Chương 1, vì ái sinh hận. Lĩnh Sơn quận, thuộc về Lăng Phong quốc hạ hạt 18 quận một trong. Tại Lĩnh Sơn quận thành bên trong, có tam đại gia tộc, theo thứ tự là Tiêu gia, Mã gia, cùng Trần gia. Bây giờ, làm tam đại gia tộc Tiêu gia đã là đến bấp bênh hoàn cảnh, mà hết thể này, còn phải từ Tiêu gia Trần Long nói lên. 18 năm trước, Tiêu gia gia chủ đương thời Tiêu Kình vui mừng chào đón con trai đầu lòng lấy tên Tiêu Trần. Tục truyền, kẻ này lúc sinh ra đời đợi trời ban điềm lành. Cũng xác thực, từ nhỏ cái này Tiêu Trần liền biểu hiện ra có thể xưng nghịch thiên tốc độ tu luyện. 15 tuổi liền hoàn thành trúc cơ, đạt tới khai mạch cảnh. Bực này tốc độ, phóng nhãn toàn bộ Lĩnh Sơn quận lịch sử đều không người có thể ra phải. Khủng bố như thế thiên phú. Lại thêm Tiêu Trần kia Tiêu gia thiếu chủ thân phận, cùng cái kia xuất khí tướng mạo, trong lúc nhất thời, Tiêu Trần trở thành Lĩnh Sơn quận vô số thiếu nữ tình nhân trong ngộng, cái này bên trong liền bao quát Trần gia đại tiểu thư, Trần Mộ Tuyết. Cùng là tam đại gia tộc, Trần Mộ Tuyết cùng Tiêu Trần có thể nói là trong mắt mọi người nhất là xứng một đôi, bất quá để cho người ta không nghĩ tới là, đương Trần Mộ Tuyết chủ động đối Tiêu Trần thổ lộ tình cảm thời điểm. Lại bị Tiêu Trần cho tại chỗ cự tuyệt. Sau đó, Tiêu Trần chính là một mình rời đi Lĩnh Sơn quận thành ra ngoài sông Sáo. Đến nay đã qua 3 năm, lại vẫn không có một chút tăm hơi. Tiêu Trần rời đi, Trần Mộ Tuyết là bởi vì bị Tiêu Trần cự tuyệt mà sinh lòng hận ý. Bất quá một tháng trước, Trần Mộ Tuyết tại bị Lĩnh Sơn quận mạnh nhất tông môn Giác Sơn Tông nhìn chúng về sau, liền bắt đầu đối Tiêu gia triển khai trả thù. Thời gian 3 năm, Trần Mộ Tuyết trong lòng hận ý cũng không có chút nào yếu bớt, tương phản, cỗ này hận ý đã in dấu thật sâu khắc ở nàng trong lòng. Vừa nghĩ tới bị Tiêu Trần cự tuyệt một màn kia, Trần Mộ Tuyết liền thề, nhất định phải hủy diệt Tiêu gia, để Tiêu Trần hối hận cả một đời. Nhớ nàng Trần Mộ Tuyết, mặc dù thiên phú so ra kém Tiêu Trần, bất quá thân phận, dung mạo vậy cũng là nhất đẳng mỹ nữ, tại Lĩnh Sơn quận bên trong. Cơ hồ liền không có bất kỳ cái gì một nữ tử có thể so sánh cùng nhau. Chính là như vậy một cái thiên chi kiêu nữ, nhưng Tiêu Trần lại cự tuyệt, mà lại cự tuyệt không lưu tình chút nào. Còn nhớ rõ năm đó chính mình đối Tiêu Trần biểu lộ tình cảm thời điểm, Tiêu Trần chỉ tự nhủ một câu, chúng ta không thích hợp. Liền một câu nói như vậy, thậm chí đều không có nhìn nhiều chính mình một chút, sau đó ngày thứ hai. Tiêu Trần chính là rời đi Lĩnh Sơn quận thành. Hận ý chôn sâu ở trong lòng đã 3 năm, hôm nay, Trần Mộ Tuyết rốt cục đối Tiêu gia phát động một kích chí mạng, lúc này ở Tiêu gia trong phủ đệ, lấy Trần Mộ Tuyết cầm đầu 7-8 tên Giác Sơn Tông đệ tử, còn có Trần gia cùng Mã gia một đám cường giả, đem Tiêu gia đám người cho bao quanh vây khốn. Đối mặt Trần gia, Mã gia lại thêm một cái Giác Sơn Tông đột kích, Tiêu gia tự nhiên không có sức chống cự, lúc này lấy ra chủ Tiêu Kình cầm đầu một đám Tiêu gia cường giả, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Trần Mộ Tuyết. Vẫn như cũ là như vậy xinh đẹp, bất quá tại cái này xinh đẹp bề ngoài dưới, lại ẩn giấu đi vô cùng tàn nhẫn, hít sâu một hơi, Tiêu Kình nhìn về phía Trần Mộ Tuyết nói. Thật muốn làm như vậy tuyệt sao? Đã 3 năm, ngươi vẫn không chịu buông tha chúng ta Tiêu gia. Đã sớm biết Trần Mộ Tuyết đối Tiêu Trần hận ý, nghe Tiêu Kình lời này, Trần Mộ Tuyết lạnh giọng cười nói, buông tha. Lúc trước Tiêu Trần cự tuyệt ta thời điểm, ta cũng đã nói, một ngày nào đó, ta muốn để Tiêu gia tất cả mọi người chết hết. Không thể lại buông tha Tiêu gia, dù là liền là Tiêu gia một con chó, Trần Mộ Tuyết đều muốn chém tận giết tuyệt. Thoại âm rơi xuống, Trần Mộ Tuyết quay đầu nhìn về phía bên cạnh một tên thanh niên tuấn tú. Thanh niên ước chừng đã có 20 tuổi, người mặc một bộ trường bào màu đen, tướng mạo có chút âm nhu. Thân mật kéo lại thanh niên cánh tay, Trần Mộ Tuyết vũ mị cười nói, Minh ca, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta. Yên tâm đi, Mộ Tuyết sư muội, hôm nay Tiêu gia tất diệt. Nghe Trần Mộ Tuyết lời này, Minh ca cười nói, cái này Minh ca tên đầy đủ Thẩm Minh, chính là Giác Sơn bên trong tông môn thập đại đệ tử một trong. Năm nay 28 tuổi, một thân tu vi đã đạt tới hoàng cực cảnh nhập môn. Võ đạo tu luyện, từ trúc cơ cảnh bắt đầu, sau đó là khai mạch cảnh, hoàng cực cảnh, huyền nguyên cảnh, địa minh cảnh, cùng thiên nhân cảnh, mà mỗi một cảnh giới lại phân làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, tiểu viên mãn, cùng đại viên mãn. 28 tuổi cũng đã đả thông một thân linh mạch bước vào hoàng cực cảnh cấp độ, thẩm minh thiên phú xác thực không kém, cũng khó trách có thể trở thành giác sơn bên trong tông môn thập đại đệ tử. Trong lòng thích Trần Mộ Tuyết, vì lẽ đó thẩm minh mới có thể ra mặt vì Trần Mộ Tuyết giải quyết Tiêu gia. Nghe thẩm minh trả lời, Trần Mộ Tuyết nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ, mà Tiêu gia đám người thì là triệt tuyệt vọng. Làm Lĩnh Sơn quận mạnh nhất tông môn, tại giác sơn tông trước mặt, Tiêu gia liền là sâu kiến tồn tại, tiện tay liền có thể hủy diệt. Bây giờ, mặc dù giác sơn tông chỉ có thẩm minh mấy người một đám đệ tử đến đây, thực lực tu vi khả năng so ra kém Tiêu gia thế hệ trước cường giả, nhưng là đừng quên, một bên còn có Mã gia cùng Trần gia nhìn chằm chằm đâu. Còn nữa, hôm nay nếu là tổn thương giác sơn tông đệ tử tính mệnh, ngày khác giác sơn tông trưởng lão tất nhiên giáng lâm, đến lúc đó mới thật sự là tai họa ngập đầu. Ai, chẳng lẽ là trời muốn diệt ta Tiêu gia sao? Một tên Tiêu gia lão nhân ngửa mặt lên trời thở dài, đối mặt trước mắt cục diện, bọn hắn không nhìn thấy một tia hy vọng, mà lại, việc đã đến nước này, quận vương phủ vẫn không có động tĩnh. Hiển nhiên, quận vương phủ đã là ngầm thừa nhận Tiêu gia hủy diệt sự thật. Nhìn xem Tiêu gia đám người tuyệt vọng ánh mắt, Trần Mộ Tuyết trong lòng cười lạnh không thôi. Tiêu Trần, 3 năm trước đây ngươi cự tuyệt ta, nhưng từng nghĩ tới sẽ có hôm nay, ha ha. Toàn bộ Lĩnh Sơn quận thành người đều biết hôm nay muốn phát sinh đại sự, cái kia chính là Tiêu gia muốn bị diệt môn. Việc này đã sớm truyền ra, mà liền tại tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Tiêu gia đại trạch thời điểm, từ Lĩnh Sơn quận thành bên ngoài trên quan đạo, một tên áo trắng như tuyết, tóc dài phất phới thanh niên anh tuấn, ngồi cưỡi lấy một đầu xích diễm mã lao nhanh mà tới. Thanh niên dung mạo cực kỳ tuấn lãng xuất khí, mày kiếm mắt sáng, hai đầu lông mày có một vòng nhàn nhạt vẻ ung dung, cho người ta cảm giác thật giống như trên trời mây trắng, không nhiễm một tia bụi bặm. Đen như mực tóc dài dùng một đầu màu đỏ đai lưng ghim lên, nương theo lấy gió nhẹ thổi qua, tóc dài theo gió phất phới. Một đường phi nước đại, tại đi vào khoảng cách Lĩnh Sơn quận thành chỉ có vài dặm xa thời điểm, thanh niên mặt lộ vẻ cười yếu ớt nhìn xem tòa này vô cùng quen thuộc thành trì nói. 3 năm, không biết phụ thân, mẫu thân còn tốt chứ? Thoại âm rơi xuống, thanh niên hai chân nhẹ nhàng kẹp lấy, tỏa hạ xích diễm ngựa lúc này hướng về trong thành chạy tới. Giao nạp 10 cái kim tệ, thanh niên thành công tiến vào trong thành, trên đường đi nhìn xem chung quanh quen thuộc hết thảy, thanh niên chậm rãi hướng Tiêu gia chỗ phương hướng tiến đến. 3 năm, chính mình rốt cục trở về, không sai, lúc này vào thành tên này thanh niên chính là đã biến mất 3 năm Tiêu gia Trần Long, Tiêu Trần, được vinh dự là có khả năng nhất xung kích Lăng Phong quốc thập đại thiên tiêu người một trong. Xa cách 3 năm, rốt cục trở về, trên mặt mang một vòng như có như không tiêu dung, mà bởi vì xuất khí tướng mạo, trên đường phố đông đảo thiếu nữ ánh mắt cũng là bị Tiêu Trần hấp dẫn, như thế tuấn lãng, khí độ phi phàm nam tử, các nàng tự nhiên bị thật sâu hấp dẫn lấy. Chương 2, Tiêu gia Trần Long. Anh tuấn tướng mạo, khí chất xuất trần, Tiêu Trần không có gì bất ngờ xảy ra trở thành đông đảo thiếu nữ chú ý đối tượng, trong mắt lóe ra vẻ si mê. Đối với những này thiếu nữ tới nói, tướng mạo vẫn còn không tính trọng yếu, trọng điểm là Tiêu Trần khí chất, phảng phất như là bẩm sinh, không tự chủ được ngươi liền sẽ bị hắn hấp dẫn. Đi ra ngoài lịch luyện 3 năm, Tiêu Trần cũng là từ một tên 15 tuổi thiếu niên biến thành một tên tuổi tròn 18 tuổi thanh niên, đã từng non nớt đã rút đi, ngồi cưới lấy xích diễm mã, cũng mặc kệ mọi người chung quanh ánh mắt, Tiêu Trần hiện tại chỉ muốn nhanh lên về nhà cùng phụ mẫu đoàn tụ, 3 năm ly biệt, đối với phụ mẫu tưởng niệm có thể nghĩ. Trong lòng có chút không kịp chờ đợi, mà liền tại Tiêu Trần hướng Tiêu gia đại trạch tiến đến thời điểm, trong lúc lơ đãng, Tiêu Trần nghe nói Giác Sơn Tông liên hợp 2 đại gia tộc muốn hủy diệt Tiêu gia sự tình, đồng thời cũng biết đây hết thể đều là Trần Mộ Tuyết ở sau lưng chủ đạo. Vốn cũng không phải là bí mật gì, mà giờ này khắc này, Tiêu gia lại đến tồn vong thời khắc sống còn, tự nhiên có không ít người đang nghị luận việc này. Biết được gia tộc tình huống, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vòng lanh ý, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, trong lòng may mắn đạo, còn tốt chính mình trở về, nếu không thật sự phiền phức. Không ngừng lại, trực tiếp hướng về Tiêu gia đại trạch tiến đến, cùng lúc đó, Tiêu gia đại trạch bên trong, đã không có đường lui người Tiêu gia, lúc này cũng là làm tốt ra sức đánh cược một lần chuẩn bị. Dù sao đều không có sinh lộ, cùng thúc thủ chịu trói, còn không bằng liều chết một trận chiến, mặc dù hy vọng xa vời, nhưng dù sao cũng so không hề làm gì mạnh. Bầu không khí mười phần khẩn trương, mà liền tại song phương chuẩn bị động thủ thời điểm, từ Tiêu gia đại môn, Tiêu Trần sắc mặt thiên bình cất bước đi tới. Nghe tiếng bước chân, tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng Tiêu Trần nhìn lại, ngay từ đầu đám người còn không có nhận ra Tiêu Trần đến, chỉ cảm thấy hắn có chút quen mắt, bất quá rất nhanh, làm phụ thân Tiêu Kình chính là nhận ra mình nhi tử, trên mặt lúc này lộ ra một vòng vẻ kích động nói, Trần Nhi, Trần Nhi. Nương theo lấy Tiêu Kình lời này, mọi người tại đây đều sắc mặt đại biến, Tiêu gia chân long cư lại vào lúc này trở về. Mã gia, Trần gia, hai nhà người sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Tiêu Trần thế mà lại ở thời điểm này trở về, mà Trần Mộ Tuyết, đồng dạng sắc mặt phức tạp nhìn xem chậm rãi đi tới Tiêu Trần. Vẫn như cũ là như vậy xuất khí, không, lúc này Tiêu Trần so 3 năm trước đây còn muốn xuất khí, trên thân khí chất càng thêm hấp dẫn người, trong mắt không tự giác hiện ra một vòng si mê, bất quá rất nhanh liền bị băng lãnh hận ý thay thế. Tiêu Trần cự tuyệt chính mình, hắn là cái thứ nhất cự tuyệt chính mình nam nhân. Không để ý đến người khác, Tiêu Trần đi thẳng tới trước mặt phụ thân, trên mặt lộ ra một vòng lạnh nhạt tiếu dung nói, phụ thân, ngươi, Trần Nhi, ngươi, đi mau, hiện tại liền rời đi Lĩnh Sơn quận, về sau đều không cần trở lại. Nguyên bản đối với Tiêu Trần trở về, Tiêu Kình là 10 phần kinh hỉ. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến bây giờ Tiêu gia viện gặp phải tình trạng, Tiêu Trần trở về đơn giản liền là tự chui đầu vào lưới. Tiêu Trần thiên phú nghịch thiên không giả, bất quá lấy 18 tuổi tuổi tác, Tiêu Trần lại có thể nào chống lại Giác Sơn Tông đâu, vì lẽ đó, còn đến không kịp cao hứng, Tiêu Kình liền vội gấp rút thúc giục Tiêu Trần rời đi, đồng thời còn một tay lấy Tiêu Trần bảo hộ đến phía sau mình, không cho Trần Mộ Tuyết có cơ hội làm bị thương hắn. Tiêu Kình trong lòng rất rõ ràng, Tiêu gia bất luận kẻ nào đều có thể chết, duy chỉ có Tiêu Trần không thể, bởi vì hắn là Tiêu gia chân long, chỉ cần Tiêu Trần còn sống, kia Tiêu gia liền còn có hy vọng. Định dùng tính mạng mình yểm hộ Tiêu Trần rời đi, nhưng mà, ngay tại Tiêu Kình chuẩn bị liều chết một trận chiến thời điểm, Tiêu Trần lại vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai hắn, sau đó từ Tiêu Kình sau lưng đi ra, ngữ khí nhu hòa nói nói, phụ thân, nơi này giao cho ta đi, hài nhi có thể giải quyết. Trong lời nói cũng không khẩn trương chút nào chi ý, cũng không đợi Tiêu Kình đáp lời. Tiêu Trần cất bước đi thẳng tới Trần Mộ Tuyết trước người, nhìn xem cái ý này đồ hủy diệt Tiêu gia nữ nhân. Tiêu Trần sắc mặt vẫn như cũ không hề bận tâm nói. Thực sớm tại 3 năm trước đây ta liền nghĩ qua sẽ có một ngày như vậy. Đối với hôm nay Trần Mộ Tuyết làm ra hết thảy, Tiêu Trần cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì đây hết thể chính mình đã sớm đoán được, Trần Mộ Tuyết liền là một nữ nhân như vậy. Nghe Tiêu Trần lời này, Trần Mộ Tuyết nghiến chặt hàm răng, coi như ngươi đoán được thì tính sao, hôm nay Tiêu gia tất cả mọi người muốn chết. Tiêu Trần lạnh nhạt, để Trần Mộ Tuyết lửa giận thiêu đốt đồng thời, lại cực kỳ si mê, hắn chính là như vậy một cái nam nhân, đối mặt bất cứ chuyện gì cũng có thể làm đến mặt không đổi sắc, phảng phất hết thể đều tại hắn trong dự liệu đồng dạng, từ nhỏ đã là như thế. Trong mắt có hận ý cùng si mê dây dưa cùng nhau, không phủ nhận, cho tới bây giờ, Trần Mộ Tuyết trong lòng cũng còn ái mộ Tiêu Trần, bởi vì hắn là Trần Mộ Tuyết cho đến nay, gặp được đã từng để cho người si mê nam nhân, giống một bên thẩm minh, bất luận từ bất kỳ một cái nào phương diện, đều không thể cùng Tiêu Trần so sánh. Nhìn ra Trần Mộ Tuyết trong mắt vẻ phức tạp, Tiêu Trần khẽ thở dài một cái nói. Muốn biết lúc trước ta tại sao lại cự tuyệt ngươi sao? Bởi vì tại ngươi cùng ta thổ lộ thời điểm, ngươi cùng Mã Nguyên còn có liên hệ, mà lại ta còn biết, ngươi cùng Mã Nguyên sở dĩ sẽ phát sinh quan hệ, là bởi vì ngươi Trần gia muốn cùng Mã gia kết minh, một cái vì lợi ích có thể hy sinh chính mình thân thể nữ nhân, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng nàng thổ lộ sao? Cũng không có bởi vì Trần Mộ Tuyết sở tác sở vi mà có chút kích động, Tiêu Trần từ đầu đến cuối đều là một mặt lạnh nhạt. Nghe Tiêu Trần lời này, Trần Mộ Tuyết, cùng Mã gia trong trận doanh Mã Nguyên, sắc mặt hai người đều là biến đổi. Riêng là Mã Nguyên, là Mã gia thiếu chủ hắn, lúc này không thể tin nhìn về phía Tiêu Trần nói, ngươi đã sớm biết. A, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Nghe Mã Nguyên lời này, Tiêu Trần cười yếu ớt nói. Từ vừa mới bắt đầu liền biết Trần Mộ Tuyết cùng Mã Nguyên sự tình, vì lẽ đó, từ nhỏ Tiêu Trần liền đối Trần Mộ Tuyết không có một tia hảo cảm, tự nhiên liền không khả năng tiếp nhận nàng thổ lộ. Bị Tiêu Trần trước mặt mọi người chọc thủng chính mình cùng Trần Mộ Tuyết quan hệ, khi cảm giác được thẩm mình kia âm tàn ánh mắt quăng tới thời điểm, Mã Nguyên trong lòng trầm xuống. Xong đời, bây giờ người nào không biết Trần Mộ Tuyết chính là thẩm minh nữ nhân, bây giờ bị hắn biết năm đó sự tình, Mã Nguyên đã có thể đoán trước đến chính mình kết cục bi thảm. Trong lòng hoảng sợ, đồng thời một cỗ hận ý tự nhiên sinh ra, đều là Tiêu Trần. Nếu không phải Tiêu Trần, thẩm minh như thế nào lại biết những thứ này? Trong mắt sát ý giật rào, Mã Nguyên trực tiếp tế ra một thanh đại phủ, vọt mạnh hướng Tiêu Trần, trong miệng tức giận quát. Hồ ngôn loạn ngữ, Tiêu Trần, ta giết chết ngươi. Tấn công mạnh hướng Tiêu Trần, mà đối mặt Mã Nguyên tiến công, Tiêu Trần dưới chân khẽ động, nghiêng người tránh thoát Mã Nguyên công kích, sau đó một cước đá ra, hung hăng đá trúng Mã Nguyên phần bụng. Một búng máu phun ra, lúc này cả người liền xoay người quỳ rạp xuống Tiêu Trần trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Mã Nguyên, Tiêu Trần từ tốn nói, ai cho ngươi lá gan cùng ta động thủ. Trước kia ngươi ở trước mặt ta là sâu kiến, hiện tại cũng giống như thế. Chương 3, quá yếu. Căn bản cũng không có đem Mã Nguyên để ở trong mắt, chỉ có khai mạch cảnh đại thành tu vi, chút thực lực ấy, tại Tiêu Trần trong mắt đơn giản không chịu nổi một kích. Phải biết, 3 năm trước đây năm gần 15 tuổi Tiêu Trần liền đã thành tiểu khai mạch cảnh. Một kích liền đánh bại Mã Nguyên, cùng lúc đó, một mực giữ yên lặng thẩm minh lúc này rốt cục mở miệng nói ra, ngươi chính là cái kia Tiêu gia Trần Long, tại Lĩnh Sơn quận truyền xôn xao tuyệt thế thiên tài. Đối với Tiêu Trần danh tự, thẩm minh cũng là nghe qua, không chỉ có là hắn, liền ngay cả Giác Sơn Tông cao tầng đều nghe nói qua Tiêu Trần. Không có cách, từ nhỏ Tiêu Trần biểu hiện ra ngoài thiên phú liền làm cho tất cả mọi người theo không kịp. Nguyên bản, Giác Sơn Tông cao tầng còn chuẩn bị đặc biệt thu Tiêu Trần vì Giác Sơn Tông đệ tử. Chỉ bất quá đáng tiếc, 3 năm trước đây Tiêu Trần ra ngoài sông sáo, tung tích không rõ, Giác Sơn Tông cũng tìm không thấy hắn. Một mực chỉ nghe tên không gặp người, hôm nay rốt cục nhìn thấy Tiêu Trần chân dung, không thể không nói, Tiêu Trần các phương diện đều muốn so thẩm minh xuất sắc, nhưng cũng chính vì vậy, để thẩm minh trong lòng càng khó chịu. Riêng là khi hắn nhìn thấy Trần Mộ Tuyết trong mắt vẻ phức tạp về sau, càng là như vậy. Trong mắt lóe ra một vòng âm lãnh quan mang, thẩm minh lạnh lùng nói, Mã Nguyên ở trước mặt ngươi là sâu kiến, bất quá ngươi có biết hay không, ở trước mặt ta, ngươi giống nhau là sâu kiến. Cũng không đem Tiêu Trần để vào mắt, Tiêu Trần thiên phú xuất chúng không giả, bất quá năm nay Tiêu Trần cũng liền 18 tuổi, một cái 18 tuổi người. Tu vi có thể cao bao nhiêu? Cao nữa là cũng liền đạt tới khai mạch cảnh tiểu viên mãn, mà hắn thì sao? Mặc dù năm nay đã 28, bất quá tu vi cũng đã đạt tới hoàng cực cảnh nhập môn. Sau này không dám nói, bất quá bây giờ, thẩm minh có lòng tin ngược được Tiêu Trần, bởi vì hắn so Tiêu Trần dòng dã nhiều tu luyện thời gian 10 năm. Chuẩn bị tự mình xuất thủ giáo huấn Tiêu Trần, nhưng mà trước một bước, Thẩm Minh sau lưng một tên Giác Sơn Tông đệ tử chủ động đứng ra nói, Sư Minh, tiểu tử này làm sao đáng giá ngươi tự mình động thủ, để cho ta tới giáo huấn hắn. Người này cũng là Giác Sơn Tông nội môn đệ tử, mặc dù thực lực kém xa Thẩm Minh, bất quá một thân tu vi cũng là đạt tới khai mạch cảnh đại viên mãn. Nghe người này lời nói, Thẩm Minh trầm tư một lát, sau đó giả vờ giả vịt nói, tốt, bất quá cũng không nên đem hắn cho giết chết, lưu lại cho hắn một hơi. Cảm thấy người này có thể thu thập Tiêu Trần, nghe lời này, người này đi thẳng tới Tiêu Trần trước mặt, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một mặt cười lạnh nói, Tiêu gia chân long, à, ngươi cũng chỉ có thể tại thế tục chi địa xính khoe hoài, phóng tới chúng ta Giác Sơn Tông đi, ngươi bất quá cũng chính là một tên phổ thông đệ tử, hôm nay liền để ta đến dạy dỗ ngươi đạo lý làm người. Thoại âm rơi xuống, tên đệ tử này trực tiếp một kiếm đâm ra, mũi kiếm trực chỉ Tiêu Trần cổ họng, thấy thế, sau lưng Tiêu Kình lúc này mở miệng hô nói, Trần Nhi, cẩn thận. Đối con trai mình rất có lòng tin, bất quá tông môn đệ tử nhưng tuyệt đối không phải Mã Nguyên Hàng này có thể so sánh. Tông môn có được trời ưu ái tu luyện ưu thế, lại thêm có thể trở thành tông môn đệ tử người, đều là trải qua nghiêm ngặt sàng lọc. Vì lẽ đó, cùng cảnh giới dưới, tông môn đệ tử chiến lược đều mạnh hơn tại võ giả bình thường. Không có lòng tin Tiêu Trần có thể hay không đón lấy một kiếm này, nhưng mà, ngay tại Tiêu Kình vừa dứt lời, đám người chỉ gặp Tiêu Trần dùng hai ngón tay, tinh diệu kẹp lấy tên đệ tử này trường kiếm. Dùng hai ngón tay liền ngăn trở tên đệ tử này công kích, đối mặt một màn này, mọi người đều là một mặt không thể tin, nhưng mà, còn không đợi đám người lấy lại tinh thần, Tiêu Trần đã một cước đá ra, trực tiếp đem tên đệ tử này cho đạp bay ra ngoài. Vẫn như cũ là một chiêu, cho dù đối mặt là tông môn đệ tử, Tiêu Trần vẫn như cũ là một chiêu bại địch. Gọn gàng đánh bại người này, thấy thế, đi theo Thẩm Minh mặt khác sáu tên Giác Sơn Tông đệ tử đồng thời xuất thủ, trong miệng tức giận uống nói, tiểu tử, ngươi muốn chết, lại dám tổn thương Giác Sơn Tông đệ tử, hôm nay ai cũng không giữ được ngươi. Căn bản cũng không muốn mặt mũi, sáu người vây công Tiêu Trần một người, đối với cái này, Tiêu Trần cũng là mặt lộ vẻ mỉa mai nói, Giác Sơn Tông, thật đúng là có đại môn phái khí phách, lấy nhiều khi ít, còn có thể nói đến như thế đường hoàng, hôm nay thật sự là lĩnh giáo. Muốn chết nghe Tiêu Trần lời này, sáu tên Giác Sơn Tông đệ tử đồng thời gầm thét, sau đó cùng nhau xuất thủ. Đối mặt sáu người vây công, chỉ gặp Tiêu Trần trong tay nạp giới lóe lên một vệt sáng, lập tức, một thanh ngân trường kiếm màu trắng liền là xuất hiện ở trong tay. Cầm trong tay trường kiếm, Tiêu Trần khí tức trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Nếu như nói lúc trước Tiêu Trần là một thanh còn chưa ra khỏi vỏ lợi kiếm lời nói, vậy bây giờ cũng đã là phong mang tất lộ. Nạp giới nhìn thấy Tiêu Trần trên thân cư nhiên còn có nạp giới, Thẩm Minh âm thầm kinh hãi nói. Cái này nạp giới cũng không phải người bình thường có thể có được, giống Tiêu gia, Trần gia, Mã gia dạng này thế lực, toàn cả gia tộc bên trong chỉ sợ cũng bất quá một hai cái nạp giới, mà coi như phóng nhãn Giác Sơn Tông, cũng chỉ có trưởng lão cùng hắn dạng này đệ tử tinh anh mới có thể có được thuộc về mình nạp giới, không nghĩ tới Tiêu Trần trên thân cư nhiên cũng sẽ có một viên nạp giới. Hơi kinh ngạc Tiêu Trần cư nhiên người mang nạp giới, bất quá ngay tại Thẩm Minh kinh hãi đồng thời, đối mặt sáu người vây công Tiêu Trần, đã triển lộ ra hắn nghịch thiên một mặt. Từ nhỏ được gọi Tiêu gia chân long, Tiêu Trần không hề chỉ là tốc độ tu luyện nghịch thiên, chiến lược đồng dạng cũng là như thế, cùng cảnh giới dưới, Tiêu Trần từ nhỏ đã triển lộ ra vô địch chi tư. Sáu tên Giác Sơn Tông đệ tử, ba người khai mạch cảnh đại viên mãn, ba người khai mạch cảnh tiểu viên mãn, như thế đội hình đã là không thể khinh thường, bất quá tại Tiêu Trần trước mặt, nhưng như cũng là không đáng chú ý, vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, song phương liền đã là lập tức phân cao thấp. Trường kiếm nơi tay, cũng không biết Tiêu Trần thi triển là kiếm pháp gì, đều là rất phổ thông đâm, hất, quét, chờ một chút cơ sở kiếm chiêu, bất quá chỉ là người này người đều tu luyện qua đến cơ sở kiếm chiêu, tại Tiêu Trần trên tay, lại phảng phất hoàn toàn biến một cái dạng, uy lực ít nhất tăng lên mấy lần. Dùng cơ sở kiếm chiêu đối chiến Giác Sơn Tông 6 tên nội môn đệ tử, mỗi một kiếm đâm ra, góc độ đều cực kỳ xảo trá, đồng thời tốc độ cực nhanh, lực lượng cũng là cực kỳ to lớn. Làm sao có thể, cơ sở kiếm chiêu làm sao có thể có uy lực như thế, căn bản không thể tin được cơ sở kiếm chiêu sẽ có được uy lực như thế, một tên Giác Sơn Tông đệ tử kinh ngạc nói. Không có gì không có khả năng. chỉ có thể nói các ngươi không kiến thức a. Nghe tên đệ tử này kinh hãi, Tiêu Trần nhẹ nhàng trả lời, lập tức một kiếm quét ra, trực tiếp đem tên đệ tử này đánh bại. Thành công đánh bại một người, tiếp xuống cục diện cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ. 6 tên Giác Sơn Tông đệ tử chính là bị Tiêu Trần cho cường thế quét ngang. 6 người liên thủ đều không thể cầm xuống Tiêu Trần. Lúc này, Giác Sơn Tông một phương chỉ còn lại Thẩm Minh một người. Nhìn xem nằm trên mặt đất kêu rên đám người, Thẩm Minh sắc mặt tâm trầm. Cùng lúc đó, Tiêu Trần nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nhàm chán chơi đùa đến đây là kết thúc. Hiện tại đi ta có thể coi như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Nhưng nếu như ngươi còn không biết sống chết, lần tiếp theo coi như không phải thụ thương đơn giản như vậy. Tiêu Trần lời này rõ ràng là đối Thẩm Minh nói, nghe vậy, Thẩm Minh lúc này giận dữ, đây là ý gì, hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt ta. Chương 4, trực tiếp chém giết. Từ Tiêu Trần xuất hiện, ngắn ngủi bất quá nửa canh giờ thời gian, từ đầu đến cuối Tiêu Trần đều biểu hiện 10 phần đạm mạc, phảng phất Giác Sơn Tông trong mắt hắn. Bất quá là sâu kiến mà thôi. 10 phần khó chịu Tiêu Trần cái này thái độ, nghĩ hắn Thẩm Minh, tại Giác Sơn Tông thế nhưng là thập đại nội môn đệ tử, rất được tông môn hậu ái, bây giờ lại bị một cái con em thế gia cho khinh thị, giận không kìm được. Thẩm Minh trong tay nạp giới đồng dạng lóe lên, một thanh chiến đao liền là xuất hiện ở trong tay. Cầm trong tay chiến đao, Thẩm Minh nhanh chân đi vào Tiêu Trần trước người. Trong mắt sát ý không che giấu chút nào, gặp Thẩm Minh bộ dáng này, Tiêu Trần nhẹ nhàng hất lên trường kiếm, trên thân kiếm máu tươi bị quật bay, sau đó mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, sắc mặt lạnh nhạt nói. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết Giác Sơn Tông người sao? Đã hảo ngôn khuyên bảo, thế nhưng là Thẩm Minh vẫn như cũ không buông tha, đối với cái này, Tiêu Trần trong lòng cũng là dần dần sinh ra một vòng sát ý, Giác Sơn Tông rất mạnh không giả. Được vinh dự Lĩnh Sơn quận mạnh nhất tông môn, thực lực hoàn toàn không phải Tiêu gia có thể so sánh, bất quá như vẹn vẹn vì vậy mà cảm thấy mình không dám giết Giác Sơn Tông đệ tử, vậy liền 10 phần sai. Nguyên vốn còn muốn trước khuyên lui Giác Sơn Tông, về sau lại đến chậm rãi thu thập Trần gia cùng Mã gia, bất quá bây giờ xem ra, dứt khoát tính cả Giác Sơn Tông cùng một chỗ thu thập cũng tốt. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Trần chủ động khởi xướng tiến công. Trường kiếm trong tay mạnh mẽ đâm, kiếm quang lấp lóe, đối mặt Tiêu Trần công kích, Thẩm Minh nheo mắt, nâng đao hoành ngăn, mặc dù thành công ngăn trở Tiêu Trần một kiếm này, bất quá lực lượng khổng lồ vẫn là để Thẩm Minh nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước. Lực lượng 10 phần to lớn, đồng thời, cho tới bây giờ, Thẩm Minh cuối cùng là thấy rõ Tiêu Trần tu vi chân chính, trên mặt lộ ra một vòng vẻ không thể tin, ngữ khí chấn động vô cùng nói. Người cũng đột phá đến hoàng cực cảnh. Chân chính giao thủ, Thẩm Minh cuối cùng là cảm giác được Tiêu Trần tu vi, thình lình cũng giống như mình, đều là hoàng cực cảnh nhập môn. Đồng dạng tu vi, bất quá hai người niên kỷ nhưng dòng dã trên lệch 10 tuổi A, tại 18 tuổi thời điểm tiểu đạt tới hoàng cực cảnh nhập môn, dạng này tốc độ tu luyện, đừng nói là Lĩnh Sơn quận thành, liền xem như phóng tới Giác Sơn Tông. Cũng không có người có thể đạt tới. 3 năm trước đây rời đi Lĩnh Sơn quận thành thời điểm, Tiêu Trần mới vừa vặn đột phá khai mạch cảnh, mà 3 năm sau trở về, Tiêu Trần đã là hoàng cực cảnh nhập môn. Cái này, giống như là ăn con rồi buồn nôn, lúc trước Thẩm Minh còn chỉ cảm thấy Tiêu Trần bất quá là một cái có chút danh khí thiên tài thôi. Bất quá bây giờ, thế này sao lại là thiên tài, đơn giản liền là yêu nghiệt. Nhìn ra Thẩm Minh sắc mặt biến hóa, Tiêu Trần mặt không đổi sắc nói, 18 tuổi hoàng cực cảnh nhập môn rất làm người ta giật mình sao. Tại ta bây giờ cái chỗ kia, dạng này người chỗ nào cũng có. Tiêu Trần thiên phú để Thẩm Minh kinh hãi, bất quá đối với Tiêu Trần chính mình tới nói, 18 tuổi hoàng cực cảnh nhập môn. Đó cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, chí ít tại Tiêu Trần bên người, tiểu có không ít tại 19. 20 tuổi liền thành tiểu hoàng cực cảnh người. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần lại lần nữa ra tay, đồng dạng tu vi cảnh giới, nhưng hai người chiến lược lại là chênh lệch cách xa vạn giảm. Một bên xuất thủ kịch chiến, Tiêu Trần trên mặt một bên lộ ra một vòng vẻ thất vọng nói, yếu, quá yếu, ngươi đao pháp trăm ngàn chỗ hở, cổ tay bất lực, chỉ có hoàng cực cảnh tu vi, quả thực là quá yếu. Hoàn toàn bị Tiêu Trần đè đánh, trong lòng tức giận không ngừng kéo lên, Thẩm Minh biết tiếp tục như vậy nữa chính mình sớm muộn muốn bại, không có cách, chỉ có thể đánh cược một lần. Thể nội linh lực tăng lên điên cuồng, chiến đao dơ cao khỏi đỉnh đầu, mạnh mẽ đao đánh xuống, trong miệng tức giận uống nói, bách chiến tuyệt đao. Trực tiếp thi triển ra chính mình một kích mạnh nhất, bách chiến tuyệt đao, đây là thượng phẩm võ kỹ, uy lực cực lớn lớn. Võ kỹ tổng cộng chia làm phổ thông võ kỹ, huyền vũ kỹ, địa vũ kỹ, cùng thiên vũ kỹ, bên trong lại phân làm hạ phẩm, trung phẩm, cùng thượng phẩm. Giống Thẩm Minh lúc này thi triển đi ra bách chiến tuyệt đao, đã là cao cấp nhất phổ thông võ kỹ, dưới tình huống bình thường, huyền vũ kỹ chỉ có đạt tới huyền nguyên cảnh mới có thể tu luyện, mà hoàng cực cảnh võ giả đủ khả năng thi triển đẳng cấp cao nhất võ kỹ, cũng chính là thượng phẩm phổ thông võ kỹ. Thanh thế to lớn, đao mang mới vừa vặn ngưng tụ, một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức chính là tỏ khắp mà ra, mọi người chung quanh thình lình biến sắc. Chỉ có Tiêu Trần vẫn như cũ một mặt tiên bình. Thượng phẩm võ kỹ, uy lực thật là không thể khinh thường, bất quá Thẩm Minh hiển nhiên là còn không có đem bộ võ kỹ này cho tu luyện đến nơi đến chốn, tối đa cũng liền là khó khăn lắm nhập môn. Võ kỹ không chỉ có lấy đẳng cấp phân chia, dựa theo mỗi người đối võ kỹ nắm giữ trình độ khác biệt, lại phân làm nhập môn, tinh thông, hoàn mỹ, cùng hóa cảnh 4 cấp độ. Đồng dạng một bộ võ kỹ, nắm giữ trình độ càng cao, cái kia uy lực tự nhiên cũng liền càng lớn. Lúc này Thẩm Minh thi triển bách chiến tuyệt đao, mặc dù là một bộ thượng phẩm võ kỹ, bất quá đáng tiếc, hắn mới khó khăn lắm đem nắm giữ đến nhập môn cảnh giới. Nhập môn cảnh giới thượng phẩm võ kỹ, tại Tiêu Trần trong mắt giống nhau là không chịu nổi một kích. Cũng không có tránh né ý tứ, Tiêu Trần trường kiếm trong tay lập tức buộc phát ra một cỗ bạch sắc quang mang. Sau đó mũi kiếm quét ngang, đầy trời kiếm mang màu trắng, trực tiếp đem Thẩm Minh bao phủ, đồng thời, trong nháy mắt tiểu đánh tan Thẩm Minh bách chiến tuyệt đao. Hoàn mỹ chi cảnh thượng phẩm võ kỹ Tiêu Trần đồng dạng thi triển một bộ thượng phẩm võ kỹ, bất quá cũng đã là đạt tới hoàn mỹ chi cảnh, đồng dạng cấp bậc võ kỹ, một cái là nhập môn, một cái là hoàn mỹ, uy lực tự nhiên là cách biệt một trời. Dễ như trở bàn tay tiểu đánh tan Thẩm Minh bách chiến tuyệt đao, Tiêu Trần thu kiếm vào vỏ, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, kiếm ảnh sát. Nương theo lấy Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, kiếm ảnh đầy trời cũng là chậm rãi biến mất, sau đó, chỉ gặp một bộ đầy người vết thương thi thể từ trên trời giáng xuống, thình lình chính là kia bị kiếm ảnh sát bao phủ Thẩm Minh. Như là Tiêu Trần nói đồng dạng, lần tiếp theo coi như không phải thụ thương đơn giản như vậy. Xác thực, lần này, Tiêu Trần không tiếp tục lưu thủ, kết quả trực tiếp Thẩm Minh tính mệnh, đã không đi, vậy liền vĩnh viễn lưu lại đi. Phanh một tiếng vang trầm, Thẩm Minh thi thể hung hăng ngã xuống mặt đất, nương theo lấy cái này âm thanh trầm đục, trong lòng mọi người cũng là đột nhiên một trận. Chết, là cao quý giác sơn tông thập đại nội môn đệ tử Thẩm Minh chết, mà Tiêu Trần, cư nhiên thực có can đảm giết giác sơn tông đệ tử. Mà lại còn không phải bình thường đệ tử. Tất cả mọi người là một bộ gặp quỷ biểu lộ nhìn về phía Thẩm Minh, quỷ dị yên tĩnh, nửa ngày qua đi, Trần Mộ Tuyết mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt từ Thẩm Minh trên thi thể thu hồi, một mặt không thể tin đối Tiêu Trần nói. Ngươi lại dám giết Thẩm Minh, ngươi có biết hay không Thẩm Minh tại Giác Sơn Tông là thân phận gì? Ngươi xong, Tiêu gia cũng xong. Giác Sơn Tông là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, còn có Tiêu gia. Đối với Tiêu Trần lại dám hạ sát thủ, Trần Mộ Tuyết là tuyệt đối không ngờ rằng, dù sao Thẩm Minh thân phận tuyệt đối không phải Tiêu gia có can đảm đi đắc tội, phổ thông đệ tử có lẽ còn có khả năng cứu vãn, bất quá thập đại nội môn đệ tử, Giác Sơn Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối mặt Trần Mộ Tuyết chấn kinh, Tiêu Trần lại lơ đễnh, nhẹ nhàng trả lời. Giác Sơn Tông. Thì tính sao? Chương 5, bằng hữu. Tiêu Trần lạnh nhạt đáp lại, để Trần Mộ Tuyết giận quá thành cười nói, tốt, ngươi bây giờ cuồng vọng, ta ngược lại muốn xem mấy người Giác Sơn Tông trưởng lao phủ xuống thời giờ, ngươi còn có hay không như vậy cuồng. Quên nói cho ngươi, lần này Giác Sơn Tông chuyên môn phái ra một tên trưởng lão đồng hành, bây giờ người trưởng lão này ngay tại Lĩnh Sơn quận vương trong phủ. Lần này vì hủy diệt Tiêu gia, Trần Mộ Tuyết thế nhưng là làm vạn toàn chuẩn bị, thậm chí không tiếc để Thẩm Minh mời được một tên Giác Sơn Tông trưởng lão đồng hành, vì liền là để phòng vạn nhất. Chỉ bất quá, Trần Mộ Tuyết cũng không biết, đồng hành người trưởng lão này, quả thật là Thẩm Minh gia gia, tên là Thẩm Cao Nguyên. Đánh giết Thẩm Minh, đã nhận định Tiêu Trần là chết chắc. Nghe Trần Mộ Tuyết lời này, Tiêu gia đám người từng cái mặt lộ vẻ lo lắng, riêng là Tiêu Kình, bước nhanh đi vào Tiêu Trần bên cạnh, đối Tiêu Trần nói, Trần Nhi, ngươi đi mau, thừa dịp Giác Sơn Tông trưởng lão còn chưa tới trước đó, ngươi đi mau. Để Tiêu Trần mau chóng rời đi, bằng không đợi Giác Sơn Tông trưởng lão đến, vậy liền đi không nổi. Trong lòng sốt ruột, nhưng mà, ngay tại Tiêu Kình vừa dứt lời thời điểm, chỉ nghe một đạo quát lạnh âm thanh từ Tiêu gia đại môn truyền đến, các ngươi đi được sao? Trong thanh âm tràn ngập lạnh ý, sau đó, chỉ gặp một tên tóc trắng phơ lão giả đi đầu đi vào Tiêu gia đại trạch, tại sau lưng, Lĩnh Sơn quận vương đi sát đằng sau. Lão giả dĩ nhiên chính là Giác Sơn Tông trưởng lão Thẩm Cao Nguyên, về phần Lĩnh Sơn quận vương, tên là Trương Cường, lúc này một mặt phức tạp đi theo Thẩm Cao Nguyên sau lưng. Không nghĩ tới Thẩm Cao Nguyên cư nhiên đến như vậy nhanh, gặp Thẩm Cao Nguyên hiện thân, Trần gia, Mã gia đám người nhao nhao hành lễ gọi nói, Thẩm trưởng lão. Đối Thẩm Cao Nguyên cực kỳ khách khí, không có cách, người ta là cao quý Giác Sơn Tông trưởng lão, đừng nói là tam đại gia tộc, liền xem như Lĩnh Sơn quận vương phủ đô không dám đắc tội. Một mặt ngạo nghễ đi vào Tiêu gia đại trạch, nguyên bản, Thẩm Cao Nguyên tới đây chỉ là bởi vì thời gian quá dài, đã mất đi kiên nhẫn, hắn dự định tự mình đến đây nhìn xem sự tình tiến triển như thế nào, cũng không biết Thẩm Minh bị Tiêu Trần chém giết sự tình. Bất quá, đương Thẩm Cao Nguyên nhìn thấy Thẩm Minh thi thể lúc này, Thẩm Cao Nguyên thân thể chính là sững sờ ngay tại chỗ, sau đó không nói một lời đi vào Thẩm Minh trước thi thể, đục ngầu trong đôi mắt không thể tin nhìn xem chính mình tôn nhi thi thể, thật lâu không nói. Sau nửa ngày, Thẩm Cao Nguyên trên thân mánh bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố. Có thể trở thành Giác Sơn Tông trưởng lão, Thẩm Cao Nguyên tu vi đã đạt tới địa minh cảnh cấp độ, tu vi cực cao hoàn toàn không phải mọi người tại đây có thể so sánh. Tức giận nảy sinh, Thẩm Minh là Thẩm Cao Nguyên thân nhân duy nhất, từ nhỏ đi theo Thẩm Cao Nguyên bên người, lúc này gặp Thẩm Minh bị giết, Thẩm Cao Nguyên làm sao có thể không giận? Ai? Là ai giết Minh Nhi, là ai ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Minh thi thể, Thẩm Cao Nguyên tức giận quát. Cảm thụ được Thẩm Cao Nguyên kia kinh khủng sát ý, một bên Lĩnh Sơn quận vương sắc mặt phức tạp, cũng không biết nên nói cái gì, hắn hiểu được, bây giờ Thẩm Cao Nguyên, khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ. So sánh với Thẩm Cao Nguyên phẫn nộ, Tiêu gia đám người thì từng cái mặt xám như cho, nguyên bản Tiêu Trần xuất hiện cho bọn hắn mang đến hy vọng. Bất quá Thẩm Cao Nguyên sắc ý, lại đem bọn hắn đánh vào đáy vực. Đây chính là Giác Sơn Tông trưởng lão A, tại toàn bộ Lĩnh Sơn quận đều xếp hàng trên cường giả, mạnh như thế người trùng thiên lửa giận, bọn hắn Tiêu gia làm sao có thể chịu được nổi. Trần Nhi, nghe cha lời nói, đi mau, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Căn bản cũng không có cùng Thẩm Cao Nguyên liều mạng ý tứ, cả hai hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Căn bản cũng không có sức liều mạng, Tiêu Kình nhỏ giọng đối một bên Tiêu Trần nói. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trước bảo đảm Tiêu Trần an toàn rời đi, nhưng mà, ngay tại Tiêu Kình ra hiệu Tiêu Trần đi mau thời điểm, Trần Mộ Tuyết trước một bước mở miệng nói ra. Thẩm trưởng lão, sư huynh là bị Tiêu gia Tiêu Trần giết chết. Tiêu Trần. Nghe Trần Mộ Tuyết lời này, Thẩm Cao Nguyên sững sờ, Tiêu gia Trần Long. Hắn trở về. Giác Sơn Tông một mực tìm kiếm thiên tài, chuẩn bị đặc biệt thu làm đệ tử người, 3 năm về sau trở về. Không nghĩ tới Tiêu Trần cư lại vào lúc này trở về, bất quá thì tính sao, hắn giết chính mình tôn nhi, liền xem như thiên vương lão tử đều phải chết. Đều không cần người khác xác nhận, Thẩm Cao Nguyên ánh mắt trực tiếp rơi vào Tiêu Trần trên thân, trong mắt sát ý giống như hai thanh lợi kiếm, đâm thẳng Tiêu Trần. Bị Thẩm Cao Nguyên nhìn chăm chú, Tiêu Trần cũng không có trốn tránh, cũng không như trong tưởng tượng kinh hoàng, sắc mặt bình tĩnh như trước. Chậm rãi đi vào Thẩm Cao Nguyên trước mặt, Tiêu Trần từ tốn nói, ta đã cho hắn cơ hội, đáng tiếc hắn không muốn. Thật giống như đang nói một kiện cực kỳ phổ thông sự tình đồng dạng, sắc mặt đạm mạc, ngữ khí yên bình. Nhưng mà, nghe Tiêu Trần lời này, Thẩm Cao Nguyên lại là trợn giận. Hào hào tốt, tốt một cái Tiêu gia chân long, ngươi chẳng lẽ cho là có chút thiên phú tiểu có thể muốn làm gì thì làm đúng không? Hôm nay lão phu sẽ nói cho ngươi biết, ở trước mặt ta, ngươi cái kia Tiêu thiên phú, chẳng qua là một đoàn phù vân thôi. Ngươi giết Minh Nhi, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Tiêu Trần cũng không có biểu hiện ra mảy may hoảng sợ, cái này lại một lần nữa nhóm lửa Thẩm Cao Nguyên lửa giận, đã quyết định, mặc kệ cái này Tiêu Trần cỡ nào thiên tài, hôm nay chính mình cũng muốn giết chết hắn. Sát ý bạo tăng, mà tận mắt nhìn thấy Tiêu Trần cùng Thẩm Cao Nguyên đối mặt một màn, nhìn thấy Tiêu Trần kia hoàn toàn như trước đây yên bình ánh mắt, một bên Trần ra, Mã ra tất cả mọi người nghi hoặc. Gia hỏa này nơi nào đến khí, phải biết, hiện tại ở trước mặt hắn cũng không phải cái gì Giác Sơn Tông đệ tử, mà là Giác Sơn Tông trưởng lão A, địa minh cảnh tu vi cường giả, dậm chân một cái, toàn bộ Lĩnh Sơn quận đều muốn run ba cái nhân vật. Không rõ Tiêu Trần nơi nào đến khí như thế đối mặt Thẩm Cao Nguyên, cho dù Tiêu Trần bây giờ đã có hoàng cực cảnh nhập môn tu vi. Bất quá Thẩm Cao Nguyên thế nhưng là trên việc tu luyện trăm năm nhân vật, tùy tiện một bàn tay cũng đủ để chụp chết Tiêu Trần. Là ngốc, là ngây thơ, vẫn là thật có chống lại Thẩm Cao Nguyên khí. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, Tiêu gia đại môn, lại có mấy đạo nhân ảnh nhanh chân đi tiến. Tổng cộng 7 người, có nam có nữ, tuổi chừng chớ tại chừng 20 tuổi, đồng thời, mỗi một cái đều là khí vũ hiên ngang. Nam anh tuấn xuất khí, nữ phong hoa tuyệt đại. Cái này 7 tên thanh niên nam nữ vừa tiến vào Tiêu gia, lập tức tiểu hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không có cách, từ cái này 7 tên thanh niên trên thân khí chất tiểu không khó phán đoán. Bọn hắn tất nhiên không phải người bình thường. Người bình thường lại có thể nào có dạng này khí chất? Không biết 7 người thân phận, cũng không biết bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở đây. Bất quá rất nhanh. Trong 7 người dẫn đầu một tên kim bảo thanh niên vừa nhìn thấy Tiêu Trần chính là bước nhanh đi tới, nở nụ cười nói. Tiêu Trần sư đệ, cuối cùng là tìm tới ngươi. Cùng Tiêu Trần quen biết, nghe vậy, Tiêu Trần cũng là đối kim bảo thanh niên khẽ mỉm cười nói. Mạc sư huynh, ta đây không phải 3 năm không có về nhà nha. Đúng đúng đúng, chúng ta biết ngươi nóng nội, a đây là xảy ra chuyện gì? Cùng Tiêu Trần cực kỳ tùy ý tán gẫu, nói được nửa câu, kim bảo thanh niên mới nhìn đến Thẩm Minh thi thể, nghi hoặc đối Tiêu Trần hỏi phát sinh chuyện gì. Không có gì, giết một cái Giác Sơn Tông nội môn đệ tử. Đối mặt kim bảo thanh niên hỏi thăm, Tiêu Trần tùy ý trả lời. Nghe Tiêu Trần trả lời, đám người xem thường, để ngươi nha trăng bức, chờ sau đó xem ai có thể cứu được ngươi, đều cảm thấy Tiêu Trần có chút thật ngông cuồng. Bất quá không ai từng nghĩ tới, đang nghe Tiêu Trần nói về sau, kim bảo thanh niên cư nhiên không thèm quan tâm nói. Một cái Giác Sơn Tông nội môn đệ tử, giết tiểu giết thôi, cái này có cái gì? Chương 6, Đông Kiếm Các. Căn bản cũng không để ý Tiêu Trần giết một tên Giác Sơn Tông đệ tử, không riêng gì tên này kim bảo thanh niên, còn lại 6 người cũng là như thế, phảng phất trong mắt bọn hắn, một cái Giác Sơn Tông đệ tử. Giết lại có thể thế nào? Nghe kim bảo thanh niên lời này, một bên Trần Mộ Tuyết trong lòng lập tức sinh ra một vòng tức giận, mặc cho ai nấy đều thấy được, 7 người này hẳn là Tiêu Trần bằng hữu, mà để cho Trần Mộ Tuyết khó mà tiếp nhận là, bên trong 2 thiếu nữ, dung mạo đều là muốn vượt qua chính mình, vừa nghĩ tới Tiêu Trần bên người thế mà lại có bực này tuyệt sắc nữ tử làm bạn, Trần Mộ Tuyết liền là không khỏi một trận bực bội. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía kim bảo thanh niên, Trần Mộ Tuyết lạnh giọng nói, ngươi cho rằng Tiêu Trần giết là phổ thông đệ tử, hắn giết thế nhưng là Giác Sơn Tông thập đại nội môn đệ tử, hơn nữa còn là Thẩm trưởng lão cháu trai. liền là muốn xem đến Tiêu Trần đám người trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Bất quá Trần Mộ Tuyết hiển nhiên là phải thất vọng, nghe nàng lời này, Kim Bảo thanh niên nhàn nhạt liếc nàng một chút, sau đó lạnh nhạt âm thanh nói, thập đại nội môn đệ tử, thì tính sao? Căn bản cũng không có một vẻ bối rối, vẫn chấn định như cũ vô cùng, mà nương theo lấy Kim Bảo thanh niên thoại âm rơi xuống, còn không đợi Trần Mộ Tuyết đáp lời, Thẩm Cao Nguyên trực tiếp tức giận uống nói, tiểu tử cuồng vọng. Nói, Thẩm Cao Nguyên chính là trực tiếp một trưởng vô dưới, mục tiêu trực chỉ Tiêu Trần cùng Kim Bảo thanh niên, có được địa minh cảnh tu vi Thẩm Cao Nguyên trực tiếp xuất thủ, Tiêu Trần cùng Kim Bảo thanh niên tự nhiên là không có cách nào ngăn cản. Bất quá, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy hai người hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một mực không có động tác Trương Cường lại đột nhiên xuất thủ. Ra sức ngăn trở Thẩm Cao Nguyên một kích, bất quá bởi vì tu vi chỉ có huyền nguyên cảnh đại viên mãn, Trương Cường cũng là một kích bị đánh thành trọng thương. Không để ý tự thân an nguy cũng muốn thay Tiêu Trần cùng Kim Bảo thanh niên ngăn lại một kích này, đối mặt Trương Cường cử động, mọi người đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc, cái này Trương Cường là thế nào? Hắn không phải đứng tại Thẩm Cao Nguyên một bên sao? Tại sao lại đột nhiên xuất thủ bảo hộ Tiêu Trần bọn hắn? Mọi người đều là nghi hoặc nhìn xem Trương Cường, không biết hắn tại sao lại đột nhiên ra tay trợ giúp Tiêu Trần, cái này cùng trước đó nói xong nhưng hoàn toàn không giống. Đối mặt đám người ánh mắt nghi ngờ, Trương Cường cũng không để ý tới, cũng không để ý tự thân thương thế, quay người trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, một mặt cung kính đối Kim Bảo thanh niên gọi nói, bái kiến Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ. Nghe Trương Cường lời này, đám người sửng sốt, đây là tình huống như thế nào? Còn có, Trương Cường xưng hô Kim Bảo thanh niên vì Thái tử Điện Hạ, kia người này thân phận. Kim Bảo thanh niên thân phận đã vô cùng sống động, toàn bộ Lăng Phong Quốc, Thái tử chỉ có một người, đó chính là Mạc Kiệt, cũng chính là Đường Kim Thánh Thượng con thứ ba. Sắc mặt lạnh nhạt, Mạc Kiệt nhìn một chút quỳ trên mặt đất Trương Cường, từ tốn nói, đứng lên đi. Nghe Mạc Kiệt lời này, Trương Cường mới theo lời đứng dậy, sau đó cung cung kính kính đứng ở Mạc Kiệt sau lưng. Lúc trước tại Mạc Kiệt một đoàn người vừa mới hiện thân thời điểm, Trương Cường tiểu nhận ra Mạc Kiệt, không nghĩ tới Thái tử Điện Hạ thế mà lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn cùng Tiêu Trần nhận biết, về sau Thẩm Cao Nguyên xuất thủ, Trương Cường không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Nói đùa, nếu là Mạc Kiệt ở chỗ này xảy ra chuyện, hán Trương Cường tuyệt đối phải bị liên lụy cửu tộc. Đương triều Thái tử, theo Mạc Kiệt thân phận bại lộ, tất cả mọi người ánh mắt đều là trở nên cực kỳ phức tạp, nguyên bản đều cho rằng Tiêu Trần hẳn phải chết, nhưng ai có thể tưởng đến, lại toát ra một cái Mạc Kiệt tới. Sự tình có thể nói là biến đổi bất ngờ, tiểu ngay cả người Tiêu gia chính mình cũng có một loại thân ở trong ngộng cảm giác, Tiêu Trần cư nhiên nhận biết đương triều Thái tử. Tất cả mọi người là bị Mạc Kiệt thân phận cấp chấn trụ, bao quát Thẩm Cao Nguyên, lúc này một gương mặt mo âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Trần, hắn tiểu không rõ, chỉ là một cái Tiêu gia chân long, liền xem như thiên tài, lại làm sao có thể tiếp xúc đến Mạc Kiệt bực này nhân vật. Ngày hôm nay có Mạc Kiệt ở đây, Thẩm Cao Nguyên còn dám đối Tiêu Trần xuất thủ sao? Hiển nhiên là không dám va chạm Mạc Kiệt, nếu không, Mạc Kiệt một câu cũng đủ để cho Giác Sơn Tông triệt hủy diệt. Không cam tâm cứ như vậy buông tha Tiêu Trần, thế nhưng là Mạc Kiệt ở đây, Thẩm Cao Nguyên lại không thể không từ bỏ. Song quyền nắm chặt, nhìn ra được, Thẩm Cao Nguyên lúc này tâm tình cực kỳ khó chịu. Cũng liền tại Thẩm Cao Nguyên phiền muộn vô cùng thời điểm, Tiêu Trần chậm rãi đi vào trước người, nhàn nhạt đối với hắn nói. Ngày mai vào đêm trước đó, ta hy vọng có thể đạt được Giác Sơn Tông tỏ thái độ, còn có, sau này nếu là Giác Sơn Tông còn dám đối Tiêu gia có nửa phần bất lợi, vậy cũng đừng trách ta diệt Giác Sơn Tông. Tiêu Trần ngữ khí rất là bình thản, bất quá lời nói này lại hết sức cản rỡ, diệt Giác Sơn Tông. Cho là mình là ai đâu, nếu không phải Mạc Kiệt ở đây, Thẩm Cao Nguyên chỉ sợ sớm đã để ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Nghe Tiêu Trần lời này, Thẩm Cao Nguyên cơ hồ đã đến buộc phát biên giới, bị một tên tiểu bối cho như thế đối đãi, cái này còn là lần đầu tiên, bất quá, ngay tại Thẩm Cao Nguyên tức giận đã nhanh muốn bạo tăng thời điểm, Tiêu Trần từ chính mình trong nạp giới xuất ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài toàn thân ngân sắc, phía trên có một thanh trường kiếm tiêu chí, nhìn thấy khối này lệnh bài, Thẩm Cao Nguyên thân thể mạnh mẽ chấn, sau đó không thể tin nói, ngươi là Đồng Kiếm Các đệ tử. Một chút tiểu nhận ra đây là Đồng Kiếm Các đệ tử lệnh bài, Thẩm Cao Nguyên lửa giận trong lòng tại thời khắc này trong nháy mắt tối lui, thay đổi một vòng thật sâu sợ hãi. Đồng Kiếm Các, đây chính là chung quanh mấy chục vạn dặm bên trong mạnh nhất tông môn, tiểu ngay cả Lăng Phong Quốc Hoàng thất tại Đồng Kiếm Các trước mặt, đều chẳng qua là sâu kiến, tiện tay có thể diệt sát. Một cái siêu việt Lăng Phong Quốc Hoàng thất quái vật khổng lồ, cũng khó trách Thẩm Cao Nguyên khi nhìn đến khối này lệnh bài về sau, sẽ lại biến hóa như thế. Không chút nào khoa trương nói, Đông Kiếm Các liền là trong phạm vi mấy chục vạn dặm này chân chính chúa tể giả, thế lực trải rộng thập đại đế quốc, mà Lăng Phong Quốc, chẳng qua là bên trong một nước mà thôi. Thế lực khổng lồ, còn nữa, Đông Kiếm Các tuyển bạt đệ tử yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, có thể tiến vào Đông Kiếm Các người, mỗi một cái đều là vạn người không được một thiên tài, phóng tới Giác Sơn Tông đến, kia đều có thể trở thành một tông đỉnh tiêm đệ tử. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được Tiêu Trần Thiên Phú đến tuột cùng mạnh đến mức nào, lại có thể bị Đông Kiếm Các nhìn chúng. Có chút hỗn loạn, nếu như nói Mạc Kiệt tồn tại chỉ là để Thẩm Cao Nguyên phiền muộn lời nói, kia Tiêu Trần thân phận đã là để tâm hắn sinh sợ hãi, đừng nói chỉ là giết Thẩm Minh, coi như Tiêu Trần trực tiếp giết tới Giác Sơn Tông. Giác Sơn Tông cao tầng cũng không dám đối Tiêu Trần như thế nào, diệt sát một cái Đông Kiếm Các đệ tử. Dạng này hậu quả cũng không phải Giác Sơn Tông có thể gánh chịu nổi. Sắc mặt ngốc trệ, sau nửa ngày, Thẩm Cao Nguyên phảng phất đột nhiên ý thức được cái gì giống như, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Tiêu Trần sau lưng Mạc Kiệt bọn người, mới bọn hắn xưng hô Tiêu Trần vì sư đệ, như thế nói đến, vậy bọn hắn đã đoán được bọn hắn đều là Đông Kiếm Các đệ tử, lần này là cùng nhau làm bạn Tiêu Trần mà đến, hít sâu một hơi. Thẩm Cao Nguyên tại mọi người kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cư nhiên chủ động đối Tiêu Trần hành lễ nói. Tiêu Trần tiểu hữu, việc này là ta Giác Sơn Tông đường đột, yên tâm, ngày mai trước đó, ta Tông Tông chủ chắc chắn sẽ tự mình đến nhà tạ lỗi. Chương 7, 3 năm thời gian. Thẩm Cao Nguyên cư nhiên chủ động đối Tiêu Trần cúi đầu, thấy thế, Trần gia cùng Mã gia đám người nhao nhao sững sờ tại nguyên chỗ. Trần Mộ Tuyết càng là trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, nàng làm sao cũng nghĩ không thông, thân là Giác Sơn Tông trưởng lao Thẩm Cao Nguyên, tại sao lại chủ động đối Tiêu Trần cúi đầu, thái độ còn như thế khiêm tốn. Không có để ý Trần, mà hai nhà biến hóa, Tiêu Trần nhàn nhạt đối Thẩm Cao Nguyên nói, đến nhà tạ lỗi tiểu không cần, chỉ hy vọng sau này Giác Sơn Tông đừng lại tìm đến Tiêu gia phiền phức. Đây là nhất định. Sau này ai nếu dám đối Tiêu gia bất lợi, ta Giác Sơn Tông cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Nghe Tiêu Trần lời này, Thẩm Cao Nguyên lúc này trịnh trọng bảo đảm nói. Tin tưởng Giác Sơn Tông là tuyệt đối không còn dám tìm đến Tiêu gia phiền phức, để Thẩm Cao Nguyên mang theo một đám Giác Sơn Tông đệ tử cùng Thẩm Minh thi thể rời đi. Sau đó, Tiêu Trần quay đầu nhìn về phía Trần, mà hai nhà gia chủ nói, làm sao, còn muốn ta đưa các ngươi đi. Nghe Tiêu Trần lời này, Trần, Mã hai nhà nơi nào còn dám dừng lại, bọn hắn không biết Đông Kiếm Các kinh khủng, bởi vì lấy bọn hắn phương diện còn không cách nào tiếp xúc đến Đông Kiếm Các, bất quá tận mắt thấy ngay cả Thẩm Cao Nguyên đều bị dọa đến xám xịt rời đi, bọn hắn tự nhiên không còn dám có bất kỳ ý nghĩ xấu. Tại Tiêu Trần một câu phía dưới, lúc này liền là mang theo người trong nhà nhanh chóng rời đi. Rất nhanh. Nguyên bản huyên náo ồn ào Tiêu gia chính là an tĩnh lại, Giác Sơn Tông người đi, Trần, Mã hai nhà người cũng đi, cuối cùng, Trương Cường cũng là tại Mạc Kiệt gia hiệu hạ rời đi, chỉ bất quá trước lúc rời đi, Trương Cường còn hung hăng đối Tiêu Kình nhận lầm, để cầu đạt được Tiêu Kình tha thứ. Nguyên bản một trận đủ để hủy diệt toàn bộ Tiêu gia nguy cơ, tại Tiêu Trần xuất hiện về sau, chính là dễ dàng như vậy đạt được giải quyết. Vì Mạc Kiệt bọn người thu xếp tốt chỗ ở, Tiêu Trần chính là cùng Tiêu Kình cùng đi đến mẫu thân chỗ ở. Tiêu Trần mẫu thân tên là Bạch Như Nguyệt, Khi nhìn thấy Tiêu Trần thời điểm, Bạch Như Nguyệt kích động ôm chặt lấy Tiêu Trần, đối mặt chính mình cái này đã rời nhà 3 năm nhi tử, Bạch Như Nguyệt tưởng niệm có thể nghĩ. Mẹ con hai người chăm chú ôm nhau, một bên Tiêu Kình thì là nở nụ cười nhìn xem hai người. Hồi lâu sau, Bạch Như Nguyệt mới buông ra Tiêu Trần, một nhà 3 người đi vào trong viện trên băng ghế đá ngồi xuống, ánh mắt không ngừng đánh giá Tiêu Trần. Thời gian 3 năm, Tiêu Trần đã là từ năm đó thiếu niên, trưởng thành là một tên thanh niên tuấn tú. Trần Nhi, ngươi vừa đi chính là 3 năm, trong lúc đó ngay cả phong thư đều không có, ngươi có biết không nương có bao nhiêu lo lắng ngươi. 3 năm đều không có Tiêu Trần tin tức, Bạch Như Nguyệt có chút trách cứ nói, nghe mẫu thân lời này, Tiêu Trần thì khẽ mỉm cười nói, nương, ta đây không phải trở về sao, mà lại Đông Kiếm các quy củ rất nghiêm, ký danh đệ tử là không thể cùng liên lạc với bên ngoài, ta lần này trở về cũng là bởi vì ta rốt cục trở thành ngoại môn đệ tử, lúc này mới có thể ra ngoài. Cũng không phải là Tiêu Trần không muốn cùng trong nhà liên hệ, mà là căn bản cũng không có thể. Đối mặt phụ mẫu, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm cái gì, đem chính mình 3 năm này kinh lịch sự tình, cùng liên quan tới Đông Kiếm các hết thảy đều nói cho hai người. Nương theo lấy Tiêu Trần tự thuật, Tiêu Kình vợ chồng cũng là nghe được say sưa ngon lành. 3 năm trước đây rời đi Lĩnh Sơn quận thành, Tiêu Trần đầu tiên là đi vào Lăng Phong quốc hoàng đều, dưới cơ duyên xảo hợp, kết bạn thái tử Mạc Kiệt, sau đó, hai người cùng nhau bái nhập Đông Kiếm các, trở thành Đông Kiếm các ký danh đệ tử. Tại Đông Kiếm các bên trong, đẳng cấp cực kỳ nghiêm ngặt, đệ tử ở giữa có hạch tâm đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, cùng ký danh đệ tử phân chia. Bất luận ngươi thiên phú như thế nào, cũng mặc kệ ngươi có gì bối cảnh, tại mới gia nhập Đông Kiếm các thời điểm, đều chỉ có thể từ ký danh đệ tử bắt đầu đi lên, sau đó bằng vào tự thân cố gắng, từng bước một hướng cao hơn cấp bậc đệ tử xung kích. Đương nhiên, cấp bậc càng cao, sở được đến tài nguyên tu luyện cũng càng nhiều, đồng thời thân phận cũng liền càng cao, mà tại ký danh đệ tử trong lúc đó, là không cho phép rời đi Đông Kiếm các, cũng không thể cùng liên lạc với bên ngoài, chỉ có tại trở thành ngoại môn đệ tử về sau, mới có thể có đến một lần về nhà thăm người thân cơ hội. Cũng chính là bởi vì đây, dòng dã 3 năm, Tiêu Trần đều không có cùng trong nhà liên lạc qua. Nhưng không nên cảm thấy Đông Kiếm các lần này quy định có chút mất hết nhân ý, Đông Kiếm các làm như thế, cũng bất quá là vì để ký danh đệ tử có thể tại vừa gia nhập tông môn thời điểm, có thể toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Mọi người đều biết, tại mỗi người vừa mới gia nhập tông môn lúc, đều sẽ có một cái buộc phát kỳ, mà cái này buộc phát kỳ nhất định phải nắm chắc tốt, còn có, đó chính là từ khai mạch cảnh đến hoàng cực cảnh, đây là một nấc thang, mà càng sớm đột phá hoàng cực cảnh, đối sau này tu luyện cũng càng có chỗ tốt. Đánh cái so sánh, một cái 18 tuổi cùng một cái 28 tuổi người, bọn hắn đều đột phá hoàng cực cảnh, nhìn như là đồng dạng cảnh giới, bất quá sau này tu luyện, tuyệt đối là tên. Nay 18 tuổi tiểu đạt tới hoàng cực cảnh người có ưu thế. Đem chính mình 3 năm này ở giữa phát sinh hết thảy đều nói cho phụ mẫu, nghe xong Tiêu Trần tự thuật, Tiêu Kình vợ chồng mới biết được, nguyên lai thời gian 3 năm, tại Tiêu Trần trên thân cư nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ánh mắt tràn ngập tự hào nhìn con mình, đã từng thiếu niên, bây giờ đã trưởng thành, không chỉ có trở thành Đông Kiếm các ngoại môn đệ tử, còn tại 18 tuổi lúc đã đột phá đến hoàng cực cảnh, đứa con trai này, là vợ chồng bọn họ hai người kiêu ngạo. Nói xong việc của mình, sau đó, Tiêu Trần lại đối Tiêu Kình nói, phụ thân, không biết ngươi nhưng có rời đi Lĩnh Sơn quận ý nghĩ. Mạc Sư Huynh đã nói, nếu như phụ thân nghĩ, chúng ta Tiêu gia hoàn toàn có thể tiến về đế đô, ở nơi nào, Mạc Sư Huynh sẽ an bài tốt hết thảy. Hỏi thăm Tiêu Kình có không hề rời đi Lĩnh Sơn quận ý nghĩ, nghe Tiêu Trần lời này, Tiêu Kình trầm mặc một lát, sau đó chính là cười lắc lắc đầu nói, Trần Nhi, tiến về đế đô tiểu không cần. Ta và ngươi nương đã thành thói quen cái này Lĩnh Sơn quận, mà lại đế đô lại là nơi thị phi, cho dù có thái tử điện hạ trông nom, bất quá ta cũng thật sự là không muốn xa vào đến đế đô cái này vũng bùn bên trong, ta và ngươi nương ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần ngươi hảo hảo, hắn đều không trọng yếu, ta cũng không có cái gì quá lớn dạ tâm. Tiêu Kình không có dẫn dắt Tiêu gia rời đi Lĩnh Sơn quận ý nghĩ, đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không ép bách phụ thân, không muốn rời đi cũng tốt, dù sao qua trận chiến này, Lĩnh Sơn quận nội ứng nên cũng sẽ không có ai còn dám tìm Tiêu gia phiền phức, kể từ đó, Tiêu Trần liền không có nỗi lo về sau, sau này liền có thể tại Đông Kiếm Các một lòng tu luyện. Sự tình đều nói xong, sau đó mấy ngày, Tiêu Trần vẫn luôn làm bạn tại phụ mẫu bên cạnh, 3 năm ly biệt, người một nhà đều 10 phần chân quý cái này ngắn ngủi đoàn tụ thời gian. Người một nhà nhạc vui hòa, trong lúc đó, Tiêu Trần cũng là tại Tiêu Kình dẫn đầu xuống dưới gặp một chút Tiêu gia lão nhân, đồng thời chỉ điểm một chút Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi tu luyện. Đồng thời, Giác Sơn Tông cũng không có nuốt lời, ngày thứ 2 Giác Sơn Tông Tông chủ tự mình đến nhà tạ lỗi, đồng thời, tại chỗ tỏ thái độ, sau này Tiêu gia cùng Giác Sơn Tông chính là đồng minh quan hệ, mà lại, hàng năm, Giác Sơn Tông sẽ còn dành cho Tiêu gia 10 đệ tử danh lạch, không cần trải qua bất luận cái gì khảo hạch, chỉ cần là Tiêu gia tiến cử thế hệ trẻ tuổi, đều có thể vô điều kiện tiến vào Giác Sơn Tông tu luyện, đãi ngộ cùng Giác Sơn Tông đệ tử đồng dạng. Chương 8. Thiềm Long cuối cùng cũng có xuất hiện ngày. Không thể không nói, Giác Sơn Tông là quyết tâm muốn cùng Tiêu gia buộc chung một chỗ, lý do rất đơn giản, bởi vì Tiêu Trần là Đông Kiếm Các ngoại môn đệ tử, Giác Sơn Tông rất rõ ràng, chỉ cần Tiêu Trần bất tử, Tiêu gia liền chỉ biết càng ngày càng tốt, vì lẽ đó lúc này cùng Tiêu gia buộc chung một chỗ, đối Giác Sơn Tông tới nói là lựa chọn tốt nhất. Không chỉ có hàng năm dành cho Tiêu gia 10 đệ tử danh ngạch, Giác Sơn Tông còn trực tiếp đem Trần Mộ Tuyết cho trục xuất tông môn, vì chính là cho Tiêu Trần một cái công đạo. Nguyên bản, Trần Mộ Tuyết là bởi vì bái nhập Giác Sơn Tông, mới dám đối Tiêu gia xuất thủ, mà lúc này bị Giác Sơn Tông trục xuất tông môn, Trần gia tại Lĩnh Sơn quận thành đã là không tiếp tục chờ được nữa. Cũng không để ý Trần gia cùng Mã gia tình cảnh, tại Tiêu Trần xem ra, cái này hai đại gia tộc sau này đối Tiêu gia đã là không uy hiếp nữa, bởi vì hai nhà đều đã quyết định rời đi Lĩnh Sơn quận thành. Không đơn thuần là bởi vì Giác Sơn Tông quan hệ, còn có Lĩnh Sơn quận vương Trương Cường công lao, nương theo lấy Trần, mà hai nhà rời đi, Tiêu gia có thể nói trở thành Lĩnh Sơn quận thành bên trong duy nhất đại tộc, tiểu ngay cả quận vương phủ đô 10 phần cho Tiêu gia mặt mũi. Đương nhiên, đây hết thể đều là bởi vì Tiêu Trần xám xịt rời đi Lĩnh Sơn quận thành, mà liền tại Trần gia cả tộc rút lui Lĩnh Sơn quận thành thời điểm, Trần Mộ Tuyết gặp gỡ một người trung niên mỹ phụ. Phụ nhân rất đẹp, riêng là cặp mắt kia, phảng phất có thể câu hồn phách người. Một chút liền nhìn ra Trần Mộ Tuyết là trời sinh mỹ cốt, chỉ bất quá mỹ cốt chưa mở, vì lẽ đó còn không có hiện hiện ra thôi. Vì vậy, mỹ phụ động lên thu đồ suy nghĩ. Mỹ phụ đến từ Vạn Tiên Lâu. Đây cũng là một cái quái vật khổng lồ, thế lực chi lớn, đủ để cùng Đông Kiếm Các chống lại, không chút do dự, Trần Mộ Tuyết lúc này bái mỹ phụ vi sư. Nguyên bản đã triệt tuyệt vọng nàng, lúc này bị mỹ phụ mang đi, Trần Mộ Tuyết trong lòng lại lần nữa bốc cháy lên một vòng cực hạn hận ý. Tiêu Trần, đây là Trần Mộ Tuyết trong lòng mãi mãi cũng không qua được một đạo khảm, tại không có để Tiêu Trần hối hận trước đó. Trần Mộ Tuyết trong lòng chấp niệm vĩnh viễn sẽ không biến mất. Cũng không biết tại Trần Mộ Tuyết trên thân chuyện phát sinh, tại Tiêu gia dòng dã đợi 7 ngày, một ngày này, Tiêu Trần cũng là chuẩn bị rời đi, dù sao thời gian có hạn, chính mình còn muốn trở về Đông Kiếm Các ngoại môn đưa tin, nếu là đến trễ thời gian, vậy liền phiền phức. Tiêu Trần muốn đi, Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt tự nhiên là hết sức không muốn, bất quá bọn hắn cũng biết, Tiêu Trần không có khả năng một mực lưu tại Tiêu gia, hung ưng luôn có dương cánh một ngày, Tiềm Long cũng hầu như hội xuất uyên. Lưu rất nhiều tài nguyên tu luyện cùng đan dược cho phụ mẫu, tại Tiêu gia đám người đưa tiện dưới, Tiêu Trần, cùng Mạc Kiệt mấy người sư huynh đệ, một đoàn người ngồi cưỡi xích diễm mã rời đi Lĩnh Sơn quận thành, hướng về Đông Kiếm Các tiến đến. Nhìn xem Tiêu Trần bóng lưng chậm rãi biến mất trong tầm mắt, Bạch Như Nguyệt sớm đã là ngăn không được lưu lại nước mắt, cái này từ biệt, lại là không biết bao lâu mới có thể lại lần nữa đoàn tụ. Biết Bạch Như Nguyệt trong lòng không muốn, Tiêu Kình ôn nhu an ủi. Tiềm Long cuối cùng cũng có xuất uyên ngày, Hung Ưng cuối cùng cũng có dương cánh lúc, Đông Kiếm Các mới là Trần Nhi hẳn là đi địa phương, có con như thế, ta hai người hẳn là vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Nghe Tiêu Kình lời này, Bạch Như Nguyệt khẽ gật đầu. Cáo biệt phụ mẫu, Tiêu Trần một đoàn nhân mã không ngừng vó hướng về Đông Kiếm Các tiến đến, khoảng cách ngoại môn đại điển còn có nửa tháng thời gian, trong nửa tháng, Tiêu Trần một đoàn người nhất định phải chạy về Đông Kiếm Các, nếu không liền sẽ mất đi tiến vào ngoại môn cơ hội. Từ Linh Sơn quận thành đến Đông Kiếm Các, khoảng cách này cũng không ngắn, dòng dã dùng 13 ngày thời gian, mọi người mới phong trần mệt mỏi đến Đông Kiếm Các. Ở vào Thanh Vân Sơn mạch bên trong, nơi này đã là rời đi Lăng Phong quốc địa giới, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh liên miên sơn mạch giăng khắp nơi, mà Đông Kiếm Các, vào chỗ tại cái này Thanh Vân Sơn mạch vị trí hạch tâm. Một đường trở về Đông Kiếm Các ký danh đệ tử khu vực, còn có 2 ngày thời gian liền là ngoại môn đại điển bắt đầu thời gian, đám người cuối cùng là đuổi tới. Trở lại chỗ mình ở, đây là Tiêu Trần tại ký danh đệ tử lúc chỗ ở địa phương. Hai người một gian, hắn cùng Mạc Kiệt ở cùng một chỗ. Trực tiếp nằm vật xuống ở trên giường, Mạc Kiệt hít sâu một hơi nói, cuối cùng là trở về, còn có 2 ngày, chúng ta liền có thể tiến vào ngoại môn, trở thành chân chính ngoại môn đệ tử. Đông Kiếm Các đăng ký chế độ 10 phần xâm nghiêm, mà ký danh đệ tử, nói trắng ra còn không tính Đông Kiếm Các đệ tử chính thức, chỉ có trở thành ngoại môn đệ tử về sau mới xem như chân chính đạt được Đông Kiếm Các thừa nhận. Nghe Mạc Kiệt lời này, Tiêu Trần khẽ cười nói, sư huynh, cũng đừng vội vã cao hứng, ngoại môn đại điển còn muốn lựa chọn kiếm viện, nếu là chúng ta không bị kiếm viện coi trọng, vẫn như cũng là không có cách nào trở thành ngoại môn đệ tử. Đông Kiếm Các ngoại môn tổng cộng có 9 tòa kiếm viện, mỗi một tên ngoại môn đệ tử đều cần từ đó lựa chọn một tòa kiếm viện, đương nhiên, không chỉ là đơn phương lựa chọn, tại ngươi lựa chọn kiếm viện đồng thời, còn phải xem kiếm viện thủ tọa có nhìn hay không được ngươi, nếu là trướng mắt, vậy dĩ nhiên cũng thành không ngoại môn đệ tử. 9 tòa kiếm viện, có mạnh có yếu, yếu yêu cầu thấp một chút, đương nhiên, tu luyện hoàn cảnh hiển nhiên cũng phải kém một chút, mà cưỡng bức cầu tự nhiên rất cao, bất quá tu luyện hoàn cảnh lại là tốt nhất. Vì lẽ đó, tại vừa trở thành ngoại môn đệ tử, lựa chọn kiếm viện thời điểm, cái này muốn nhìn người lấy hay bỏ, không muốn rõ ràng không có thiên phú gì, lại nhất định phải tuyển chọn mạnh nhất kiếm viện, đến lúc đó bị người ta cho cự tuyệt, vậy liền được không bù mất, nhất định phải bày ngay ngắn chính mình vị trí, không muốn mơ tưởng xa vời, đây cũng là Đông Kiếm Các cao tầng mắt một trong. Nghe Tiêu Trần lời này, Mạc Kiệt cười nói, cái kia sư đệ dự định lựa chọn cái nào tòa kiếm viện A. Lấy ngươi thiên phú, chỉ sợ sớm đã có quyết định đi, khẳng định là kia thứ nhất viện đi. 9 tòa kiếm viện, là dựa theo thực lực mạnh yếu đến xếp hạng, thứ nhất viện mạnh nhất, tu luyện hoàn cảnh cũng tốt nhất, vì lẽ đó, cơ hồ tất cả ngoại môn đệ tử đều muốn tiến vào thứ nhất viện tu luyện, chỉ bất quá, thứ nhất viện xưa nay chỉ lấy tinh anh, tại ngày này mới tụ tập Đông Kiếm Các bên trong, thứ nhất viện đệ tử. Kia chính là thiên tài giữa bầu trời mới, muốn đi vào thứ nhất viện, độ khó muốn xa xa cao hơn hắn vài tòa kiếm viện. Không có cao cấp nhất thiên phú, tốt nhất vẫn là đừng đi lựa chọn thứ nhất viện, đây là đông đảo ký danh đệ tử ở giữa lưu truyền một câu, bởi vì tuyển cũng là bạch tuyển, mỗi một lần ngoại môn đại điển lúc bắt đầu đợi, thứ nhất viện chiêu thu đệ tử ít nhất, có đôi khi thậm chí ngay cả một người đều không khai, thà thiếu không đầu. Đây chính là thứ nhất viện yêu cầu. Đã đoán được Tiêu Trần lựa chọn, 18 tuổi tiểu đạt tới hoàng cực cảnh nhập môn, Tiêu Trần Thiên Phú là công nhận cái này một nhóm ký danh đệ tử bên trong mạnh nhất một người. Nghe Mạc Kiệt lời này, Tiêu Trần cười cười, cũng không trả lời, bất quá trong lòng cũng thật là sớm đã có quyết định, thứ nhất viện liền là Tiêu Trần mục tiêu. Cũng không để ý thứ nhất viện yêu cầu cao bao nhiêu. Cũng không quan tâm thứ nhất trong nội viện cạnh tranh đến cỡ nào kịch liệt, đã có cơ hội, vậy dĩ nhiên muốn chọn tốt nhất, đây chính là Tiêu Trần ý nghĩ trong lòng. Trong lòng sớm đã có quyết định, tất cả mọi người tại kiên nhẫn chờ đợi ngoại môn đại điển bắt đầu thời gian. Hai ngày thời gian thoáng qua liền mất, một ngày này sáng sớm, sắc trời bất quá mới vừa vặn sáng lên, ký danh đệ tử khu vực liền náo nhiệt lên, tất cả đạt tới yêu cầu ký danh đệ tử, nhao nhao hướng về ngoại môn chỗ sơn phong bước đi. Chương 9, mạnh nhất đệ nhất viện. Đông kiếm các ngoại môn tổng cộng chiếm cứ 9 tòa sơn phong, mỗi một tòa kiếm chiếm cứ một tòa, ngày hôm nay ngoại môn đại điển bước thứ nhất liền là lựa chọn kiếm viện. Tất cả phù hợp yêu cầu ký danh đệ tử, dựa theo trong lòng mình lựa chọn kiếm viện, đạp lên ứng sơn phong, sau đó thông qua khảo hạch, liền có thể gia nhập kiếm viện. Dòng dã có hơn ngàn tên ký danh đệ tử hướng về ngoại viện Cửu Phong tiến đến, không thể không nói, Đông Kiếm Các có thể trở thành phụ cận mấy chục vạn dặm bên trong tuyệt đối bá chủ cũng không phải là không có nguyên nhân, chỉ là ký danh đệ tử, nhưng mỗi người tu vi lại đều đã đạt tới hoàng cực cảnh. Đồng thời, niên kỷ đều là không có vượt qua 25 tuổi. Đây cũng là Đông Kiếm Các yêu cầu thấp nhất, 25 tuổi trước đó nhất định phải đạt tới hoàng cực cảnh, nếu không ngay cả trở thành ngoại môn đệ tử tư cách đều không có. Ngẫm lại kia Thẩm Minh, tại Giác Sơn Tông đều đã là cao quý thập đại nội môn đệ tử, vẫn như trước là tại 28 tuổi thời điểm mới đạt tới hoàng cực cảnh, nhưng dù vậy, Thẩm Minh tại Giác Sơn Tông đã coi là tuyệt đỉnh thiên tài, bất quá tại Đông Kiếm Các, hắn lại là liền tiến vào ngoại môn cơ hội đều không có. Thật là có khác nhau một trời một vực, mà Đông Kiếm Các cũng xác thực thật là thiên tài đất tập trung, chung quanh thập đại đế quốc thanh niên tài tuấn, đều lấy có thể tiến vào Đông Kiếm Các làm vinh. Cùng Mạc Kiệt bọn người một đạo, Tiêu Trần cũng là hướng về ngoại viện Cửu Phong tiến đến, trên đường đi. Không ít ký danh đệ tử đều là không tự giác đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần. Không có cách, 18 tuổi đã đột phá đến hoàng cực cảnh. Tiêu Trần thiên phú để hắn trở thành cái này một nhóm ký danh đệ tử bên trong chói mắt nhất tồn tại. Các ngươi nói cái này Tiêu Trần chọn tòa nào kiếm viện? Đây còn phải nói, đương nhiên là đệ nhất viện, 18 tuổi tiểu đạt tới hoàng cực cảnh, đã phù hợp đệ nhất viện yêu cầu. Ta nhìn chưa hẳn đi. Đệ nhất viện yêu cầu quá mức hà khắc, mặc dù Tiêu Trần tốc độ tu luyện rất nhanh, bất quá muốn bằng này tiểu gia nhập đệ nhất viện, chỉ sợ vẫn có một ít khó khăn. Đừng nói những thứ vô dụng này, đệ nhất viện chúng ta là không có cơ hội, ta dự định lựa chọn thứ 8 viện, hy vọng có thể thông qua đi. Rất nhiều người đều trong bóng tối chú ý Tiêu Trần, đồng thời khe khẽ bàn luận đạo, mà đối mặt đám người nhìn chăm chú. Tiêu Trần lại là một mặt tiên bình, một đường đi vào ngoại viện Cửu Phong dưới chân, Tiêu Trần đối Mạc Kiệt bọn người cười nói. Các vị sư huynh, sư tỷ, ngoại môn gặp lại. Ân, ngoại môn gặp lại. Tiêu Trần sư đệ, cũng không nên ném chúng ta mặt à, nhất định phải thông qua đệ nhất viện khảo hạch. Vẫn như cũng là cùng theo chính mình về Lĩnh Sơn quận 7 người kia, bọn hắn đều là cùng Tiêu Trần quan hệ thân mật nhất người. Nghe Tiêu Trần lời này, bên trong một thiếu nữ một mặt yêu kiểu cười đối Tiêu Trần nói. Bọn hắn không giống Tiêu Trần dám lựa chọn đệ nhất viện, không có cách, đệ nhất viện yêu cầu thực sự quá cao. Cái này một nhóm ký danh đệ tử, trừ Tiêu Trần bên ngoài, không có người thứ hai dám lựa chọn đệ nhất viện, bọn hắn lựa chọn đều là đệ nhị viện. Đối đám người mỉm cười gật đầu, sau đó Tiêu Trần trực tiếp hướng về đệ nhất viện chỗ Sơn Phong đạp đi. Không giống với hắn học viện chỗ Sơn Phong, thông hướng đệ nhất viện Sơn Phong trên đường, chỉ có Tiêu Trần một người, rất hiển nhiên, cùng phê ký danh đệ tử, chỉ có Tiêu Trần lựa chọn đệ nhất viện. Nhìn xem Tiêu Trần hướng đệ nhất viện Sơn Phong đạp đi, không ít người đều là một mặt sùng bái, đệ nhất viện A, ngoại viện mạnh nhất kiếm viện, bên trong đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài giữa bầu trời mới, mà lại tục truyền. Cái này đệ nhất viện đệ tử, tại trong tông môn địa vị thực đã không kém gì một chút phổ thông nội môn đệ tử, mà lại tài nguyên tu luyện, cũng hoàn toàn là dựa theo nội môn đệ tử cấp cho. Rất hâm mộ đệ nhất viện tu luyện hoàn cảnh, bất quá hâm mộ vô dụng, bởi vì bình thường thiên tài căn bản là không cách nào tiến vào cái này đệ nhất viện, thậm chí coi như may mắn tiến vào, cũng rất khó tại đệ nhất viện sống sót, dù sao người tụ theo loại. Vật phân theo bầy, ngươi đem một con cừu non phóng tới một đám sư tử bên trong sinh hoạt, kết quả có thể nghĩ. Không có để ý đám người nhìn chăm chú, Tiêu Trần bóng lưng có chút cô đơn hướng đệ nhất viện đỉnh núi bước đi. Võ đạo một đường nhất định là cô độc, điểm này Tiêu Trần đã sớm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Khi còn bé tại Tiêu gia, cùng thế hệ Tiêu gia tử đệ đều còn tại trúc cơ cảnh thời điểm, Tiêu Trần liền đã đạt tới khai mạch cảnh, người đồng lứa căn bản là không có cách đuổi theo Tiêu Trần bước chân, vì lẽ đó, Tiêu Trần mới có thể tại 15 tuổi lúc lựa chọn một mình đi ra ngoài lịch luyện, bởi vì tiếp tục lưu lại Tiêu gia, sẽ chỉ trói buộc chặt tự thân tốc độ tiến bộ. Nhìn xem Tiêu Trần kia có chút cô đơn bóng lưng, đệ nhất viện chân núi Mạc Kiệt thở dài nói, không biết chúng ta còn có thể truy tại Tiêu Trần sư đệ sau lưng bao lâu, có lẽ không dùng bao lâu thời gian, chúng ta liền cũng chỉ có thể ngưỡng vọng với hắn đi. Tiêu Trần tốc độ tiến bộ thực sự quá nhanh, nhanh đến tiểu ngay cả Mạc Kiệt dạng này thiên kiêu đều theo không kịp. Nghe Mạc Kiệt lời này, nói chuyện lúc trước tên kia xinh đẹp thiếu nữ khẽ mỉm cười nói, chúng ta Lăng Phong quốc thái tử điện hạ làm sao cũng sẽ như vậy tự coi nhẹ mình. Tiêu Trần sư đệ tốc độ tiến bộ rất nhanh, cho nên chúng ta càng phải cố gắng, không cầu có thể đuổi kịp hắn, chỉ cần không bị hắn hất ra quá xa liền có thể. Ta cũng không muốn về sau đều chỉ có thể xa xa ngưỡng vọng cùng Tiêu Trần sư đệ. Thiếu nữ này tên là Tần Thủy Nhu, năm nay vừa đầy 20 tuổi, nếu nói thiên phú cũng tuyệt đối không yếu, chỉ bất quá cùng Tiêu Trần so sánh, vẫn là có chỗ chênh lệch. Đang khi nói chuyện, Tần Thủy Nhu trong mắt tràn ngập vẻ kiên nghị, nghe nàng lời này, Mạc Kiệt một mặt cười khổ lắc đầu, bọn họ cũng đều biết, Tần Thủy Nhu một mực thầm mến Tiêu Trần. Vì lẽ đó, nếu để cho nàng trơ mắt nhìn xem Tiêu Trần càng chạy càng xa, mà chính mình chỉ có thể ngưỡng vọng cùng hắn, Tần Thủy Nhu khẳng định là khó mà tiếp nhận. Cũng không biết Mạc Kiệt bọn người ý nghĩ, lẻ loi trơ trọi một người, rất nhanh, Tiêu Trần tiểu đạp bên trên đệ nhất viện đỉnh núi. Cửa sân trước, hai tên người mặc đệ nhất viện đệ tử phục sức nam nữ ngăn lại Tiêu Trần, làm đệ nhất viện đệ tử, để thể hiện rõ thân phận của mình. Bọn hắn rồng phục ngoại môn đệ tử sức cùng hắn tám tòa kiếm viện đệ tử phục sức đều có chỗ khác biệt. Hắn tám tòa kiếm viện đệ tử phục sức trước ngực là một thanh trường kiếm màu bạc hoa văn, mà đệ nhất viện thì là kim sắc trường kiếm hoa văn. Chỉ cần xem xét cái này hoa văn, liền có thể biết ngươi có phải hay không đệ nhất viện người. Tuổi tác nếu là vượt qua 20 liền đi đi thôi, ta đệ nhất viện không thu 20 tuổi trở lên đệ tử. Nhìn thấy Tiêu Trần chậm rãi đi tới, bên trong tên nam tử này đệ tử một mặt đạm mạc nói. Điều yêu cầu thứ nhất tiểu vô cùng nghiêm ngặt, đệ nhất viện chỉ tuyển nhận 20 tuổi trở xuống người. Nói cách khác, muốn đi vào đệ nhất viện, yêu cầu cơ bản là trước 20 tuổi, đột phá đến hoàng cực cảnh. Vẹn vẹn liền là điểm này, đã đủ để ngăn lại 9 thành 9 thiên tài. Cũng không có để ý tên nam tử này đệ tử thái độ, Tiêu Trần dừng bước lại. Đối hai người thi lễ nói, sư huynh sư tỷ, sư đệ Tiêu Trần, năm nay vừa tròn 18. Nghe Tiêu Trần lời này, hai người này rõ ràng là sững sờ, 18 tuổi hoàng cực cảnh võ giả, cái này tại đệ nhất viện nội viện cũng là không thấy nhiều. Lập tức, sắc mặt hai người cũng là hòa hoãn lại, tên nữ đệ tử kia càng là cười đối Tiêu Trần nói. Nguyên lai ngươi chính là Tiêu Trần sư đệ, chúng ta quả nhiên không có đoán sai. Ngươi thật lựa chọn đệ nhất viện. Chương 10, cơ sở chắc thí. Tiêu Trần danh tự không gần như chỉ ở ký danh đệ tử ở giữa truyền ra, tiểu ngay cả ngoại môn cửu viện cũng là có chỗ nghe thấy. Sớm tại ngoại môn đại điển trước khi bắt đầu, tiểu có không ít người suy đoán, Tiêu Trần khẳng định chọn đệ nhất viện, quả không sai, Tiêu Trần tới. 18 tuổi tiểu đạt tới hoàng cực cảnh nhập môn, điều kiện cơ bản hoàn toàn phù hợp, lập tức. Tên nữ đệ tử này chính là tự mình đem Tiêu Trần đưa vào đệ nhất viện nội viện. Không giống với khác kiếm viện, đệ nhất viện có vẻ hơi quẩn cung ẽ, bất quá cái này cũng bình thường. Lấy đệ nhất viện yêu cầu, có thể trở thành đệ nhất viện đệ tử người dù sao cũng là số ít. Một đường hướng đệ nhất viện chủ điện bước đi, trong lúc đó, thiếu nữ này cũng là vì Tiêu Trần giới thiệu sơ lược một chút đệ nhất viện tình huống. Thiếu nữ tên là Trần Linh, năm nay 22 tuổi, tu vi đã đạt tới hoàng cực cảnh tiểu viên mãn. Từ Trần Linh mà trong miệng, Tiêu Trần biết được, toàn bộ đệ nhất viện trước mắt tổng cộng có 160 vị đệ tử. Nếu như Tiêu Trần lần này có thể thông qua khảo hạch lời nói, vậy hắn là sẽ trở thành thứ 161 vị đệ tử. Không thể không nói, hơn 100 vị đệ tử, số lượng này thật là quá ít. Khắc kiếm viện, nhân số ít nhất đều tại trên 1.000, nhưng từ một phương diện khác cũng chứng minh cái này đệ nhất viện yêu cầu chi nghiêm ngặt, không phải thiên tài trong thiên tài, đệ nhất viện là tuyệt đối sẽ không thu. Một đường đi vào đệ nhất viện chủ ngoài điện, đương Tiêu Trần hai người đến thời điểm, đã có một tên đệ nhất viện trưởng già chờ đợi ở đây. Trung niên bộ dáng, người mặc một bộ đơn giản trường sam màu xanh, đối người trưởng lão này thi lễ, Trần Linh thấp giọng nói, Mục trưởng lão, vị này liền là Tiêu Trần, năm nay 18, tu vi hoàng cực cảnh nhập môn, lựa chọn ta đệ nhất viện. Nghe Trần Linh mà lời này, Mục trưởng lão nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó trên ánh mắt hạ dò xét Tiêu Trần một phen. Khắc cũng là nghe nói qua Tiêu Trần danh tự, làm cái này một nhóm ký danh đệ tử bên trong xuất sắc nhất người, thân là đệ nhất viện trưởng ra tự nhiên sẽ có chỗ chú ý. Lần khảo hạch này do ta chủ trì, Tiêu Trần, xấu nói trước, ngươi mặc dù thiên phú xuất chúng, bất quá cái này cũng không đại biểu ngươi có thể thông qua đệ nhất viện khảo hạch. Nếu là ngươi thất bại, đến lúc đó ngươi đem ngay cả khắc kiếm viện đều không thể tiến vào, không công bỏ lỡ bực này cơ hội trời cho. Trước khi bắt đầu, ta cho ngươi thêm một lần cân nhắc cơ hội, ngươi nhất định phải lựa chọn ta đệ nhất viện. Do xét Tiêu Trần nửa ngày, cuối cùng, Mục trưởng lão chậm rãi nói. Ngoại môn đại điển thời điểm, mỗi một người đều chỉ có một lần lựa chọn kiếm viện cơ hội, một khi thất bại, như vậy liền đánh mất trở thành đông kiếm các ngoại môn đệ tử cơ hội. Nghe Mục trưởng lão lời này, Tiêu Trần không chút do dự gật đầu hồi đáp, đa tạ trưởng lão nhắc nhở, đệ tử trong lòng đã có quyết định, không cần lại đi cân nhắc. Sớm trước khi tới liền nghĩ tốt, cái này ngoại môn đệ nhất viện mới là thuộc về mình địa phương, tại ngày này tại khắp nơi trên đất đi đông kiếm các, đệ nhất viện không hề nghi ngờ liền là đám kia rồng tranh hùng chi địa. Nếu như thế, Tiêu Trần tự nhiên cũng muốn đến giành giật một hồi, tại cái này thiên tài chân chính hội tụ chi địa, tách ra thuộc về mình quang mang, viết lên một đoạn thuộc về mình truyền thuyết. Không chút do dự, ánh mắt kiên nghị, thanh tịnh, nghe Tiêu Trần trả lời, Mục trưởng lão hài lòng gật gật đầu. Làm đệ nhất viện đệ tử, thiên phú rất trọng yếu, không đa nghi tính trọng yếu giống vậy, nếu là ngay cả điểm ấy tự tin đều không có lời nói, kia lại sao xứng trở thành đệ nhất viện đệ tử đâu. Đối Tiêu Trần ấn tượng đầu tiên rất tốt, tiếp xuống chính là bắt đầu khảo hạch. Toàn bộ đệ nhất viện khảo hạch, tổng cộng chia làm hai bước, bước đầu tiên làm cơ sở khảo thí. Cơ sở vĩnh viễn là trọng yếu nhất, nếu như một người tại trúc cơ cảnh cùng khai mạch cảnh lúc không có đánh tốt cơ sở, như vậy thì coi như hắn đột phá đến hoàng cực cảnh, cũng bất quá là hư hữu bề ngoài. Từ chính mình trong nạp giới lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay ngọc thạch, Mục trưởng lão nói, khối đá này tên là cơ sở khảo thí thạch, đem tự thân linh lực rót vào bên trong, khối đá này sẽ căn cứ cơ sở kiên cố trình độ sáng lên khác biệt quang mang, từ thấp đến cao theo thứ tự vì, bạch quang, lục quang, lam quang, tử quang, cùng kim quang, chỉ có đạt tới tử quang người, mới có thể xem như hợp cách. Đem khảo thí yêu cầu đối Tiêu Trần chậm rãi nói, cũng liền tại Mục trưởng lão đang khi nói chuyện, chủ điện bên ngoài đã tụ tập mười mấy tên đệ nhất viện đệ tử. Lúc đầu đệ nhất viện đệ tử nhân số liền thiếu đi, lúc này tụ tập cái này hơn 10 người, đã coi là đệ nhất viện gần nửa đệ tử, bọn hắn cũng đều là đến xem cái này có thể trở thành tân tấn đệ nhất viện đệ tử người, đến tột cùng có bản lĩnh gì. Tại mọi người chú ý phía dưới, Tiêu Trần tay phải chậm rãi khắc ở cơ sở khảo thí trên đá, lập tức tự thân linh lực tràn vào bên trong. Sau đó, một tia sáng quả nhiên từ hòn đá bên trong phát ra. Đầu tiên là bạch sắc quang mang, bất quá rất nhanh liền chuyển biến thành lục quang, sau đó lam quang, cuối cùng đạt tới tử quang. Tử quang vừa hiện, cũng liền mang ý nghĩa Tiêu Trần cơ sở đã đạt tới đệ nhất viện yêu cầu. Bất quá cái này vẫn chưa xong, ngay tại tử quang phát ra về sau, trong lúc mơ hồ có một vệt kim quang hiện hiện. Cũng liền hơn 10 hơi thở thời gian, tử quang đều thối lui, ngược lại thay đổi một đạo chướng mắt kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang, cái này. Chẳng lẽ nói ta đệ nhất viện lại muốn xuất hiện một tên cực hạn trúc cơ người. Nhìn thấy kim sắc quang mang sáng lên, không ít đệ nhất viện đệ tử đều là hơi biến sắc mặt, bọn hắn đều là thiên tài trong thiên tài, bất quá, có thể đạt tới kim sắc quang mang, cũng chính là cực hạn trúc cơ người. Toàn bộ đệ nhất viện cho đến trước mắt cũng chỉ có 3 người, coi như tăng thêm tiêu chuẩn, cũng bất quá 4 người mà thôi. Cực hạn trúc cơ, mà lấy đệ nhất viện những thứ này thiên tài chân chính đến xem, đều có chút hâm mộ, cùng đám người đồng dạng, nhìn thấy kim sắc quang mang sáng lên, mục trưởng lao trong mắt cũng là hiện lên một vòng vẻ kích động, tên thứ tư cực hạn trúc cơ thiên tài, đây mới là đệ nhất viện chân chính cần tuyệt đỉnh thiên kiêu A. Cơ sở khảo thí thạch hoàn tất thi kiểm tra, tiêu chuẩn cực hạn trúc cơ, tự nhiên hoàn mỹ quá quan, tiếp xuống liền là khảo thí cơ sở kiếm pháp, yêu cầu đạt tới hóa cảnh. Cùng tu luyện cơ sở đồng dạng, kiếm pháp cơ sở cũng cực kỳ trọng yếu, đừng nhìn cơ sở kiếm pháp chiêu thức đơn giản, bất quá mỗi một bộ kiếm pháp, cơ hồ đều có thể nói là từ cơ sở kiếm pháp diễn biến mà đến, chỉ có đem cơ sở kiếm pháp chân chính nắm giữ đến cực hạn, mới có khả năng trở thành một tên ưu tú kiếm tu. Đạt tới hóa cảnh cơ sở kiếm pháp, nghe yêu cầu này, Tiêu Trần cũng không nói thêm gì, ngay trước mặt mọi người, trực tiếp đem cơ sở kiếm pháp thi triển đi ra. Đơn giản đâm, chọn, bổ, vẩy, treo, chờ cơ sở kiếm pháp chiêu thức bị Tiêu Trần từng cái sử xuất. Nhìn như đơn giản chiêu số, tại Tiêu Trần trong tay lại là thể hiện ra không cùng một mặt. Mà dạng này cảm giác là chỉ có đạt tới hóa cảnh về sau mới có thể có được. Hóa cảnh cực hạn, không tệ, không tệ. Liên tiếp hai loại khảo hạch Tiêu Trần đều là hoàn mỹ quá quan, cực hạn trúc cơ, hóa cảnh cực hạn, bất luận là tu vi cơ sở, vẫn là kiếm pháp cơ sở, Tiêu Trần cơ hồ đều là làm đến có thể xưng hoàn mỹ. Tiểu ngay cả có được thiên nhân cảnh tu vi một trưởng lão đều tìm không ra một điểm ma bệnh. Người này gọi là Tiêu Trần đi, cực hạn trúc cơ, hóa cảnh cực hạn, không đơn giản à, xem ra cái này đệ nhất viện lại muốn náo nhiệt lên. Hừ, một cái tân tấn đệ tử, cho dù có chút thiên phú lại có thể thế nào, chí ít trong một năm, khác là rồng cũng phải cuộn lại, là hổ cũng phải nắm. Chương 15, Bái Sư Đại Điện. Màn đêm buông xuống cùng Mạc Kiệt bọn người chơi đùa đến đêm khuya, mà mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần tiếp tục tu luyện, vương chắc vừa mới đột phá tu vi cảnh giới. Cũng không có bởi vì thân phận biến hóa mà có chút kiêu ngạo, Tiêu Trần rất rõ ràng, chỉ có thực lực mình mạnh, mới có thể chân chính thu hoạch được người khác tôn trọng, từ đầu đến cuối dựa vào hắn người, đó cũng không phải kế lâu dài. 6 ngày thời gian thoáng qua liền mất, một ngày này sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng. Đông kiếm các ngoại viện chủ quảng trường cũng đã là tụ tập không ít đệ tử, bọn hắn đều là đến đây chứng kiến Tiêu Trần đại điển bái sư. Làm ngoại môn tổng viện trưởng, lại là toàn bộ đông kiếm các xếp hạng trước 3 cường giả, Thương Huyền Thu Đồ, đây đối với đông kiếm các tới nói tuyệt đối là một kiện đại sự. Khoảng cách đại điển bắt đầu còn có mấy canh giờ thời gian, đám người liền đã hội tụ ở chỗ này, một bên chờ đợi đại điển bái sư bắt đầu. Một bên tương hỗ tán gẫu. Các ngươi nghe nói sao? Lần này tiểu ngay cả các chủ cùng nội môn tổng viện trưởng đều sẽ tự mình đến đây, chứng kiến Tiêu Trần đại điển bái sư. Đã sớm nghe nói, Thương Huyền tổng viện trưởng cùng các chủ cùng nội môn tổng viện trưởng là sư huynh đệ, hắn thu đệ tử, hơn nữa còn là quan môn đệ tử, các chủ bọn hắn tự nhiên muốn đến, mà lại không chỉ là bọn hắn, nghe nói chỉ cần đang ở kiếm các trưởng lão. Đều sẽ toàn bộ có mặt. Đúng vậy à, cái này Tiêu Trần cũng không biết là đi cái gì vận khí cất chó, lại bị Tổng viện trưởng đại nhân nhìn chúng. Hắn lần này đại điển bái sư, hoàn toàn là hoành động toàn bộ kiếm các ca, ta đông kiếm các tất cả đại nhân vật đều đến vì làm chứng kiến. Hừ, có câu nói gọi đứng được càng cao, ngã tiểu càng đau nhức. Tổng viện trưởng đại nhân mặc dù nói muốn thu làm quan môn đệ tử, bất quá cũng phải nhìn hắn có bản lãnh này hay không, chờ lấy đi, các loại đại điển bắt đầu, nếu là hắn không bỏ ra nổi bản lĩnh thật sự, tự nhiên sẽ bị nhục nhã thương tích đầy mình. Đám người lần lượt mở miệng nghị luận, cùng lúc đó, làm người trong cuộc Tiêu Trần, thì lộ ra rất bình tĩnh, cũng không có cái gì quá lớn tâm tình chập chờn. Một mực đợi đến đại điển chênh lệch thời gian không bao lâu, người mặc một bộ áo trắng Tiêu Trần mới không nhanh không chậm hướng ra phía ngoài viện chủ quảng trường tiến đến, bên cạnh Thanh Giao, Thanh Lạc hai nữ đi sát đằng sau. Nguyên bản hai nữ là thật không dám đến, dù sao các nàng thân phận bây giờ chẳng qua là Tiêu Trần nha hoàn, nhưng nhìn ra hai nữ đối với lần này đại điển bái sư cực kỳ chờ đợi, Tiêu Trần cũng liền đem hai nữ cho mang lên, nhìn xem lại không có gì. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì đại điển nguyên nhân, dẫn đến rất nhiều ngoại môn đệ tử đều tụ tập đến chủ trên quảng trường. Trên đường đi Tiêu Trần ba người đều không có gặp được một tên đệ tử, đi thẳng tới ngoại môn chủ quảng trường. Tiêu Trần đến, không hề nghi ngờ gây nên tất cả mọi người chú ý. Hôm nay Tiêu Trần mới là nhân vật chính, mà tất cả mọi người cũng đều muốn nhìn một chút. Cái này bất quá vừa mới bái nhập ngoại viện tân tấn đệ tử. Đến tuột cùng là có gì chỗ đặc thù, lại bị Tổng viện trưởng đại nhân nhìn chúng. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Tiêu Trần, trong lúc nhất thời, không ít người đều là mặt mũi tràn đầy ghen ghét mở miệng nói ra, cũng chả có gì đặc biệt, thật không rõ Tổng viện trưởng đại nhân đến tuột cùng coi trọng hắn chỗ nào. Cũng không để ý những người này nghị luận, mang theo Thanh Giao, Thanh Lạc xuyên qua đám người, tại đám người phía trước nhất. Tiêu Trần đối hai nữ cười nói, các ngươi ngay ở chỗ này xem đi. Vì hai nữ chọn một tốt nhất vị trí, nghe Tiêu Trần lời này, hai nữ có chút kích động liên tục gật đầu. Sau đó, Tiêu Trần chính là một người đạp bên trên quảng trường phía trước đài cao. Tiêu Trần có mặt, cùng lúc đó, Đông Kiếm các một đám trưởng lão cũng là nhao nhao hiện thân, dòng dã có hơn 20 người. Có thể trở thành Đông Kiếm các trưởng lão. Tu vi thấp nhất đều là thiên nhân cảnh, mà nếu là muốn trở thành hạch tâm trưởng lão, càng là phải có siêu việt thiên nhân cảnh tu vi. Cái này hơn 20 người vừa hiện thân, sau đó, từ phía chân trời, lại có 7 đạo thân ảnh lăng không mà đi, rất nhanh liền rơi xuống Tiêu Trần trước người. 7 người này chính là Đông Kiếm các hạch tâm trưởng lão, địa vị gần với Thương Huyền ba người, hoàn toàn không phải phổ thông trưởng lão có thể so sánh. Tu vi đều là siêu việt thiên nhân cảnh. Ta Đông Kiếm các tổng cộng có 10 vị hạch tâm trưởng lão, hôm nay liền tới 7 vị, cái này Tiêu Trần thật sự là thật lớn mặt mũi a. Nhìn thấy 7 vị hạch tâm trưởng lão hiện thân, phía dưới đông đảo đệ tử cũng là hơi sững sờ, sau đó chính là ghen ghét mà nói. Có thể gây nên nhiều như vậy kiếm các đại nhân vật chú ý, này làm sao có thể khiến người ta không ghen ghét đâu. Ánh mắt mang theo hiếu kỳ đánh giá Tiêu Trần, cái này 7 vị hạch tâm trưởng lão cũng là hiếu kỳ, Thương Huyền làm sao lại nhìn chúng Tiêu Trần đâu, hơn nữa còn như thế quả quyết, vẹn vẹn chỉ là một mặt, liền quyết định muốn thu Tiêu Trần vì đệ tử. Bị 7 tên hạch tâm trưởng lão dò xét, Tiêu Trần thừa nhận áp lực rất lớn, mặc dù 7 người này cũng không có tận lực tản mát ra cái gì khí tức, bất quá kia thâm thúy ánh mắt. Vẫn như cũ là nhìn Tiêu Trần tê cả da đầu. May mà cũng không có tiếp tục bao lâu, 7 người này chính là thu hồi ánh mắt, sau đó riêng phần mình đi vào trên chỗ ngồi ngồi xuống, các trưởng lão đều đã đến đông đủ, bây giờ tiểu chỉ còn lại Thương Huyền ba người. Cũng không có chờ đợi bao lâu, cũng liền chén trà nhỏ thời gian, nguyên bản trung tâm không người ngồi xuống 3 tấm cái ghế, không biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện 3 đạo nhân ảnh. Mà Thương Huyền thình lình đứng hàng bên trong. Căn bản cũng không có phát giác được Thương Huyền ba người là khi nào đến, nương theo lấy 3 người xuất hiện, một đám trưởng lão nhao nhao hành lễ, mà trung tâm một người thì có chút khoát tay ra hiệu. Thương Huyền ở vào 3 người bên trái, mà trung tâm người này hiển nhiên liền là Đông Kiếm các chủ, Thương Vân, về phần phía bên phải người này, hẳn là nội viện tổng viện trưởng, Thương Long. Thương Huyền, Thương Vân, Thương Long, 3 người này liền là Đông Kiếm các tam đại cường giả, cũng chính vì bọn họ 3 người tồn tại, mới có thể cam đoan Đông Kiếm các 100.000 năm qua trường thịnh không suy. ánh mắt không tự giác dò xét một phen Thương Vân cùng Thương Long. Thương Vân trung niên bộ dáng, mà Thương Long thì là vô cùng khôi ngô, riêng là mái tóc màu đỏ rực kia, cho người ta một loại đã gặp qua là không quên được cảm giác. Cũng không biết, trong ba người, Thương Huyền chính là đại sư huynh, mà Thương Long là nhị sư huynh, về phần các chủ Thương Vân, hắn là tiểu sư đệ. Ngay tại Tiêu Trần đánh giá Thương Vân hai người thời điểm, Thương Long chậm rãi mở miệng nói ra. Sư huynh muốn thu quan môn đệ tử, lúc đầu ta không nên nói thêm cái gì, bất quá mới hoàng cực cảnh tiểu thành tu vi, quả thực là thấp một chút. Thương Long trước tiên mở miệng, nghe hắn lời này, giống như đối với mình cũng không phải rất hài lòng, bất quá còn không đợi chính mình đáp lời, Thương Huyền liền vừa cười vừa nói. Sư đệ, ta đệ tử này 10 ngày trước còn chỉ có hoàng cực cảnh nhập môn tu vi, đồng thời, năm nay vừa mới tròn 18 tuổi. Một mặt mỉm cười, mà nghe Thương Huyền lời này, Thương Long hơi sững sờ, thời gian 10 ngày đột phá một cái tiểu cảnh giới, tốc độ này. Thật là có chút nhanh à, mà lại, chủ yếu nhất là Tiêu Trần niên kỷ, 18 tuổi hoàng cực cảnh tiểu thành, bực này thiên phú. Chỉ sợ đã đủ để cùng Đông Kiếm các cao cấp nhất mấy cái kia tiểu quái vật đánh đồng. Đương nhiên, Tiêu Trần bây giờ niên kỷ còn quá nhỏ, cũng chỉ có thể so tài một chút thiên phú. Trên thực lực cùng mấy cái kia tiểu quái vật vẫn là trên lệch cách xa vạn giảm. Chương 16, Bá đạo Tiêu Trần. Thừa nhận Tiêu Trần thiên phú bất phàm, tiếp xuống Thương Long cũng không nói thêm gì nữa, hắn tự nhiên không có khả năng đi nhằm vào Tiêu Trần. Thật sâu nhìn Tiêu Trần một chút, Thương Long không nói nữa, mà Thương Vân thì vừa cười vừa nói, Tiêu Trần, mặc dù Đại sư Huynh đã tuyên bố thu ngươi làm quan môn đệ tử, bất quá ngươi nếu là muốn bái sư thành công, trong thời gian này còn có không ít khảo nghiệm tại chờ ngươi đấy. Nói, Thương Vân bình tĩnh liếc nhìn một vòng phía dưới đông đảo đệ tử, lần này Tiêu Trần bái sư, không chỉ là ngoại môn đệ tử. Tiểu ngay cả nội môn đệ tử cũng không ít hội tụ ở đây, đồng thời nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt đồng dạng cực kỳ bất thiện. Minh Bạch Thương Vân lời này ý tứ, từ khi chính mình bái sư Thương Huyền sự tình truyền ra về sau, rất nhiều đệ tử đều cảm thấy mình không đủ tư cách bái sư Thương Huyền, mà muốn ngăn chặn bọn hắn miệng, phương pháp tốt nhất tự nhiên là thể hiện ra để bọn hắn tâm phục khẩu phục thiên phú và thực lực, chứng minh Thương Huyền cũng không có nhìn lầm. Không nói thêm gì, đối Thương Huyền ba người đi thi lễ, sau đó Tiêu Trần chủ động đi xuống đài cao, đi vào trước mặt mọi người, liếc nhìn một chút sơ sơ gần vạn tên kiếm các đệ tử, Tiêu Trần nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ta biết các ngươi không phục, ta cũng biết các ngươi đang ghen tị ta, như vậy đi, hôm nay ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, không phục đứng ra, chỉ cần tu vi áp chế đến cùng ta cùng cảnh giới. Bất luận là ngoại môn đệ tử, vẫn là nội môn đệ tử, hoặc là hạch tâm đệ tử, đều có thể khiêu chiến ta, chỉ cần ta thua một trận, hôm nay đại điển bái sư liền hết hiệu lực, như thế nào? Cùng cảnh giới hạ bất luận cái gì người đều có thể khiêu chiến, Tiêu Trần lời này vừa nói ra, tự nhiên gây nên một trận xôn xao, trong lúc nhất thời, rất nhiều tiếng mắng chửi liên tiếp truyền đến. Tiêu Trần, ngươi thật đúng là đem chính mình xem như số một, bất quá mới vừa tiến vào ngoại môn, tiểu dám lớn tiếng như vậy. Đúng đấy, còn ai đến cũng không có cự tuyệt đâu. Thật sự là hết ngồi đại giếng, cư nhiên ngay cả hạch tâm đệ tử cũng dám khiêu khích, ngươi có biết hay không, liền xem như đem tu vi áp chế đến cùng ngươi giống nhau cảnh giới, hạch tâm đệ tử cũng đủ để ngược được ngươi. Tiêu Trần nói gây nên đông đảo đệ tử bất mãn. Đương nhiên dạng này bất mãn càng nhiều là bắt nguồn từ ghen ghét, bọn hắn tiểu không rõ, một cái tân tấn ngoại môn đệ tử, vì sao hắn mỗi tiếng nói cử động đều đủ để hấp dẫn toàn bộ đông kiếm các ánh mắt. Đối mặt đủ loại khiêu khích, chửi bới tiếng quát mắng, Tiêu Trần sắc mặt bình tĩnh, trong tay nạp giới một tia sáng hiện lên, ba thước thanh phong trong nháy mắt xuất hiện trong tay, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, lạnh nhạt nói. Nếu như các ngươi đều chỉ sẽ múa mép khua môi công phu, vậy liền bỏ bất khí lực đi, muốn ngăn cản ta bài sư, xuất ra thực lực đến, cùng cảnh giới dưới, chỉ cần ai có thể đánh bại ta, ta lập tức từ bỏ bài sư. Nương theo lấy tiếng nói, Tiêu Trần quanh thân từng đạo kiếm khí không ngừng hội tụ, ba ba ba xé rách âm thanh liên tiếp, cảm giác được Tiêu Trần trên thân kiếm khí, mọi người chung quanh rất nhanh chính là an tĩnh lại. 18 tuổi tiểu lĩnh ngộ kiếm khí, rất nhiều người đều bị chấn nhiếp, mặc dù bọn hắn ghen ghét, thậm chí là căm thù Tiêu Trần, nhưng lại không thể không thừa nhận, Tiêu Trần thiên phú xác thực nghịch tiên, liền xem như ngoại môn kia tam đại yêu nghiệt, cũng là tại 20 tuổi về sau mới lĩnh ngộ kiếm khí, mà Tiêu Trần, 18 tuổi liền đã làm đến. Ánh mắt chậm rãi quét mắt đám người, gặp Tiêu Trần cư nhiên chủ động nổi lên, trên đài cao Thương Vân khẽ mỉm cười nói, đại sư huynh, kẻ này không tệ a, thiên phú, tâm tính, đều tốt. Kia là tự nhiên, lão phu ánh mắt chẳng lẽ còn sẽ lại sai. Nghe Thương Vân lời này, Thương Huyền không chút khách khí nói, thật đúng là không thể khen a. Vâng, ngươi ánh mắt không tệ, nhưng nhìn nhìn ngươi phía trước kia hai người đệ tử, một cái là nổi danh mẫu bạo lòng, một cái thì là lại đến nơi đến chốn lang thang tiểu tử, có thể ra 3 phần lực, tuyệt đối sẽ không ra 4 phần. Thương Huyền vẻ mặt tươi cười, bất quá rất nhanh, Thương Long tiểu mở miệng châm chọc nói. Nghe Thương Long lời nói này, Thương Huyền nụ cười trên mặt lúc này thu liễm, tiểu ngay cả một bên Thương Vân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Xác thực, Thương Huyền ánh mắt không tệ, cho đến nay viện thu 2 cái đồ đệ, đều đã trở thành trong kiếm các nhân vật tiêu điểm. Thiên phú rất mạnh, nhưng là kia tính cách, ai cũng không biết làm như thế nào đi đánh giá Thương Huyền kia 2 người đệ tử. Dù sao đối bọn hắn, tiêu liền thân vì đồng kiếm các chủ Thương Vân, đều vô cùng đau đầu. Hiển nhiên là không muốn đi nói những chuyện này, 3 người lại lần nữa đem ánh mắt rơi xuống Tiêu Trần trên thân, mà cùng lúc đó, tên thứ nhất người khiêu chiến xuất hiện, thình lình chính là ngoại môn tam đại yêu nghiệt một trong, tên là Triệu Khoát. Đông đảo đệ tử, cũng không có bao nhiêu người bị trong lòng ghen ghét chi hỏa làm cho hôn mê đầu, vì lẽ đó những cái kia thực lực, thiên phú người bình thường, đều không có đảm lượng ra khiêu chiến Tiêu Trần, bởi vì Tiêu Trần nói rất rõ ràng, muốn khiêu chiến chính mình, có thể đem tu vi áp chế đến hoàng cực cảnh tiểu thành. Mà ngang nhau tu vi phía dưới, muốn chiến thắng Tiêu Trần, phổ thông đệ tử tự nhiên là làm không được, vì lẽ đó phần lớn người cũng sẽ không ra mất mặt xấu hổ. Toàn bộ ngoại môn, đoán chừng cũng chỉ có tam đại yêu nghiệt dám cùng Tiêu Trần cùng cảnh giới một trận chiến. Chậm rãi từ trong đám người đi ra, Triệu Khoát sắc mặt lăng lệ nói. Tiêu Trần, một số thời khắc, đứng càng cao, ngã tiểu càng thảm, mới vào ngoại môn, ngươi không phải như vậy cao điệu. Ta cũng không muốn à, em đẹp bái một cái sư cũng sẽ dẫn tới chúng nộ. Không làm như vậy các ngươi có thể để cho ta bái sư. Nếu không ta nhận cái sai, các ngươi không ngăn cản ta, như thế nào? Nghe Triệu Khoát lời này, Tiêu Trần bất đắc dĩ hồi đáp. Thực chính mình cũng không nghĩ như thế cao điệu, nhưng không có cách nào à. Nhiều người như vậy đều muốn cho chính mình xấu mặt, cho bị động bị đánh, còn không bằng chủ động xuất kích. Dạng này chí ít còn có thể nắm giữ quyền chủ động, thật giống như hiện tại. Tiêu Trần chính mình chế định quy củ, chỉ tiếp thụ cùng cảnh giới khiêu chiến. Nghe Tiêu Trần lời này, Triệu Khoát trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, trong tay nạp giới lóe lên, tự thân bội kiếm liền là xuất hiện ở trong tay, cầm trong tay trường kiếm, Triệu Khoát cũng tương tự tản mát ra tự thân kiếm khí, đồng thời đem tu vi áp chế đến hoàng cực cảnh tiểu thành, trong miệng lạnh lùng nói. Ngoại môn bên trong không hề chỉ có ngươi lĩnh ngộ kiếm khí, mà ta nói cao điệu, cũng không phải là ngươi bây giờ thái độ, mà là từ vừa mới bắt đầu, ngươi nên minh bạch, ngươi không xứng trở thành viện trưởng đại nhân đệ tử, chí ít hiện tại không xứng. Dứt lời, cũng không đợi Tiêu Trần đáp lời, Triệu Khoát trực tiếp dưới chân khẽ động, chính là hướng Tiêu Trần xông lại. Đồng dạng là lĩnh ngộ kiếm khí, Triệu Khoát công kích cực kỳ hùng mãnh cuồng bạo. Thân là ngoại môn tam đại yêu nghiệt một trong, Triệu Khoát danh khí cũng không phải thổi ra, mà là có chân tài thực học. Đối mặt Triệu Khoát, Tiêu Trần không có chủ quan, đồng thời, cũng không muốn cùng Triệu Khoát lãng phí thời gian. Mắt thấy Triệu Khoát một kiện đâm ra, Tiêu Trần không tránh không né, đón Triệu Khoát trường kiếm đồng dạng là một kiếm đâm ra. 2 người mũi kiếm hung hăng đè vào cùng một chỗ, tại kiếm khí bọc vào, không ngừng phát ra cắt chém thanh âm. Triệu Khoát sư huynh, ngươi kiếm khí còn không có hoàn toàn vững chắc, ngay cả nhập môn chi cảnh đều không có đạt tới, kiếm khí so đấu, ngươi không phải đối thủ của ta. Cứng đối cứng, Tiêu Trần lạnh nhạt đối Triệu Khoát nói. Chương 17, chiến giữa đột phá. Triệu Khoát năm nay 24 tuổi, bản thân Tu Vi đã đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn. Lúc này nghe Tiêu Trần lời này, Triệu Khoát trong lòng giận dữ, bất quá còn không đợi phản bác, Tiêu Trần liền đã phát lực. Chính như lúc trước nói, Triệu Khoát mặc dù lĩnh ngộ kiếm khí, thế nhưng lại còn không có chân chính vững chắc xuống, ngay cả nhập môn chi cảnh cũng chưa tới, kiếm khí rất là phù phiếm. Vì lẽ đó, tại kiếm khí so đấu bên trên, hắn không phải Tiêu Trần đối thủ. Trực tiếp dùng man lực chấn vỡ Triệu Khoát kiếm khí, nhìn thấy tự thân kiếm khí vỡ vụn, Triệu Khoát biến sắc, nhưng mà, một giây sau, một thanh kiếm đã nằm ngang ở Triệu Khoát trên cổ. Bại, không chút huyền nhiệm bại, hơn nữa còn bại như thế triệt. Đương nhiên, đây cũng là Triệu Khoát tự tìm. Nếu như hắn nghe theo Tiêu Trần khuyên cáo, không đi cùng Tiêu Trần so đấu kiếm khí, như vậy Tiêu Trần muốn đánh bại hắn cũng sẽ không như thế dễ dàng. Chỉ cần lại tiến tức hơn liền có thể kết quả Triệu Khoát tính mệnh. Một mặt bình tĩnh nhìn xem Triệu Khoát, chờ đợi lấy hắn trả lời, gắt gao cắn hàm răng. Sau nửa ngày, Triệu Khoát rốt cục mở miệng nói ra, ta bại. Chính mình thừa nhận thất bại, nghe lời này, Tiêu Trần mới thu hồi trường kiếm. Sau đó đối Triệu Khoát chắp tay nói đạo, đa tạ sư huynh thủ hạ lưu tình, như sư huynh không cùng ta so đấu kiếm khí, kia thắng bại như thế nào, chỉ sợ còn chưa biết được. Thắng, nhưng Tiêu Trần cũng không có nhờ vào đó nhục nhã Triệu Khoát, tương phản chưa cho hắn đủ mặt mũi. Nghe Tiêu Trần lời này, Triệu Khoát sắc mặt cũng là rõ ràng chuyển biến tốt đẹp một chút, chắp tay hoàn lễ nói. Sư đệ không cần khiêm tốn, ta tại ngươi như thế đại thời điểm, kém xa ngươi, bất quá ngươi phải cẩn thận một người, ngoại môn đệ nhất nhân Vương Hổ, hắn cũng không giống như ta tốt như vậy đối phó. Có lẽ là bởi vì thua ở Tiêu Trần trong tay, Triệu Khoát trong lòng ghen ghét chi ý đã không có trước đó như vậy nồng đậm, tương phản, hắn nhìn Tiêu Trần còn rất thuận mắt. Niên kỷ tuy nhỏ, nhưng cách đối nhân xử thế lại hết sức lão đạo, thắng chính mình không nói, trả lại cho mình lưu lại mặt mũi. Không còn đi nhằm vào Tiêu Trần, Triệu Khoát quay người trở lại trong đám người, mà nương theo lấy Triệu Khoát bị đánh bại, ngoại môn đệ tử càng là không người dám ra sân. Trang diện lâm vào quỷ dị yên tĩnh, bình thường ngoại môn đệ tử không dám lên tràng, mà nội môn đệ tử lại không muốn tại ra sân. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Vương Hổ, cùng một tên khác ngoại môn yêu nghiệt, Trình Hải. Nếu như nói bây giờ còn có ai có thể cùng Tiêu Trần cùng cảnh giới một trận chiến lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có Vương Hổ cùng Trình Hải. Đương nhiên, cái này giới hạn tại ngoại môn, nội môn đệ tử nhưng có là người, chỉ bất quá, lấy nội môn đệ tử thân phận đến khi phụ một tên ngoại môn đệ tử, cái này tướng ăn tiểu thật sự là có chút khó coi. Cùng Trình Hải đứng chung một chỗ, Vương Hổ từ tốn nói, ngươi không đi lên khiêu chiến hắn. Nếu để cho hắn thành công bái sư, ngươi có thể cam tâm. Ha ha, ở trước mặt ta cũng không cần làm những thứ này phép khích tướng đi, ta cùng Triệu Khoát thực lực tương đương, Tiêu Trần đã tại cùng cảnh giới hạ có thể đánh bại Triệu Khoát, vậy dĩ nhiên cũng có thể đánh bại ta, ba người chúng ta bên trong thực lực ngươi mạnh nhất, ta nhìn vẫn là ngươi trực tiếp lên đi. Nghe Vương Hổ lời này, Trình Hải khẽ mỉm cười nói, hoàn toàn không có một trận chiến chi ý. Nghe Trình Hải lời này, Vương Hổ lạnh lùng liếc một chút Trình Hải, mà đối với cái này, Trình Hải cũng lơ đễnh. Cuối cùng, Vương Hổ không có cách, chỉ có thể tự thân lên tràng. Ngoại môn tam đại yêu nghiệt, Vương Hổ thực lực mạnh nhất, cũng là công nhận ngoại môn đệ nhất nhân. Nhìn thấy Vương Hổ ra sân, đông đảo ngoại môn đệ tử đều là hoan hô lên, nhìn ra được, hắn ở ngoại môn bên trong nhân khí cũng không thấp. Đi vào Tiêu Trần trước mặt chạm định, Vương Hổ sắc mặt bình tĩnh, một bên tế ra chính mình bội kiếm, một bên từ tốn nói, ta kiếm khí cũng không giống như Triệu Khoát, muốn bằng kiếm khí đánh bại ta, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Nói, Vương Hổ quanh thân chính là tản mát ra từng đạo kiếm khí, sắc thực so Triệu Khoát mạnh hơn, đặt tới nhập môn chi cảnh, cùng Tiêu Trần đồng dạng. Tại kiếm khí bên trên Tiêu Trần không chiếm được tiện nghi gì. bất quá cũng không có quá nhiều biến sắc, đối Vương Hổ chắp tay hành lễ, sau đó Tiêu Trần xuất thủ trước. Trường kiếm trong tay vẩy một cái, kiếm khí gào thét, thấy thế, Vương Hổ đồng dạng đánh ra một đạo kiếm khí, hai đạo kiếm khí chạm vào nhau, cuối cùng ai cũng không làm gì được ai, đồng thời tiêu tán ra. Đòn thứ nhất ngạnh bính hai người lực lượng ngang nhau, sau đó, Vương Hổ thấp giọng vừa quát, ngũ nhạc kiếm pháp. Ngũ nhạc kiếm pháp, thượng phẩm võ kỹ, thi triển ra, mỗi một kiếm đều có được giống như núi cao trọng lượng, có thể nói là lực lượng mạnh nhất thượng phẩm võ kỹ. Uy lực cực mạnh, đồng thời, cái này ngũ nhạc kiếm pháp, Vương Hổ đã là đem tu luyện tới hóa cảnh cấp bậc. Không cho Tiêu Trần bất luận cái gì thở dốc cơ hội, Vương Hổ công kích sóng sau cao hơn sóng trước, mà bởi vì Vương Hổ ngũ nhạc kiếm pháp đã đạt tới hóa cảnh cấp bậc, mà Tiêu Trần kiếm ảnh sát chỉ có hoàn mỹ chi cảnh, vì lẽ đó đối kháng chính diện phía dưới, Tiêu Trần cũng không phải là Vương Hổ đối thủ. Nhìn xem dần dần chiếm thượng phong Vương Hổ, đám người cũng là không tự giác buông lỏng một hơi. Nếu như Tiêu Trần ngay cả Vương Hổ đều có thể đánh bại, kia thật sự là muốn người phát cuồng, cho dù Vương Hổ áp chế tu vi cảnh giới, đồng dạng là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Bất quá còn tốt, nhìn tình huống trước mắt, Vương Hổ hẳn là nắm vững thắng lợi, bởi vì Tiêu Trần cũng không có đạt tới hóa cảnh cấp bậc thượng phẩm võ kỹ, vì lẽ đó, hắn không thể nào là Vương Hổ đối thủ. Chuyện của tui.vn Đông đảo đệ tử đều nhìn ra Tiêu Trần đã rơi xuống hạ phòng, trên đài cao Thương Huyền ba người cũng là tùy ý nói. Tiểu tử này, nếu là không có hậu thủ gì lời nói, chỉ sợ muốn thua. Đã không tệ, dù sao hắn mới 18 tuổi, mà Vương Hổ đã là 24, 18 tuổi muốn đem một môn thượng phẩm võ kỹ tu luyện đến hóa cảnh, thật rất khó, chí ít chúng ta tại cái tuổi này thời điểm đều không có đạt tới đã từng. Thương Vân, Thương Long lần lượt mở miệng, bọn hắn cũng đều cảm thấy Tiêu Trần hẳn là muốn thua. Nghe hai người lời này, Thương Huyền thì lơ đễnh cười nói, cho nên nói hai người các ngươi ánh mắt không bằng ta, lại nhìn kỹ một chút. Thương Huyền lời này vừa nói ra, Thương Vân cùng Thương Long cũng là không hiểu nhìn về phía Tiêu Trần, ngay từ đầu còn không có phát hiện cái gì, bất quá rất nhanh, sắc mặt hai người đồng thời biến đổi nói, tiểu gia hỏa này. Làm đông kiếm các tam đại cường giả, Thương Vân cùng Thương Long nhãn lực tự nhiên không yếu, rất nhanh chính là nhìn ra, Tiêu Trần kiếm ảnh sát đã ẩn ẩn có hóa cảnh uy lực. Lúc mới bắt đầu đợi mới chỉ là hoàn mỹ chi cảnh, nhưng bây giờ đã chỉ nửa bước vào hóa cảnh, chẳng lẽ nói tiểu tử này là tại cầm Vương Hổ làm đá mài đao. Đến tôi luyện chính mình kiếm ảnh sát. Đoán được Tiêu Trần ý nghĩ trong lòng, trong lúc nhất thời, Thương Vân hai người biểu lộ cũng là đặc sắc, nguyên bản còn cảm thấy Tiêu Trần hẳn là muốn bại, bất quá bây giờ xem ra, chỉ cần Tiêu Trần kiếm ảnh sát có thể đột phá hóa cảnh, như vậy hắn tiểu có cùng Vương Hổ một trận chiến vô liếng, đến lúc đó, ai thua ai thắng chỉ sợ liền không nói được. Thế nào, ta liền nói các ngươi hai một cái nhãn lực không bằng ta đi, cái này đều không nhìn ra phát giác được hai người thần sắc biến hóa. Thương Huyền một mặt ngạo kiều nói, không để ý đến Thương Huyền, nhìn chằm chằm Tiêu Trần, sau nửa ngày, Thương Long mới chậm rãi nói, ta giống như có chút minh bạch ngươi vì sao muốn thu kẻ này. Chương 18, thành công bái sư. Ai có thể nghĩ tới, giữa bất chi bất giác, Tiêu Trần kiếm ảnh sát liền đã nửa chân đạp đến nhập hóa cảnh cấp bậc. Gặp nguy không loạn, tại như thế chiến đấu kịch liệt. Tiêu Trần cư nhiên còn có thể có ý thức lợi dụng Vương Hổ đến rèn luyện chính mình kiếm ảnh sát, đây có phải hay không là có chút quá mức yêu nghiệt một chút ta. Tiểu ngay cả Thương Vân cùng Thương Long hai người đều là âm thầm gật đầu, cảm thấy Tiêu Trần thật không tệ. Cũng liền tại ba người đang khi nói chuyện, chiến cuộc đột nhiên phát sinh biến hóa, đột phá thời cơ cuối cùng bị Tiêu Trần cho bắt được, mà kiếm ảnh sát cũng là thuận tự nhiên đột phá đến hóa cảnh. Đạt tới hóa cảnh cấp bậc kiếm ảnh sát, đã hoàn toàn đủ để cùng Vương Hổ ngũ nhạc kiếm pháp chống lại, cảm giác được kiếm ảnh sát uy lực đột nhiên bạo tăng, Vương Hổ sắc mặt đột nhiên đại biến, một mặt không thể tin nhìn về phía Tiêu Trần nói. Làm sao có thể, người kiếm ảnh sát? Vừa rồi rõ ràng còn tại hoàn mỹ chi cảnh, nhưng vì sao đột nhiên đã đột phá đến hóa cảnh? chiến bên trong đột phá. Đây không có khả năng à, trong chiến đấu tu luyện võ kỹ, đây là một người bình thường có thể làm ra giải quyết tình. Đối mặt Vương Hổ kinh ngạc, Tiêu Trần thì cười nhạt một cái nói, cái này còn phải đa tạ sư huynh hỗ trợ à, nếu không phải sư huynh ngươi, ta cũng không có khả năng hoàn thiện kiếm ảnh sát, đột phá hóa cảnh. Như không phải là bởi vì Vương Hổ cho mình áp lực thật lớn, Tiêu Trần thật là khó mà tại như thế trong thời gian ngắn đem kiếm ảnh sát đột phá đến hóa cảnh. Nghe lời này, Vương Hổ trong lòng lập tức hiện ra một vẻ tức giận, tình cảm gia hỏa này là lấy chính mình làm đá mài dao a. Có một loại bị khinh thị cảm giác, lúc này Vương Hổ chính là gầm thét một tiếng, trong tay thế công giống như sóng lớn đánh tới. Đã là sử xuất toàn lực, bất quá đáng tiếc, kiếm ảnh sát sau khi đột phá, Tiêu Trần đã không sợ Vương Hổ. Hai người đánh có đến có về, đối mặt Vương Hổ cuồng mãnh công kích, Tiêu Trần cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, tới không ngừng đối cứng. Thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển, nhìn thấy dạng này cải biến, chung quanh đông đảo đệ tử đều là một mặt kinh hãi. Cái này, Tiêu Trần kiếm ảnh sắt vì sao đột nhiên đã đột phá đến hóa cảnh? Chẳng lẽ nói hắn vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực? Thực hắn kiếm ảnh sắt đã sớm đạt tới hóa cảnh. Ngu muội, chiến đấu trước đó, Tiêu Trần kiếm ảnh sắt xác thực vẫn là hoàn mỹ chi cảnh, bất qua trong chiến đấu, Tiêu Trần mượn nhờ Vương Hổ cho hắn áp lực thật lớn, cưỡng ép hoàn thiện kiếm ảnh sát, ngạnh sinh sinh đột phá đến hóa cảnh. Ngoại môn đệ tử không biết Tiêu Trần kiếm ảnh sát là như thế nào đột phá, bất quá nội môn đệ tử lại là thấy rõ ràng, chiến đấu trước khi bắt đầu, Tiêu Trần kiếm ảnh sát xác thực còn không có đột phá hóa cảnh. Chiến bên trong đột phá, hơn nữa còn là mượn nhờ Vương Hổ đệ lực, nghe lời này, một chúng ngoại môn đệ tử đều là im lặng. Đây con mẹ nó làm sao có thể? Không có để ý mọi người chung quanh biến sắc, một phen kịch chiến, Vương Hổ từ đầu đến cuối bắt không được Tiêu Trần, ngược lại là Tiêu Trần đánh giá lấy chính mình đối cơ sở kiếm pháp siêu cường lĩnh ngộ, dần dần chiếm cứ một chút xíu nhỏ ưu thế. Hóa cảnh cực hạn, đây là Tiêu Trần đối cơ sở kiếm pháp lĩnh ngộ, mà Vương Hổ nhưng không có đạt tới cảnh giới này, hắn chỉ có cực hạn trúc cơ, nhưng không có hóa cảnh cực hạn. Dần dần bị Tiêu Trần đè đánh, Vương Hổ trong lòng càng lo lắng. Cuối cùng, một cái bất ngờ không đề phòng, Tiêu Trần nắm lấy cơ hội, thành công đánh trúng Vương Hổ, mũi kiếm vẩy một cái, tại Vương Hổ trước ngực lưu lại một đạo vết thương. Chiến đến bây giờ, lại là chính mình trước thụ thương, một kích này triệt chọc giận Vương Hổ, cũng không biết có phải hay không là cố ý. Vương Hổ trên thân lập tức buộc phát ra một cỗ kinh khủng tu vi ba động, không còn áp chế tu vi, trong nháy mắt khôi phục lại hoàng cực cảnh đại viên mãn, cảm giác được Vương Hổ cỗ này khí tức khủng bố, Tiêu Trần nhíu mày, bất quá cùng lúc đó, còn không đợi Vương Hổ xuất thủ, trên đài cao Thương Huyền tiện tay vỗ, một đạo linh lực cự trưởng chính là trực tiếp, đem Vương Hổ cho triệt chấn áp. Bị Thương Huyền không lưu tình chút nào chấn áp, Vương Hổ trong hai mắt thiêu đốt lên hừng hực tức giận, hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Chính mình là cao quý ngoại môn đệ nhất nhân, cùng cảnh giới dưới, cư nhiên không địch lại Tiêu Trần, đây quả thực là một loại sỉ nhục. Vương Hổ, công bằng một trận chiến ngươi lại phá hư quy củ, kiếm lao cấm đoán một tháng. Không có để ý Vương Hổ phẫn nộ, trên đài cao Thương Huyền nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nương theo lấy Thương Huyền thoại âm rơi xuống, hai tên chấp sự lúc này tiến lên, cưỡng ép đem Vương Hổ cho mang đi, tiếp xuống một tháng, Vương Hổ chính là muốn tại kiếm trong lao vượt qua. Cưỡng ép bị mang đi, bất quá trước khi rời đi, Vương Hổ lạnh lùng nhìn Tiêu Trần một chút, hiển nhiên, bởi vì hôm nay thất bại, Vương Hổ đã ghi hận bên trên chính mình. Ai, thật là hẹp hỏi à, rõ ràng chính mình không chịu nhận thất bại, lại ủy lại trên người của ta biết chuyện này chắc chắn sẽ không thiện, Tiêu Trần bất đắc dĩ thở dài. Bất quá cũng không có để ở trong lòng, chờ Vương Hổ ra, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, mình đã là Thương Huyền đệ tử, đến lúc đó hắn còn có thể thế nào. Đánh bại Vương Hổ, tiếp xuống sơ sơ hơn trăm nhiều hơi thở thời gian đều không có người còn dám tiến lên khiêu chiến, nói đùa, ngay cả Vương Hổ đều bại, phóng nhãn toàn bộ ngoại môn còn có ai có thể tại cùng cảnh giới phía dưới đánh bại Tiêu Trần. Dù sao ngoại môn là không người, chỉ có nội môn đệ tử có năng lực đánh bại Tiêu Trần. Bất quá đáng tiếc, nội môn đệ tử hiển nhiên là sẽ không lên tràng, bởi vì coi như thắng, cũng là mất mặt, không có lý do ra sân. Không người lại ra mặt khiêu chiến, tiếp xuống sự tình tiểu đơn giản, dựa theo quá trình, Tiêu Trần cử hành đại điển bái sư. Đầu tiên là tế bái Đông Kiếm các tổ sư, sau đó lại đối Thương Huyền đi lễ bái sư, liên tiếp lễ nghi xuống tới, sơ sơ dùng gần một canh giờ, Tiêu Trần cuối cùng là hoàn thành đại điển bái sư. Đại điển bái sư kết thúc mỹ mãn, bởi vì lúc trước Tiêu Trần biểu hiện ra ngoài chiến lực cùng thiên phú, toàn bộ quá trình cũng không có người nào quấy rối, mặc dù vẫn như cũ là có chút ghen ghét, nhưng mọi người cũng coi là sơ bộ tán thành sự thật này, chí ít tại cùng cảnh giới dưới, tiểu ngay cả Vương Hổ đều không phải là Tiêu Trần đối thủ. Như vậy, Tiêu Trần bái Thương Huyền vi sư, tự nhiên cũng là không có vấn đề gì. Kể từ hôm nay chính thức trở thành Thương Huyền vị thứ ba đệ tử, cũng là quan môn đệ tử, nở nụ cười nhìn xem Tiêu Trần, Thương Huyền từ trong nạp giới lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh đưa cho Tiêu Trần nói. Mới vào sư môn, vi sư cũng không có gì tốt tặng cho ngươi, mà lại có nhiều thứ, lấy ngươi bây giờ tu vi còn cần không lên, thanh kiếm này tên Thanh Vân, tự tặng cho ngươi đi. Thanh Vân kiếm, nghe Thương Huyền lời này, một bên Thương Vân cùng Thương Long đều là sững sờ, hiển nhiên bọn hắn cũng là không nghĩ tới Thương Huyền sẽ đem Thanh Vân kiếm chuyển cho Tiêu Trần. Tuy nói cái này Thanh Vân kiếm cũng không phải là cái gì thần binh, chẳng qua là một thanh huyền binh, nhưng mà năm đó ba người bọn họ sư tôn ban cho Thương Huyền A, bây giờ Thương Huyền đem ban cho Tiêu Trần, cái này bên trong đại biểu cái gì? Từ Thương Huyền trong tay tiếp nhận Thanh Vân kiếm, Tiêu Trần cũng không biết Thanh Vân kiếm lai lịch, chỉ biết là Thanh Vân kiếm chính là một thanh huyền binh, tại hoàng cực cảnh liền có thể có được huyền binh, trong lúc nhất thời, Tiêu Trần cũng là nhịn không được kích động lên. Dựa theo binh khí uy lực mạnh yếu, binh khí bị chia làm phàm binh, huyền binh, địa binh, cùng thiên binh. Mà cái này huyền binh, đối ứng chính là huyền nguyên cảnh võ giả, có thể tại hoàng cực cảnh tiểu có được một thanh thuộc về mình huyền binh. Nhìn xem phía dưới đông đảo ngoại môn đệ tử kia ước ao ghen tị ánh mắt, liền biết bọn hắn hiện tại đến cỡ nào hâm mộ Tiêu Trần. Chương 19, Nhị Sư Tỷ. Cẩn thận cất kỹ Thanh Vân kiếm. Sau đó, tại Thương Huyền dẫn dắt dưới, Tiêu Trần rời đi ngoại viện, một đường đi vào Đông Kiếm các phía sau núi, nơi này chính là Thương Huyền chỗ ở, hắn một mình chiếm cứ một ngọn núi. Rất u tĩnh địa phương, đỉnh núi có một mảnh xanh biếc rừng trúc, tại trong rừng trúc thì là một tòa đơn giản nhà gỗ. Đem Tiêu Trần đưa đến nơi này, một đường lao vùn vụt, đây là Tiêu Trần lần thứ nhất cảm nhận được lăng không bay lượn khoái cảm. Trong lòng đối với võ đạo hướng tới, lại lần nữa cực nóng mấy phần, đây mới thực sự là cường giả, trời đất bao la nơi nào không thể đi. Trong lòng thầm nghĩ, luôn có một ngày chính mình cũng sẽ đạt tới Thương Huyền cảnh giới cỡ này. Rất nhanh, hai người chính là rơi xuống nhà gỗ bên ngoài, lúc này nhà gỗ bên ngoài đang có lấy một thiếu nữ đang luyện kiếm. Nhìn thấy thiếu nữ này, Tiêu Trần đầu tiên là sững sờ. Sau đó không tự chủ được nói, tốt, tốt lớn. Thiếu nữ niên kỷ cũng liền 20 tuổi, bởi vì lúc này thiếu nữ đang luyện kiếm, nương theo lấy nàng động tác, chỉ gặp trước ngực là một trận sóng cả mãnh liệt. Đồng, nhan, nói chính là như vậy đi. Rất nữ nhân xinh đẹp, bất quá đang nghe Tiêu Trần lời này về sau, nữ tử lại là trực tiếp một cái lặng lẽ phong tới, trong miệng lạnh giọng uống nói. Đang đồ tử, ngươi muốn chết. Nghiên nhi, không được vô lễ, đây là ngươi sư đệ. Nữ tử tức giận quát lên, bất quá nàng tiếng nói vừa mới rơi, Thương Huyền tiểu mở miệng quát lớn. Thiếu nữ tên là Tề Nghiên, chính là Thương Huyền vị thứ hai đệ tử, cũng chính là Tiêu Trần nhị sư tỷ. Quát lớn Tề Nghiên, Thương Huyền lại đối Tiêu Trần nói, đây chính là ngươi nhị sư tỷ, các ngươi nhận thức một chút. Từng hô vì hai người làm giới thiệu, sau đó Thương Huyền hẳn là còn có chuyện gì liền rời đi. Thương Huyền rời đi, Tề Nghiên trong mắt lúc này hiện lên một vẻ hí ngược chi sắc, nhìn về phía Tiêu Trần Vũ mị cười nói, nguyên lai ngươi chính là sư phụ Tân Thu tiểu sư đệ à, hoàng cực cảnh tiểu thành, chậc chậc, cái này tu vi thế nhưng là có chút thấp, bất quá niên kỷ mới 18, miễn cưỡng còn có thể, như là đã là sư tỷ đệ, hôm nay lần đầu gặp mặt, cái này lễ gặp mặt tự nhiên là thiếu không. Tề Nghiên vừa cười vừa nói, nghe nàng lời này, Tiêu Trần nhạy cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm, lập tức không tự giác lui về phía sau, đồng thời trên mặt cũng là lộ ra một vẻ có chút không được tự nhiên dáng tươi cười nói, nhị sư tỷ, cái này lễ gặp mặt cũng không cần đi, ta nhớ tới ta còn có một số việc, trước hết cáo tử. Tề Nghiên dáng tươi cười vừa nhìn liền biết nàng không có an cái gì hảo tâm, nói, Tiêu Trần trực tiếp xoay người chạy, bất quá đối mặt Tề Nghiên, Tiêu Trần tốc độ thật là chậm một mảng lớn, trong nháy mắt tiểu bị Tề Nghiên cho đuổi kịp. Ngăn lại Tiêu Trần đường đi, Tề Nghiên vừa cười vừa nói, tiểu sư đệ gấp gáp như vậy sao? Không có việc gì, chờ sư tỷ đưa lễ gặp mặt, ngươi lại đi cũng không muộn a. Lui không thể lui, mà cái này Tề Nghiên lại là nội môn đệ tử, hơn nữa còn là nội môn công nhận đệ nhất nhân, một thân tu vi đã đạt tới huyền nguyên cảnh đại viên mãn. Chính mình căn bản không thể nào là đối thủ, miễn cưỡng vui cười đối nói, sư tỷ, thật không cần. Không ngừng suy tư kế thoát thân, bất quá Tề Nghiên hiển nhiên là không có ý định buông tha Tiêu Trần, chỉ gặp Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, Tề Nghiên đã là đấm ra một quyền, nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, ngược lại thay đổi một vệt vẻ nổi giận. Ngươi mới vừa nói cái gì đại? Đăng đồ tử, sư phụ không tại. Ta cái này làm sư tỷ liền hảo hảo quản giáo ngươi. Nguyên lai là vì vừa rồi chính mình câu nói kia đang tức giận à, bất quá này nương môn tâm nhãn cũng quá nhỏ đi, chính mình bất quá thuận miệng nói, mà lại, lúc đầu cũng đã rất đại nha. Cuối cùng là hiểu rõ Tề Nghiên tại tức cái gì, bất quá thì đã trễ, Tề Nghiên nắm đấm đã hung hăng chào hỏi tới. Đã là tận lực thu liễm lực đạo, nếu không lấy Tề Nghiên thực lực, một quyền cũng đủ để trọng thương Tiêu Trần, nhưng không nên xem thường nữ nhân này, nàng tại Đông Kiếm các nội môn thế nhưng là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, người đưa ngoại hiệu, mẫu giả xoa. Tướng mạo rất đẹp, bất quá tính cách lại là táo bạo như sấm, toàn bộ Đông Kiếm các không có người nào dám đi trêu chọc cái này mẫu giả xoa, cũng trách Tiêu Trần mới đến không biết Tề Nghiên tính cách, nếu không mình coi như là nín chết. Cũng sẽ không nói câu nói mới vừa rồi kia. Không hề nghi ngờ một trận đánh tơi bời, đương Tề Nghiên dừng tay thời điểm, Tiêu Trần đã là mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất, một phen phát tiết, Tề Nghiên tâm tình hiển nhiên cũng là chuyển biến tốt đẹp không ít, tuyệt mỹ khuôn mặt lại lần nữa hiện ra một vệt dáng tươi cười, nhìn về phía Tiêu Trần từ tốn nói. Tốt, sư tỷ tha thứ ngươi vừa rồi bất kính, còn có, sư phụ như hỏi ngươi thương thế. Ngươi hẳn phải biết nói thế nào a? Bạo đánh mình một trận, còn không cho phép chính mình nói cho sư phụ. Nghe Tề Nghiên lời này, Tiêu Trần trong lòng một trận khó chịu, mà gặp Tiêu Trần không có trả lời ý tứ. Tề Nghiên dương dương chính mình nắm tay nhỏ, giống như cười mà không phải cười nói. Thế nào, không nghe thấy ta nói? Vẫn là nói ngươi đối sư tỷ cho ngươi lễ gặp mặt không thích, còn muốn thêm điểm liệu. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Trong lòng mười phần khó chịu, bất quá lại không có cách nào, đánh không lại à, cuối cùng Tiêu Trần chỉ có thể vô cùng đáng thương gật đầu nói, sư phụ hỏi tới, ta liền nói là chính ta ngã. Ân, không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy, yên tâm, về sau sư tỷ bảo kê ngươi, ai khi dễ ngươi nói cho sư tỷ giúp ngươi thu thập hắn. Đạt được Tiêu Trần trả lời, Tề Nghiên hài lòng gật gật đầu. Sau đó chính là tiếp tục bắt đầu luyện kiếm. Sau đó nhà gỗ bên ngoài tiểu xuất hiện một màn quái dị hình tượng, Tề Nghiên luyện kiếm, mà Tiêu Trần thì giống như là một cái thụ ủy khuất tiểu tức phụ đồng dạng, không ngừng cho Tề Nghiên bưng trà dâng nước. Quả thực là đem chính mình xem như người hầu, khát nước muốn để chính mình đưa nước, mệt mỏi muốn để chính mình giúp nàng xoa bóp bả vai. Một bên vì Tề Nghiên nắm nuốt bả vai, Tiêu Trần một bên trong lòng ngầm mắng, tiểu nương bỉ, ngươi chờ đó cho ta, một ngày nào đó ta nhất định khiến ngươi hối hận. Từ nhỏ đến lớn, còn chưa hề bị như thế khi dễ qua, bất quá không có cách nào à, ai bảo chính mình tài nghệ không bằng người đâu. Nếu là có thể đánh thắng tiểu nương bị này, Tiêu Trần tuyệt đối không chút do dự hung hăng trừng trị nàng. Ngay tại cái này như địa ngục tàn pha xuống, Tiêu Trần rốt cục nhịn đến Thương Huyền trở về, nhìn thấy Thương Huyền một khắc này, Tiêu Trần quả thực là kích động muốn khóc lên, chưa hề nghĩ tới, chính mình một ngày kia thế mà lại nhớ nhung như vậy Thương Huyền. Thương Huyền trở về, Tề Nghiên cũng là lập tức biến một bộ dáng, một mặt nhu thuận cho Thương Huyền bưng trà dâng nước, còn không ngừng hỏi han ân cần, bộ dáng kia, đơn giản tựa như là đổi một người. Nhan nhạt uống một miệng nước trà, Thương Huyền nhìn một chút mặt mũi bầm dập Tiêu Trần, nghi vấn hỏi nói, Trần Nhi, ngươi trên mặt đây là làm sao? Nghe Thương Huyền lời này, Tiêu Trần không tự chủ được nhìn một chút Tề Nghiên, mà Tề Nghiên cũng là đầu cho Tiêu Trần một cái uy hiếp ánh mắt, thấy thế, Tiêu Trần chỉ có thể cố nén trong lòng ủy khuất nói. Không có việc gì, vừa rồi đệ tử không cẩn thận té một cái. Hả? Té một cái? Nghe Tiêu Trần trả lời, Thương Huyền nghi hoặc mắt nhìn Tề Nghiên, hiển nhiên hắn trong lòng cũng là rất rõ ràng chính mình cái này nhị đệ tử tính tình, mà đối mặt Thương Huyền nhìn chăm chú, Tề Nghiên thì là đáng yêu le lưỡi, tựa như là tại đối Thương Huyền nũng nịu đồng dạng. Chương 20, Linh Mạch tranh đoạt. Cười khổ lắc đầu, Thương Huyền biết Tiêu Trần tổn thương khẳng định là Tề Nghiên đánh, chính mình cái này nhị đệ tử, tính cách thật là quá mức bạo. Khiến cho hiện tại toàn bộ Đông Kiếm Các, chỉ cần nhắc lên nàng danh tự đã nghe hướng gió thay đổi, tiểu ngay cả những cái kia hạch tâm đệ tử, cũng không nguyện ý đi đắc tội cái này mẫu dạ xoa. Cũng không có vết trần, cười khổ qua đi, Thương Huyền đem hai người kêu tới mình trước mặt ngồi xuống, thần sắc nghiêm túc nói. Có kiện sự tình cần các ngươi đi một chuyến, Kiếm Ma Sơn Mạch phát hiện một đầu linh mạch, căn cứ sơ bộ thăm dò. Số lượng dự trữ rất lớn, bất quá bởi vì Kiếm Ma Sơn Mạch là tại ta Đông Kiếm Các cùng Huyết Ma Điện giao giới chi địa, vì lẽ đó đầu này linh mạch thuộc về, chúng ta cùng Huyết Ma Điện phát sinh bất đồng. Thương Huyền chậm rãi nói, nghe hắn lời này, Tiêu Trần sắc mặt hai người cũng là nghiêm túc, linh mạch, đây là bất kỳ một cái nào tông môn đều cần, bởi vì từ đó khai thác ra linh thạch, không chỉ là võ giả ở giữa thông dụng tiền tệ. Càng là tu luyện nhu yếu phẩm, mà một đầu chưa hề khai thác đã từng linh mạch, đủ để cho Đông Kiếm Các bực này thế lực to lớn làm to chuyện. Đông Kiếm Các cùng Huyết Ma Điện, trong lòng âm thầm suy tư, đối với Huyết Ma Điện, Tiêu Trần giải cũng không nhiều, bất quá cũng may có Tề Nghiên ở một bên giải thích. Dựa theo Tề Nghiên nói, Huyết Ma Điện cũng là cái này Đông Dương vực thế lực to lớn, phạm vi thế lực bao dung 9 đại đế quốc. Thực lực tổng hợp cùng Đông Kiếm Các tương xứng. Sơ bộ giải Huyết Ma Điện tình huống, sau đó Tiêu Trần nhìn về phía Thương Huyền hỏi nói, sư phụ, như thế nói đến, Đông Kiếm Các cùng Huyết Ma Điện muốn khai chiến sao? Vì một đầu linh mạch, thật là có khả năng khai chiến, mà một khi Đông Kiếm Các cùng Huyết Ma Điện cái này hai đại cự đầu buộc phát chiến tranh toàn diện, không chút nào khoa trương nói. Toàn bộ Đông Dương vực trong nháy mắt liền sẽ bị chiến hỏa bao phủ, thậm chí hắn mấy một cái đại cự đầu cũng sẽ tham dự vào. Có chút kinh nghi có phải hay không muốn khai chiến, nghe Tiêu Trần lời này, Thương Huyền lắc lắc đầu nói, còn chưa tới một bước này, dù sao toàn diện khai chiến liên lụy quá lớn, mà lại rất dễ dàng phát triển đến không thể khống chế trạng thái, vì lẽ đó, trải qua chúng ta cùng Huyết Ma Điện cao tầng hiệp thương. Chuẩn bị lấy lôi đài thi đấu phương thức quyết định đầu này linh mạch thuộc về. Tuy tiện phía dưới là không thể nào toàn diện khai chiến, vì lẽ đó trải qua song phương hiệp thương, cuối cùng quyết định, song phương đều phái ra 3 tên đệ tử, tiến hành giao đấu, tam đánh 2 thắng, thắng một phương liền có thể có được đầu này linh mạch quyền sở hữu. Đương nhiên, lần này phái ra 3 tên đệ tử cũng là có yêu cầu, địa minh cảnh, huyền nguyên cảnh, hoàng cực cảnh các một tên, nói cách khác, mỗi một cái đại cảnh giới đệ tử đều muốn giao thủ, dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng tính công bình. Đều phái ra một tên địa minh cảnh, một tên huyền nguyên cảnh, một tên hoàng cực cảnh sao. Nghe Thương Huyền lời này, Tiêu Trần từ tốn nói. Không sai, lần này các ngươi đại sư huynh sẽ đại biểu Đông Kiếm các địa minh cảnh đệ tử, mà còn lại hai một cái danh ngạch, ta dự định để hai người các ngươi đi, vừa vặn các ngươi một cái tại huyền nguyên cảnh, một cái tại hoàng cực cảnh. Nghe Tiêu Trần nói một mình, Thương Huyền nói, dự định phái bọn hắn sư huynh đệ ba người tiến đến, đại sư huynh cùng Tề Nghiên ngược lại cũng dễ nói, dù sao hai người một cái là hạch tâm đệ tử, một cái là nội môn đệ tử, đồng thời đều là bên trong người nổi bật. Bất quá Tiêu Trần, hắn mặc dù cũng tại hoàng cực cảnh, nhưng hôm nay mới hoàng cực cảnh nhập môn, để hắn đại biểu đông kiếm các hoàng cực cảnh đệ tử, cái này. Sư phụ, tiểu sư đệ bất quá vừa mới nhập môn, để hắn đi, có phải hay không có chút tiểu ngay cả Tề Nghiên đều cảm thấy không được, dù sao Tiêu Trần tu vi quá thấp, đương nhiên, cũng là bởi vì thời gian tu hành quá ngắn duyên cớ. Đối mặt Tề Nghiên chất vấn, Thương Huyền thì khẽ mỉm cười nói, này cũng không sao, khoảng cách ước định thời gian còn có một năm, vì lẽ đó Trần Nhi còn có thời gian, mà lại, trừ Trần Nhi, ta cũng không cảm thấy ngoại viện còn có ai có thể cùng huyết ma điện thiên đao chống lại. Thiên đao. Sư phụ nói là huyết ma điện ngoại môn đệ nhất nhân thiên đao. Nghe Thương Huyền lời này, Tề Nghiên sắc mặt biến hóa nói. Cùng huyết ma điện so sánh, đông kiếm các ngoại môn hoàn toàn là ở vào hạ phong, mà tạo thành đây hết thể mấu chốt, nằm ở châu ngày này trên thân đao. Làm huyết ma điện ngoại môn đệ nhất nhân. Ngày này đao năm nay mặc dù mới 19 tuổi, bất quá từ nhỏ cực kỳ truyền kỳ, nói đến hắn cùng Tiêu Trần còn có một điểm tương tự, cũng là từ nhỏ đã thể hiện ra chân long chi tư, sau đó bái nhập huyết ma điện, một đường hát vang tiến mạnh, lấy 19 tuổi niên kỷ tiểu đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi, đồng thời còn đánh khắp huyết ma điện ngoại môn, trở thành huyết ma điện ngoại môn công nhận đệ nhất nhân. Nghe nói ngày này đao còn lĩnh ngộ đao khí, đồng thời đã đột phá đến cảnh giới tiểu thành, còn từng càng một cái đại cảnh giới chém giết đã từng một tên huyền nguyên cảnh nhập môn võ giả. Không chút nào khoa trương nói, nếu là thiên đao đại biểu huyết ma điện hoàng cực cảnh đệ tử xuất chiến, như vậy đông kiếm các bên này thật đúng là không có người nào có thể chống lại, để vương hổ đi đối đầu thiên đao, chỉ sợ ngay cả 10 chiêu đều không chịu đựng được. Lâm vào trầm mặc. Sau nửa ngày, Tề Nghiên vừa rồi mở miệng nói ra, thế nhưng là sư phụ, coi như thế, tiểu sư đệ hắn cũng không phải thiên đao đối thủ a. Bây giờ tiểu sư đệ chỉ có hoàng cực cảnh tiểu thành tu vi, cùng cảnh giới hạ cũng không dám nói thắng dễ dàng thiên đao, khiêu chiến vượt cấp, đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Muốn vượt cấp chiến thắng thiên đao, rất khó khăn, dù sao người ta cũng là một cái có thể khiêu chiến vượt cấp thiên tiêu. Mà lại càng vẫn là đại cảnh giới. Đối mặt Tề Nghiên chất vấn, Thương Huyền cười nói, vì lẽ đó ta mới vừa nói còn có thời gian a, bởi vì linh mạch còn cần tiến một bước dò xét, vì lẽ đó song phương đệ tử giao đấu tại một năm sau mới bắt đầu, mà một năm này, ta dự định để ngươi mang Trần Nhi đi ra ngoài lịch luyện, có ngươi chỉ dạy, ta tin tưởng Trần Nhi nhất định có thể nhanh chóng trưởng thành. Phải biết ngày đó đao năm nay cũng mới 19 tuổi, hắn có thể làm đến sự tình, Trần Nhi tự nhiên cũng có thể làm đến. Còn nữa, nếu là Trần Nhi có thể tại trên tay ngươi kiên trì một năm mà sống sót đến, ta nghĩ Trần Nhi sẽ phát sinh chất biến. Tế Nghiên là cái gì tính tình, Thương Huyền lại quá là rõ ràng, từ nàng đến chỉ đạo Tiêu Trần lịch luyện, chỉ cần Tiêu Trần có thể kiên trì đã từng một năm này. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ phát sinh bản chất biến hóa. Nghe Thương Huyền lời này, Tề Nghiên trên mặt lộ ra một vẻ có chút nụ cười hưng phấn. Sư phụ lời này là có ý gì? Tùy tiện chính mình làm sao cha tấn tiểu sư đệ đều có thể. Trong lòng đã có chút hưng phấn. Xác thực, nếu như Tiêu Trần có thể tại trên tay mình kiên trì một năm bất tử, Tề Nghiên chính mình cũng tin tưởng Tiêu Trần khẳng định sẽ phát sinh chất biến. Phảng phất nhìn con mồi nhìn về phía Tiêu Trần, đối mặt Tề Nghiên ánh mắt nhìn chăm chú, Tiêu Trần không tự giác đánh cái dùng mình, đây là đang nói đùa. Vừa rồi chính mình mới cùng Tề Nghiên đợi bao lâu tiểu có một loại muốn chết cảm giác, nếu là đợi một năm, cái kia còn đến, mà lại, lần này thế nhưng là Thương Huyền lên tiếng, Tề Nghiên càng là không có bất kỳ cái gì trói buộc, lấy nàng tính cách, không chừng muốn làm sao chơi chính mình đâu. Thời gian một năm, chính mình chịu được nàng chơi sao. Một mặt đắng chát, không chút do dự, Tiêu Trần trực tiếp nhìn về phía Thương Huyền nói, sư phụ, ta nhìn vẫn là ta tự mình tu luyện đi, nhị sư tỷ cũng vội vàng, không cần vì ta lãng phí thời gian. Chương 21, Thê thảm tương lai. Đã linh giáo qua nhị sư tỷ thủ đoạn, Tiêu Trần là quả quyết không muốn cùng nàng đi cái gì lịch luyện một năm, sơ sót một cái, mạng nhỏ mình có lẽ tự không, gia hỏa này thế nhưng là một cái mẫu dạ xoa. Đầu lắc giống trống lúc lắc đồng dạng, bất quá đối với đây, Thương Huyền vẫn không có thay đổi chủ ý ý tứ. Trần Nhi, chỉ có thời gian một năm, mặc dù lấy ngươi thiên phú, thời gian một năm đủ để tiến bộ rất nhiều. Nhưng tuyệt đối không có khả năng đạt tới chống lại thiên đao cấp độ, thời kỳ phi thường chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường. Ngươi nhị sư tỷ tính tình mặc dù bạo một điểm, bất quá ta tin tưởng dưới tay nàng, ngươi tốc độ tiến bộ nhất định sẽ so bình thường tu luyện nhanh lên mấy lần. Thương Huyền chậm rãi nói, bất quá ở trong lòng, Thương Huyền lại có một câu không có nói ra, điều kiện tiên quyết là ngươi phải sống chống nổi một năm này. Không tiếp tục cho Tiêu Trần nói chuyện cơ hội, thoại âm rơi xuống, Thương Huyền trực tiếp lấy ra một viên nạp giới đưa cho Tiêu Trần nói, đây là một viên trung phẩm nạp giới, ngươi cầm, bên trong ta đã vì ngươi chuẩn bị đủ lượng chữa thương đan dược, còn có 100 bộ thượng phẩm võ kỹ. Đã vì Tiêu Trần chuẩn bị kỹ càng hết thảy, chữa thương đan dược tự nhiên là vì để Tiêu Trần có thể sống sót, mà 100 bộ thượng phẩm võ kỹ. Là vì để Tiêu Trần tu luyện dùng, thượng phẩm võ kỹ là kiếm pháp cơ sở, tu luyện càng nhiều, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ tự nhiên cũng càng sâu, đồng thời cơ sở cũng liền càng vững chắc, chiến lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Còn nữa, trên việc tu luyện phẩm võ kỹ, còn có thể trợ giúp Tiêu Trần tiếp tục lĩnh ngộ kiếm khí. Một mặt bất đắc dĩ tiếp nhận Thương Huyền đưa tới trung phẩm nạp giới cũng chia đẳng cấp, hạ phẩm, trung phẩm. Thượng phẩm, cùng cực phẩm, hạ phẩm nạp giới không gian chỉ có 10 lập phương, mà trung phẩm nạp giới đã là có 100 lập phương dung tích, có thể giả bộ càng nhiều đồ vật. Tốt, chuẩn bị một chút, 3 ngày sau đó các ngươi liền lên đường đi, chỉ cần tại cuối năm trước khảo hạch trở về là được. Trần Nhi, một năm này, ngươi cần hết thể nghe theo sư tỷ của ngươi an bài, nàng sẽ không hại ngươi. Đem nạp giới giao cho Tiêu Trần. Thương Huyền chính là ra hiệu hai người lui ra. Hoàn toàn không cho mình mảy may cự tuyệt cơ hội, cùng Tề Nghiên cùng nhau rời đi Thương Huyền chỗ ở. Phân biệt thời điểm, Tề Nghiên quay đầu, nở nụ cười đối Tiêu Trần nói. Sư đệ, mấy ngày nay ngươi xem một chút còn có cái gì hậu sự không có bằng giao, mau chóng xử lý một chút, còn có, cho nhà viết phong thư đi, cũng coi là cáo biệt rõ ràng là tại lấy chính mình trêu đùa. Nói xong, Tề Nghiên chính là cười duyên rời đi, chỉ để lại nghiến răng nghiến lợi Tiêu Trần. Cũng không còn cách nào bảo trì cái gì bình tĩnh, ngay cả mạng nhỏ đều muốn không, còn bình tĩnh quặng lông, nhìn xem Tề Nghiên rời đi bóng lưng, Tiêu Trần ngu ngơ đứng tại chỗ. Sau nửa ngày, Tiêu Trần phảng phất là hạ quyết định cái gì quyết tâm, quay người tiểu hướng mình vô trần cư chạy tới. Nguyên lai tưởng rằng bái sư Thương Huyền về sau. Chính mình khoảng cách tương lai tươi sáng tiểu không xa, nhưng ai có thể tưởng đến, tại phía trước cũng không có tương lai tươi sáng, mà là vô tận vực sâu, cùng kia mẫu giả xoa tu luyện một năm, cái này sao có thể, lấy nàng tính tình, chính mình không chết cũng tàn phê à. Tuyệt đối không thể rơi xuống kia mẫu giả xoa trong tay, một đường phi nước đại trở lại vô trần cư, vừa vào cửa, Tiêu Trần liền vô cùng lo lắng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Gặp Tiêu Trần bộ dáng này, Thanh Giao, Thanh Lạc hai tỷ muội cũng là nghi hoặc tiến lên hỏi. Công tử, đây là làm sao? Xảy ra chuyện gì? Nguyên bản Tiêu Trần thành công bái sư, hai tỷ muội đều rất cao hứng, nhưng làm sao đi theo Thương Huyền đi một chuyến về sau trở về, Tiêu Trần tiểu như vậy bối rối bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cũng không có tâm tình cùng hai nữ quá nhiều giải thích cái gì, Tiêu Trần tùy ý nói. Không có thời gian giải thích, ta muốn đi ra ngoài tránh một chút, trong khoảng thời gian này chính các ngươi chiếu cố tốt chính mình đi, ta đoán chừng muốn một năm về sau mới có thể trở về. Không có khả năng đi theo kia mẫu giả xoa đi ra ngoài lịch luyện, nếu như thế, vậy không bằng chính mình vụng trộm rời đi, một mình bên ngoài lịch luyện một năm, về sau trở lại, đến lúc đó, coi như bị mẫu giả xoa bắt được, nàng cũng không thể lấy chính mình như thế nào. Nói, Tiêu Trần liền đã xông ra Vô Trần Cư, trực tiếp hướng đông kiếm các bước ra ngoài, việc này không nên chậm trễ, hơn nữa còn không thể bị mẫu giả xoa bắt được, nếu không liền chạy không xong. Một đường phi nước đại, rất nhanh, Tiêu Trần chính là đi vào đông kiếm các sơn môn, nhìn xem gần ngay trước mắt sơn môn, Tiêu Trần trong lòng cuối cùng là buông lỏng một hơi, nhẹ giọng cười nói, cuối cùng đến, chỉ cần rời núi môn, cái kia chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, xú nước môn, muốn cho ta cùng ngươi lịch luyện một năm, ngươi nằm mơ. Trong lòng chuyển biến tốt đẹp, bất quá còn không đợi Tiêu Trần cao hứng bao lâu, chỉ gặp từ sơn môn một cây cột đá đằng sau, một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi ra, thình lình chính là Tiêu Trần nhị sư tỷ, Tế Nghiên. Tiểu sư đệ, ngươi cái này vội vội vàng vàng, là muốn đi nơi nào a? Muốn hay không sư tỷ tiễn ngươi một đoạn đường? Một mặt ý cười nhìn xem Tiêu Trần, Tế Nghiên mở miệng nói ra. Trực tiếp ngu ngơ tại nguyên chỗ, Tiêu Trần được, tình huống như thế nào, này nương môn làm sao lại xuất hiện ở đây? Thân thể không tự giác hướng lui về phía sau mấy bước, lần này xong đời, bị cái này xú nương môn chặn lại. Đã sớm đoán được Tiêu Trần có thể sẽ trốn mất, vì lẽ đó Tề Nghiên sớm tiểu ngăn ở nơi này, không nghĩ tới, thật đúng là chắn một vừa vạn. Kế hoạch chạy trốn thất bại, tiếp xuống sự tình tiểu đơn giản, Tiêu Trần lại một lần nữa bị Tề Nghiên đánh một trận tơi bời, sau đó cưỡng ép bị Tề Nghiên đưa đến Vô Trần Cư. Tốt, dù sao ta cũng không có cái gì nhưng chuẩn bị, hơn nữa nhìn ngươi thật giống như cũng chuẩn bị kỹ càng. Vậy liền ngày mai lên đường đi. Ngồi tại Tiêu Trần trước mặt, Tề Nghiên vừa cười vừa nói. Xong, lần này thật xong, nghe Tề Nghiên lời này, Tiêu Trần tuyệt vọng. Chạy là khẳng định chạy không thoát, tiếp xuống chỉ có thể cân nhắc muốn làm sao tại nữ ma đầu này trên tay sống sót, thời gian một năm a. Màn đêm buông xuống, Tiêu Trần nghĩ vô số loại biện pháp, bất quá càng nghĩ. Đều cảm thấy mình chống nổi một năm cơ hội rất nhỏ, dù sao bà cô này nhóm thủ đoạn, đơn giản liền là tàn nhẫn vô cùng, tâm tình tốt lúc khả năng sẽ còn nhớ một chút sư tỷ đệ chi tình, bất quá một khi nàng tâm tình không tốt, tuyệt đối là giết hết bên trong chính mình a. Hết lần này tới lần khác này nương môn tính tình tựa như một cái hỏa súng đồng dạng, một điểm liền, ai mẹ hắn biết, nàng lúc nào tâm tình sẽ không tốt. Cùng Tế Nghiên cùng một chỗ, cảm giác giống như là ôm một viên bom nguyên tử đang ngủ đồng dạng, ngươi căn bản cũng không biết nàng lúc nào sẽ nổ, mà lại sắp vỡ chính là muốn mạng già. Một đêm không ngủ, cũng không có tâm tình tu luyện, sáng sớm ngày thứ hai, đương Tiêu Trần mở cửa phòng thời điểm, liếc mắt liền thấy ngồi ở trong viện Tế Nghiên, gặp Tiêu Trần đi ra, Tế Nghiên cũng là cười nói. Sư đệ, chuẩn bị kỹ càng. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Nói liền chuẩn bị mang Tiêu Trần rời đi, mà cùng lúc đó, cũng không biết là ai tiết lộ ra ngoài tin tức, Mặc Kiệt bọn người lúc này cũng là vội vội vàng vàng đuổi tới Vô Trần Cư, vừa vào cửa, cũng không biết có phải hay không là bởi vì nóng vội, Mặc Kiệt căn bản là không hề chú ý tới Tề Nghiên, trực tiếp mở miệng hô. Tiêu Trần sư đệ, ta nghe nói ngươi muốn cùng kia mẫu giả xoa đi ra ngoài lịch luyện, đây là có chuyện gì? Ngươi không sợ chết ta, cùng nàng cùng một chỗ lịch luyện, ngươi có chín đầu mệnh đều không đủ nhìn. Chương 22, mẫu giả xoa rời tông. Mặc Kiệt căn bản là không hề chú ý tới Tề Nghiên, vừa nói, hắn một bên bước nhanh đi vào Tiêu Trần trước người, nghe Mặc Kiệt lời này, Tiêu Trần không ngừng hướng hắn nháy mắt, bất quá gia hỏa này lại không chút nào ý thức được nguy hiểm tiến đến, vẫn như cũ tự mình nói. Xong đời, con hàng này hôm nay tuyệt đối là xong đời, Tiêu Trần trong lòng âm thầm vì Mạc Kiệt cầu nguyện, ngay tại Mạc Kiệt chậm rãi mà nói thời điểm, sau lưng Tề Nghiên rốt cục mở miệng nói chuyện, ngữ khí bình tĩnh nghe không ra có cái gì tức giận, bất quá nương theo lấy Tề Nghiên tiếng nói vừa ra, Mạc Kiệt cả người đều là sững sờ tại nguyên chỗ, nụ cười trên mặt cũng là trong nháy mắt ngưng kết. Vị sư đệ này, ta mang ta tiểu sư đệ đi ra ngoài lịch luyện, ngươi ý kiến giống như không nhỏ a. Nghe Tề Nghiên lời này, Mặc Kiệt máy móc quay đầu, một chút chính là trông thấy một mặt cười lạnh Tề Nghiên. Cái này, mẫu dạ. Không không, Tề sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cho tới bây giờ mới nhìn đến Tề Nghiên, Mặc Kiệt chiến ốc, có chút nói năng lộn xộn nói. Dứt lời, Mặc Kiệt còn một mặt trách cứ nhìn Tiêu Trần một chút, ý kia rất rõ ràng, ngươi làm sao lại không nhắc nhở ta à? Đối mặt Mặc Kiệt trách cứ, Tiêu Trần thì là một mặt bất đắc dĩ, đã nhắc nhở à, là chính ngươi không có chú ý. Không có gì bất ngờ xảy ra, Mặc Kiệt trực tiếp bị Tề Nghiên cho đánh một trận tơi bời, hạ tràng so Tiêu Trần còn thê thảm hơn, dạng này thương thế, mặc dù sẽ không lưu lại cái gì di chứng, bất quá nằm mấy tháng là không tránh khỏi. Giống như một con như chó chết nằm trên mặt đất, vỗ vỗ tay, Tề Nghiên vừa cười nhìn về phía cùng nhau đến đây Tần Thủy Nhu bọn người nói, các ngươi đâu, các ngươi có phải hay không đối ta cũng có ý kiến à? Không có. Tuyệt đối không có, Tiêu Trần có thể đi theo Tề sư tỷ lịch luyện, kia là hắn 8 đời đã tu luyện phúc khí, chúng ta ra sức cũng không kịp đâu, làm sao lại có ý kiến? Đối mặt Tề Nghiên hỏi thăm, đám người hung hăng lắc đầu hồi đáp. Căn bản cũng không dám có chút do dự, đối với cái này, Tề Nghiên cũng là hài lòng gật gật đầu. Sau đó đối Tiêu Trần nói, đi thôi, ta tiểu sư đệ, thời gian cấp bách, ngươi nhưng không có bao nhiêu thời gian lãng phí. Nói liền làm đi trước xuất viện rơi, cũng không sợ Tiêu Trần sẽ không cùng lên đến. Đã là không thể nào đào tẩu. Tiêu Trần đối Tần Thủy Nhu bọn người chào hỏi, chính là chuẩn bị đuổi kịp Tề Nghiên, bất quá vừa đi chưa được mấy bước, Tần Thủy Nhu liền gọi lại Tiêu Trần, sau đó một mặt đỏ bừng đưa cho Tiêu Trần một cái nạp giới, túi đầu nhỏ giọng nói. Trong này là một chút thay giặt quần áo, còn có linh thạch, đi ra ngoài bên ngoài, hết thể phải cẩn thận, cũng không thể tùy ý cậy mạnh. Tần Thủy Nhu vẫn luôn thầm mến Tiêu Trần. Chỉ bất quá tiểu cô nương ra mặt mỏng từ đầu đến cuối không có nói toạc, lần này nghe Tiêu Trần muốn đi ra ngoài lịch luyện 1 năm, Tần Thủy Nhu cũng rốt cục lấy dũng khí, hướng Tiêu Trần biểu lộ tình cảm. Cảm giác được Tần Thủy Nhu đối với mình ái mộ chi ý, chẳng qua trước mắt mới thôi chính mình còn không nghĩ tới sớm nói về nhi nữ tư tình, mỉm cười, cũng không có cho Tần Thủy Nhu minh xác tỏ thái độ, tạ một tiếng về sau. Tiêu Trần tiếp nhận nạp giới chính là rời đi. Cũng không có đạt được Tiêu Trần đáp lại, cũng không biết Tiêu Trần đối với mình là có ý gì. Nhìn xem Tiêu Trần rời đi bóng lưng, Tần Thủy Nhu hốc mắt thửng đỏ đứng tại chỗ. Một tên khác nữ đệ tử lúc này đi vào Tần Thủy Nhu bên người, ngự khi Nhu hòa an ủi. Thủy Nhu, Tiêu Trần sư đệ tương lai xa không phải chúng ta có khả năng với tới. Lấy Tiêu Trần bày ra thiên phú. Hắn sau này thành tựu khó có thể tưởng tượng, mà có thể xứng với hắn nữ nhân, lại cho là cỡ nào tuyệt đại phong hoa. Biết tên nữ đệ tử này ý tứ, bất quá Tần Thủy Nhu vẫn là quật cường nói, ta biết, thế nhưng là ta không muốn từ bỏ. Tiêu Trần là Tần Thủy Nhu từ nhỏ đến lớn cái thứ nhất thích người, nàng biết về sau chính mình cùng Tiêu Trần khoảng cách sẽ càng ngày càng xa, bất quá coi như thế, nàng vẫn như cũ không muốn từ bỏ. Nghe Tần Thủy Nhu trả lời, đám người bất đắc dĩ thở dài, nói thật, Tần Thủy Nhu tướng mạo không kém, liền xem như so với Tề Nghiên đều muốn thắng dễ dàng một bậc, bất quá mới vừa tiến vào ngoại môn, Tần Thủy Nhu liền đã được bầu thành ngoại môn đệ nhất mỹ nữ, chỉ bất quá, muốn phối hợp Tiêu Trần dạng này người, vẹn vẹn chỉ có dung mạo hiển nhiên là không đủ. Thiếu nữ trong lòng có chính mình quật cường, mà cùng lúc đó, Tiêu Trần đi theo Tề Nghiên đã đi tới ngoại môn chủ quảng trường, vì thế phiên lịch luyện, Tề Nghiên còn chuyên môn hướng kiếm các xin một đầu thanh vũ ưng làm tọa kỵ, lấy thuận tiện đi đường. Một đường đi vào ngoại môn chủ quảng trường, đương Tiêu Trần hai người đến thời điểm, nhìn thấy chủ trên quảng trường một màn, Tiêu Trần chính mình cũng là sửng sốt, cái này tình huống như thế nào? Toàn bộ chủ quảng trường lúc này cư nhiên đứng đầy người. Ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, sơ sơ trên vạn người, đồng thời tiểu ngay cả hạch tâm đệ tử cũng tới hơn 10 người, bực này đội hình, đơn giản có thể so với chính mình đại điển bái sư. Bọn gia hỏa này là để đưa tiễn. Trong lòng nghi hoặc, làm sao lại tụ tập nhiều người như vậy, chẳng lẽ bọn hắn đều là để đưa tiễn? Tiêu Trần trong lòng suy đoán không sai, bọn hắn thật là để đưa tiễn, bất quá lại cũng không phải tới đưa chính mình, mà là đến đưa Tề Nghiên. Mẫu Dạ Xoa muốn cách tông, đây đối với vô số nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử tới nói cái kia chính là thiên đại tin vui, vì lẽ đó, sáng sớm, đám người chính là vội vàng chạy đến, nói là tiễn đưa, thực chân chính mắt là muốn nhìn tận mắt Mẫu Dạ Xoa rời đi. Sư tỷ lên đường bình an. Sư tỷ đi thong thả. Sư tỷ, chúng ta sẽ nhớ ngươi, nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Một đường đi qua, đám người nhao nhao đối Tề Nghiên hành lễ đưa tiễn, trong miệng đều nói lưu luyến không rời lời nói, bất quá trong mắt vẻ vui thích lại là khó mà che giấu. Bộ dáng kia, thật giống như hận không thể Tề Nghiên mau mau rời đi đồng dạng. Hung hăng chừng đám người một chút, thấy thế, đám người lúc này tiểu ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đồng thời, một tiếng ưng minh vang lên, chỉ gặp một đầu to lớn thanh vũ ưng từ trên trời giáng xuống. Sau đó Tề Nghiên dẫn đầu nhảy lên lưng chim ưng, sau đó nhìn về phía Tiêu Trần nói, đi lên. Nhìn trước mắt đầu này thanh vũ ưng, cấp 2 yêu thú, tương đương với nhân loại huyền nguyên cảnh võ giả. Yêu thú cùng nhân loại đồng dạng cũng có đẳng cấp phân chia, bất quá những manh thú kia, chỉ tương đương với nhân loại trúc cơ cảnh cùng khai mạch cảnh, chỉ có đạt tới yêu thú cấp độ, mới có thể cùng nhân loại hoàng cực cảnh võ giả so sánh. Yêu thú cấp 1 tương đương với hoàng cực cảnh võ giả, cấp 2 yêu thú thì tương đương với nhân loại huyền nguyên cảnh võ giả. Vì cho mình lịch luyện, kiếm các cao tầng lại có thể sẵn sàng xuất động một đầu thanh vũ ưng. Xem ra đối với mình lần này lịch luyện, kiếm các cao tầng cũng là 10 phần coi trọng, nghĩ đến cũng là, dù sao mình nhiệm vụ rất nặng à, một năm về sau muốn đối mặt huyết ma điện thiên đao, đây chính là một cái công nhận thiên tiêu, cùng nhau đi tới. Sắc thái truyền kỳ, không hề yếu Tiêu Trần. Nhảy lên thanh vũ ưng lưng chim ưng, sau đó tại Tề Nghiên mệnh lệnh dưới, thanh vũ ưng mạnh mẽ đập hai cánh, mang theo hai người bay lên bầu trời, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem hai người rời đi, trên quảng trường đông đảo nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử chính là hoan hô lên. Đi, rốt cục đi. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Thời gian qua đi 2 năm, Mẫu Dạ Xoa rốt cục lại một lần rời tông, ngày tốt lành tiến đến. Thiên thần phù hộ A. Chương 23, bị bán. Đông đảo đệ tử bởi vì Tề Nghiên rời đi mà hoan hô không thôi. Cùng lúc đó, ngồi thanh vũ ưng, Tiêu Trần hai người rất nhanh thì rời đi Thanh Vân Sơn Mạch. Lại nói tiếp Tiêu Trần bái nhập Đông Kiếm Các cũng đã hơn 2 năm. Cái này còn là lần đầu tiên ra ngoài lịch luyện, nguyên bản cần phải lòng tràn đầy hoan hỷ. Tuy nhiên vừa nhìn thấy xếp bằng ở phía trước mình Tề Nghiên, Tiêu Trần liền cảm thấy từ thiên đường tới một vùng tăm tối a. Đối với ra ngoài lịch luyện, kiến thức cái này Đông Dương khu vực diện tích hùng vĩ, Tiêu Trần từ đầu đến cuối đều 10 phần hướng tới, bất quá bây giờ cộng thêm một cái Tề Nghiên. Cái này hướng tới chi hỏa thì dường như bị một chậu nước lạnh từ trên trời đắp xuống, triệt để bị tưới tát. Thanh vũ ưng tốc độ rất nhanh, mà dọc theo đường đi, Tề Nghiên cũng không có nói nhiều, ngay cả đi chỗ nào cũng không có nói cho Tiêu Trần. Đối cái này, Tiêu Trần cũng chỉ có thể đầy bụng khó chịu xếp bằng ở lưng chim ưng phía trên. Cái này đàn bà thúi không biết lại tại nghẹn cái gì ám chiêu liếc mắt nhìn Tề Nghiên bóng lưng. Tiêu Trần âm thầm nghĩ tới. Một đường không có ngừng nghỉ, chọn 3 ngày đi qua, thanh vũ ưng mới rốt cục rơi xuống đất. Sau đó tại Tề Nghiên mệnh lệnh dưới, thanh vũ ưng hướng về một chỗ sơn mạch bay đi. Hiển nhiên Tề Nghiên ra lệnh nó tại tòa kia sơn mạch bên trong chờ đợi. Đuổi đi thanh vũ ưng, Tề Nghiên mang theo Tiêu Trần đi tới một tòa tên là Thế Ngoại Đảo Nguyên trong thành trì. Rất kỳ quái tên. Cái gì thành trì hội lấy tên gọi làm Thế Ngoại Đào Nguyên, đồng thời, từng cái vào thành người, đều cần giao nạp 10 khối hạ phẩm linh thạch, bực này lệ phí vào thành, đơn giản là cao thái quá a. Phải biết, Đông Kiếm Các ngoại môn đệ tử, một tháng cũng liền 10 khối hạ phẩm linh thạch. Hai người giao nạp 20 khối hạ phẩm linh thạch, vừa tiến vào trong thành, Tiêu Trần đã bị trước mắt một màn cho triệt để hấp dẫn lấy. Phồn hoa, cái gì gọi là phồn hoa, cái này thế ngoại đảo nguyên thu cao như vậy lệ phí vào thành, thật là vào thành người vẫn như cũ là nối liền không dứt. Đồng thời, hai bên đường phố, cửa hàng san sát, người người nhốn nháo, còn chưa bao giờ có thấy cái nào một tòa thành chỉ có thể có náo nhiệt như thế, coi như là Lăng Phong quốc đế đô, cũng kém xa tít tắp. Một nước đế đô đều kém xa tít tắp, đối mặt vẻ mặt ngốc Lăng Tiêu Trần, Tề Nghiên thì là bĩu môi nói, thiếu kiến thức, cái này thế ngoại đảo nguyên thật là toàn bộ Đông Dương khu vực nổi danh nhất một tòa thành trì, hơn nữa nơi đây thành chủ phủ, cũng là nhất phương cự đầu, tên là Nhạc Sơn Phủ, thực lực không thể so với chúng ta Đông Kiếm các kém, hơn nữa, chính là bởi vì có Nhạc Sơn Phủ tòa chấn, cái này thế ngoại đảo nguyên bị Đông Dương khu vực người xưng là thần tiên thành, ngụ ý thần tiên. Chỗ ở thành trì, ở chỗ này chỉ cần ngươi có linh thạch, trong thiên hạ bất luận cái gì tất cả hưởng thụ ngươi cũng có thể tìm được, để cho người ta lưu luyến quên về, tới liền không muốn đi. Một bên vì Tiêu Trần giới thiệu thế ngoại đảo nguyên, vừa hướng trong thành đi tới, trực tiếp tìm một quán rượu, Tề Nghiên điểm hoàn toàn một bàn đồ ăn, lại muốn một bình hảo tửu, sau đó chính là bắt chuyện Tiêu Trần uống. Trực tiếp là bị Tề Nghiên cho làm hồ đồ, cái này đàn bà lại muốn làm gì? Nói rất hay lịch luyện đâu. Làm sao mang mình tới đây thế ngoại đảo nguyên tới? Hơn nữa còn đối với mình tốt như vậy, chẳng những không có đánh chính mình, còn gọi món ăn chào hỏi. Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu, Tiêu Trần đã ý thức được Tề Nghiên khác thường. Tuy nhiên cụ thể Tề Nghiên muốn làm cái gì, Tiêu Trần nhưng là đoán không được. Một bữa cơm ăn đến, Tề Nghiên đối Tiêu Trần gọi là một cái sủng ái. Ngay cả Tiêu Trần mình cũng là bị khiến cho có chút kinh sợ. Mỹ Mỹ ăn một bữa cơm, sau khi cơm nước no nê, Tề Nghiên cười nhẹ nhàng đối Tiêu Trần nói ra, tiểu sư đệ, cơm này cũng ăn, rượu cũng uống, kế tiếp sẽ phải lịch luyện rồi. Đến, nghe Tề Nghiên lời này, Tiêu Trần nhất thời nhắc tới 10 phần tinh thần, thời khắc phòng bị Tề Nghiên ám chiêu. Một đường bên trên âm thầm đề phòng, tuy nhiên từ tiểu lâu đi ra, Tề Nghiên cũng không có rời đi thế ngoại đảo nguyên ý tứ, ngược lại là đem Tiêu Trần mang tới một tòa thật lớn hình tròn cung điện bên ngoài. Không sai, cái này đúng vậy cung điện, hoàn toàn là dùng kim cương dựng mà thành, toàn bộ cung điện chiếm diện tích cực lớn, đồng thời trên đỉnh là phong kín, chỉ có một đạo thạch môn có thể cung cấp ra vào. Đi tới phía ngoài cung điện, Tề Nghiên nhường Tiêu Trần ở một bên chờ lấy. Mà nàng thì là tiến lên cùng hai gã thủ vệ nói chuyện phiếm đứng lên. Cũng không biết Tề Nghiên cùng bọn họ nói một ít gì, Tiêu Trần chỉ cảm giác khi đang nói chuyện, cái kia hai gã thủ vệ ánh mắt không ngừng hướng tự mình nhìn tới. Hai người quan sát chính mình, Tiêu Trần cũng tương tự đánh giá hai người, một phen cảm giác, tuy nhiên vô pháp xác định hai người cụ thể tu vi, tuy nhiên Tiêu Trần có thể khẳng định. Hai người này tu vi chí ít đều đạt được huyền nguyên cảnh. Dùng hai gã huyền nguyên cảnh võ giả tới phục vụ thủ vệ, cái này cung điện chủ nhân là ai? Phô trương thật là to lớn. Cũng không có đợi bao lâu, cũng liền hơn trăm hơi thở thời gian, Tề Nghiên chính là kêu một tiếng Tiêu Trần, sau đó hai người cùng nhau tiến vào trong cung điện. Một đường đi tới một gian phong đá, vẫn là nhường Tiêu Trần ở ngoài cửa đợi. Tề Nghiên chính mình một cá nhân tiến vào trong thạch thất, chén trà nhỏ thời gian, Tề Nghiên từ trong thạch thất đi ra, sau đó không thèm quan tâm đến lý lẽ Tiêu Trần, thật giống như không biết một dạng, trực tiếp cất bước rời đi. Sư tỷ gặp Tề Nghiên căn bản liền không để ý tới chính mình, Tiêu Trần mở miệng hô, một bên hô, còn một bên cất bước đuổi theo, tuy nhiên căn bản là còn đi chưa được mấy bước, đã bị người cho cản lại. Các ngươi. Bị hai gã tráng hán ngăn lại, vẫn là huyền nguyên cảnh tu vi, Tiêu Trần nhìn về phía hai người hỏi. Nương theo chính mình hỏi, từ trước đó trong thạch thất, một tên trung niên nam tử đi tới, nam tử chỉ có một con mắt, một cái khác trong mắt tồn tại một đạo dữ tợn vết sẹo, thân hình cao tráng, nhìn về phía Tiêu Trần, trung niên nam tử từ tốn nói. Cái kia nữ là ngươi sư tỷ a. Vừa rồi nàng đã lấy 500 khối hạ phẩm linh thạch giá cả, đưa ngươi bán cho chúng ta, ngươi nhất định phải ở chỗ này chờ đủ nửa năm mới có thể rời đi. Trung niên nam tử tiếng nói rất bình tĩnh, Tuy nhiên nghe lời này, Tiêu Trần nhưng là sửng sốt, bị bán. Nhất thời còn không có phản ứng kịp, cuối cùng vẫn là tại trung niên nam tử giải thích xuống, Tiêu Trần mới biết được sự tình đầu đuôi. Nơi đây tên là Tử Đấu Tràng, là chuyên môn tiến hành sinh tử đánh nhau chết sống địa phương. Một ít võ giả, có thể mang chính mình bán cho Tử Đấu Tràng, lấy thời gian là giới hạn, mà ở quy định trong thời gian, ngươi nhất định muốn vì Tử Đấu Tràng chiến đấu. Đối thủ có thể là người, cũng có thể là yêu thú, mà đi qua dạng này sinh tử đánh nhau chết sống, dùng cái này tới hấp dẫn thế người tham dự đánh cuộc, do đó nhường Tử Đấu Tràng kiếm tiền. Đơn giản nhất mà nói, lấy Tiêu Trần làm thí dụ, hắn bị Tề Nghiên bán nửa năm, mà cái này nửa năm thời gian, Tiêu Trần nhất định phải vì Tử Đấu Tràng chiến đấu, thẳng đến nửa năm sau, nếu như Tiêu Trần còn sống, hắn liền có thể rời đi. Còn nếu là trên đường chết, vậy dĩ nhiên sẽ không có về sau. Cuối cùng là biết rõ ràng cái này Tử Đấu Tràng là cái gì địa phương, sinh tử bất luận, nói trắng ra mình bây giờ chính là chỗ này Tử Đấu Tràng nô lệ, bọn hắn muốn mình và ai đánh, chính mình nhất định phải cùng ai đánh. Giải tất cả, sau một lát, từ tử đấu trong sân, một tiếng kinh sợ không trung tiếng giống giận dữ truyền ra. Thế nhiên, ngươi cái này đàn bà thúi, tiểu gia cùng ngươi không để yên. Chương 24, Hiệp nghị. Tiếng hét phẫn nộ vang vọng không trung, tử đấu bên ngoài sân, Tề Nghiên vẻ mặt nụ cười, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, tiểu sư đệ, sư tỷ tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể sống sót, hắc hắc. Dùng Tiêu Trần đổi 500 khối hạ phẩm linh thạch, thoại âm rơi xuống, Tề Nghiên thẳng đến trong thành lớn nhất sòng bạc mà đi. Hoàn toàn thật không ngờ. Cái này Tề Nghiên cư nhiên đem chính mình cho bán, gầm lên một tiếng, Tiêu Trần bình tĩnh trở lại, việc đã đến nước này, muốn chạy hiển nhiên là không có khả năng, cái này tử đấu chàng phía sau thật là Nhạc Sơn Phủ, tất nhiên đã cho tiền, vậy bọn hắn liền tuyệt đối là sẽ không để chính mình rời đi, coi như mình là Đông Kiếm các đệ tử cũng vô dụng, dù sao người ta vừa không có buộc ngươi, là ngươi chính mình sư tỷ đem ngươi cho bán. Gặp Tiêu Trần nhanh như vậy liền bình tĩnh trở lại, độc nhãn nam tử cũng là hơi sững sờ, nghĩ thầm cái này tiểu tử niên kỷ mặc dù không lớn, tuy nhiên tâm tính nhưng là không tệ a, như thế ngắn trong thời gian liền thản nhiên tiếp thu đây hết thảy, không sai. Âm thầm tán thưởng Tiêu Trần một phen, tuy nhiên dạng này tán thưởng lại cải biến không cái gì, tất cả còn phải theo hiệp nghị tới. Trước đó đã cùng Tề Nghiên ký tên một phần hiệp nghị, lúc này độc nhãn nam tử cũng là đem hiệp nghị nội dung như thực chất nói cho Tiêu Trần. Đây là ngươi sư tỷ thay ngươi ký hiệp nghị, ngươi chỉ cần nhớ kỹ tam điều liền có thể. Đệ nhất, tử đấu chàng mua ngươi thời hạn vì nửa năm, trong vòng nửa năm, ngươi nhất định phải không điều kiện xuất chiến tử đấu chàng vì ngươi an bài tất cả chiến đấu. Đệ nhị, ngươi chiến đấu tần suất là mỗi 2 ngày một chàng. Đệ tam, bởi vì ngươi sư tỷ nói ngươi là thiên tài, cho nên ngươi bình xét cấp bậc vì cấp S, cũng nói đúng là, ngươi mỗi một trận chiến đấu, đối thủ chí ít đều sẽ cao ngươi một cái tiểu cảnh giới, không có hạn mức cao nhất. Đối với mỗi một vị chiến sĩ, tử đấu chẳng đều sẽ vì bọn họ bình xét cấp bậc, từ cấp C bắt đầu, lần lượt là C, B, A, S, cái này từ cấp. Cấp C yếu nhất, cũng có nghĩa là cấp C chiến sĩ sẽ không gặp phải so với chính mình tu vi cao nhân, mà cấp B cùng cấp A, bọn hắn có thể sẽ gặp phải so với chính mình tu vi cao nhân, tuy nhiên cũng không phải trận nào cũng gặp phải, đồng thời đối thủ tu vi tối đa cũng chỉ có thể cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Còn như mạnh nhất cấp S, vậy thì giống như mới vừa nói, mỗi một trận chiến đấu đối thủ chí ít đều còn cao hơn ngươi ra một cái tiểu cảnh giới, đồng thời còn không có hạn mức cao nhất, cũng nói đúng là, ngươi có thể sẽ gặp phải cao hơn ngươi một cái tiểu cảnh giới đối thủ, cũng có thể sẽ gặp phải cao 2 ngươi tiểu cảnh giới đối thủ, thậm chí là 3 cái tiểu cảnh giới cũng không phải là không thể được. Cấp S. Nghe độc nhãn nam tử lời này, Tiêu Trần lửa giận trong lòng lần thứ 2 tăng cao. Tề Nghiên cái này đàn bà thúi, không chỉ có bán mình, hơn nữa còn. Rất rõ ràng cái này đàn bà thúi tại sao lại để cho mình trở thành cấp S chiến sĩ, hoàn toàn là bởi vì có thể nhiều bán một điểm linh thạch ra. Ma quỷ, quả thực tiểu ma quỷ, chính mình thật là nàng tiểu sư đệ a, nàng cư nhiên có thể làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình. Cách mỗi một ngày liền muốn đối mặt một trận sinh tử huyết chiến, đồng thời đối thủ thấp nhất đều còn cao hơn chính mình ra một cái tiểu cảnh giới. Trong lòng hận không thể sống lột Tề Nghiên cái này đàn bà thúi, nhưng điều này hiển nhiên là không hiện thực. Hiện tại hay là trước ngẫm lại mình tại sao sống quá nửa năm này đi. Vì Tiêu Trần an bài nơi ở, một gian bịt kín phòng đá, mặc dù đơn giản, tuy nhiên nên có đồ vật đầy đủ mọi thứ. Đồng thời, Tiêu Trần nếu là có yêu cầu gì, đều có thể nói cho trông coi thủ vệ, chỉ cần không phải quá phận sự tình, bình thường đều có thể được thỏa mãn. Đương nhiên, trừ rời đi tử đấu tràng, xếp bằng ở trong thạch thất trên bồ đoàn, Tiêu Trần khóc không ra nước mắt, cái này tiểu cái gọi là lịch luyện sao. Đây hoàn toàn là đem chính mình hướng tử lộ thượng bức ra, phải biết, cái này tử đấu tràng chiến đấu, thắng bại chỉ có phân sinh tử, không tồn tại cái gì điểm đến thì ngưng, không phải ngươi chết chính là ta vong. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai, Tiêu Trần nên đón chính mình trận đầu sinh tử đấu. Thật lớn hình tròn bên trong cung điện, nhất trung ương là một tòa thật lớn tử đấu tràng, bốn phía đều là cứng rắn lại cao tới hơn 10 mét cao tường. Tại tường cao phía trên, thì là rậm rạp chỗ ngồi, lấy cung đến đây quan chiến khách nhân sử dụng. Trận đầu tử đấu tiểu Tiêu Trần cùng một gã hoàng cực cảnh đại thành võ giả, còn chưa có bắt đầu, trên khán đài liền đã tỏa trận người. Đồng thời, về cái này chàng chiến đấu đánh cuộc cũng đã bắt đầu phiên giao dịch. Tiêu Trần tỷ số bồi làm một bồi hai. Mọi người một bên đặt cược, mà tử đấu chàng trung ương, một gã khôi ngô nam tử cần phải người chủ trì, tại đây ra sức bao phủ tử đấu chàng bầu không khí. Tại lao giả ảnh hưởng xuống, bầu không khí dần dần tăng vọt, cùng lúc đó, song phương rốt cục muốn nhập chàng. Phía dưới, để cho ta long trọng vì mọi người giới thiệu cái này một trận chiến hai vị cường giả. Đầu tiên nhập chàng là đã liên thắng 3 trận, nhân xưng thiết thủ vô địch, hát tháp. Âm thanh cao vút vì mọi người giới thiệu hai vị này sinh tử đấu cường giả, kèm theo người này tiếng nói, một gã thân cao chừng hơn 2 thước, một thân bắp thịt khỏe mạnh không gì sánh được nam tử từ bên trái trong cửa đá đi ra. Người này tu vi hoàng cực cảnh đại thành, một thân làn da ngăm đen không gì sánh được, trong mắt không tự giác tản mát ra một cổ nhàn nhạt sát ý. Kèm theo hát tháp nhập tràng, một hồi tiếng hoan hô vang vọng dựng lên, sau đó, người chủ trì ánh mắt ngược lại xem phía bên phải bên thạch môn, mở miệng nói. Phía dưới sắp sửa đăng tràng là chúng ta tử đấu tràng mới nhất gia nhập cấp S chiến sĩ, đông kiếm các ngoại môn tinh anh đệ tử, Tiêu Trần. Hoàn toàn không có kiêng kỵ Tiêu Trần thân phận, trực tiếp báo ra đông kiếm các tên, nghe chính là đông kiếm các đệ tử, mọi người càng là tâm tình tăng vọt. Sẽ rất ít có tông môn đệ tử tham gia sinh tử đấu, cho nên, mỗi khi có tông môn đệ tử tham gia, tất cả mọi người mười phần chờ mong, dù sao tông môn đệ tử chiến lược, vốn là muốn so với tán tu cường rất nhiều. Tại rung trời trong tiếng hoan hô, Tiêu Trần sắc mặt bình tĩnh từ trong cửa đá đi ra, một M8 vóc dáng, thân hình có chút gầy gò, tại hắc tháp trước mặt, rõ ràng cho thấy muốn thấp một đại trạng. Nhìn trước mắt hát tháp, Tiêu Trần biết rõ hắn chính là mình cái thứ nhất đối thủ, không nói thêm gì, ngược lại là hát tháp khinh thường cười nói. Miệng còn hôi sữa tể tiểu tử cũng dám tới tham gia sinh tử đấu. Ngươi là đến tìm cái chết sao? Vừa lúc, ta còn chưa bao giờ giết qua tông môn đệ tử, riêng là đông kiếm các bực này cự đầu đệ tử. Hát tháp không chút nào để ý khiêu khích nói, nghe lời này, Tiêu Trần không trả lời. Tại công tác nhân viên rời đi sau đó, Tiêu Trần trong tay nạp giới lóe lên, thanh vân kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong tay. Huyền binh trong tay, Tiêu Trần khí tức lúc này trở nên lăng lệ, mắt thấy hai người liền muốn ra tay đánh nhau, khán giả cũng là không ngừng cao giọng hò hét, không khí hiện trường trực tiếp đạt được đỉnh phong. Chiến đấu gần bắt đầu, mà ở tử đấu tràng tam tầng trong gian phòng trang nhã. Hôm qua cùng Tề Nghiên ký kết hiệp nghị tên kia độc nhãn nam tử chính cung kính đứng ở một gã tuyệt mỹ thiếu nữ phía sau, mà tuyệt mỹ thiếu nữ thì vẻ mặt vũ mị cười nói. ngươi nói cái này tiểu tử là bị cái kia mẫu dạ xoa cho bán. Ân, xác thực tiểu Tề Nghiên tiểu thư. Cái này mẫu dạ xoa, thật là hạ đắc thủ, ta thật là nghe nói, cái này tiểu tử chính là nàng tiểu sư đệ, cũng là Thương Huyền tiền bối tân thu đệ tử. Chương 25, khắc khổ để thăng. Thiếu nữ chậm rãi nói ra, nghe nàng lời này, phía sau độc nhãn nam tử trực tiếp mê mẩn, hắn chỉ biết là Tiêu Trần chính là đông kiếm các ngoại môn đệ tử, nhưng lại cũng không biết hắn vẫn Thương Huyền đệ tử a. Thương Huyền là ai? Đông kiếm các tam đại một trong cường giả, nếu như nói Tiêu Trần chỉ là một gã phổ thông đông kiếm các ngoại môn đệ tử, như vậy dù là coi như là hắn chết tại tử đấu tràng, Nhạc Sơn Phủ cũng có biện pháp ứng phó, dù sao đông kiếm các chắc chắn sẽ không vì một cái phổ thông đệ tử cùng Nhạc Sơn Phủ cùng chết, chỉ cần cho điểm bồi thường là được rồi. Tuy nhiên Tiêu Trần không giống nhau à, hắn là Thương Huyền đệ tử, hắn nếu như chết ở tử đấu tràng, vậy coi như không phải cho điểm bồi thường liền có thể giải quyết sự tình. Sắc mặt khó coi đối thiếu nữ nói ra, cái kia tiểu thư, ngươi xem chúng ta có muốn hay không? Cẩn thận từng ly từng tí do hỏi, độc nhãn nam tử rất ý tứ rõ ràng, Tiêu Trần nếu là Thương Huyền đệ tử, như vậy là không phải cho hắn một điểm ưu đãi, ít nhất cũng phải cam đoan hắn an toàn, hoặc có lẽ là trực tiếp thả hắn rời đi. Đối mặt độc nhãn nam tử hỏi, thiếu nữ quyến rũ cười nói, chỉ cần bảo đảm hắn không chết là được, về phần hắn không cần biến động, tất cả dựa theo bình thường trình tự đến, nên chiến đấu vẫn là để hắn chiến đấu. Cái này mẫu dạ xoa tất nhiên đem ta nơi đây xem như nàng tiểu sư đệ lịch luyện vị trí, thua thiệt nàng nghĩ ra, tuy nhiên lần này ngươi có thể lại thiếu ta một cá nhân tình, lần sau gặp mặt ngươi muốn thế nào đưa ta đâu, Tề Nghiên. Đã nhìn ra Tề Nghiên mục, thiếu nữ khẽ cười nói, dứt lời, thiếu nữ trực tiếp đứng dậy rời đi phòng cao thượng, không còn đi quan tâm Tiêu Trần chiến đấu. Cung kính nhìn theo thiếu nữ rời đi, thiếu nữ tên là Lâm Uyển Nhi, chính là Nhạc Sơn Phủ phủ chủ nữ nhi, tại Nhạc Sơn Phủ thân phân địa vị cực cao. Nhìn theo Lâm Uyển Nhi rời đi, độc nhãn nam tử tiếp tục đưa ánh mắt về phía Tiêu Trần, cùng lúc đó, Tiêu Trần cùng Hắc Tháp chiến đấu cũng đã bắt đầu. Không thể không nói, cái này Hắc Tháp chiến lược xác thực không yếu, vừa nhìn đúng vậy trải qua vô số chém giết mới ma luyện ra đến, hoàn toàn không phải những cái kia tại nhà ấm giữa trường đại thế gia công tử có thể so sánh với, chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Tốc độ không nhanh, tuy nhiên lực lượng nhưng là kinh hãi người, cứng đối cứng phía dưới, Tiêu Trần lực lượng kém xa hắn. Liên tiếp mấy lần ngạch bính, Tiêu Trần đều là xuất phát từ hạ phòng, mà Hắc Tháp cũng là thông minh bắt lại cơ hội này, không chút nào cho Tiêu Trần thở dốc thời gian, cần phải rất nhanh kết thúc chiến đấu. Quả thực đúng vậy, một đầu hình bạo long, một thân đồng da thiết cốt, không nghĩ tới chính mình đệ nhất chàng chiến đấu, cư nhiên liền an bài cho mình một cái mạnh mẽ như vậy đối thủ. Không dám tùy tiện cùng Hắc Tháp cứng đối cứng, bằng vào tự thân thân pháp ưu thế, Tiêu Trần không ngừng tránh né Hắc Tháp tiến công. Luân phiên tấn công mạnh, lại từ đầu đến cuối không có có thể đụng tới Tiêu Trần góc áo, Hắc Tháp cũng là tức giận không ngờ, một bên lần thứ hai tăng mạnh tiến công, một bên lạnh giọng quát lên, tiểu tử, ngươi cũng sẽ chỉ tránh sao. Hắc Tháp thật là nộ, mà nhìn lấy không ngừng tránh né Tiêu Trần, xung quanh khán giả cũng là bạo phát ra trận trận hư thanh, có người càng là mở miệng mắng. Đây coi là cái gì, chơi bịt mắt trốn tìm sao. Tiểu tử, ngươi đến được chưa a? Không được liền trực tiếp từ tận đi. Tới tử đấu chàng người, bọn hắn tự nhiên là vì kích thích, muốn thấy được loại kia từng cú đấm thấu thịt kịch liệt chiến đấu, mà bây giờ chiến cục lại hoàn toàn không phải bọn hắn trong tưởng tượng như thế, Tiêu Trần chỉ là tranh né, căn bản cũng không cùng Hắc Tháp tiếp xúc. Cũng không để ý gì tới hội chúng người giận mắng, một phen tránh né, cuối cùng, Tiêu Trần cuối cùng cũng đợi được Hắc Tháp kẽ hở. Chỉ thấy bởi vì phẫn nộ, Hắc Tháp hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, mạnh mẽ đấm ra một quyền. Thấy thế, Tiêu Trần trong mắt lúc này hiện lên một vẻ ác liệt, lập tức trường kiếm trong tay, đột nhiên đâm ra, kiếm khí bắn ra, một kiếm trực tiếp đâm thủng Hắc Tháp lòng ngực. Nhất kích tất sát, không có cho Hắc Tháp chút nào cơ hội, rút kiếm vào vỏ, Hắc Tháp thân hình ầm ầm ngã về phía sau, trận chiến này, Tiêu Trần thắng. Nguyên bản một mực gáp chế Tiêu Trần hắt háp, nhưng là trong nháy mắt đã bị Tiêu Trần chém giết. Đối mặt dạng này kết quả, thính phòng mọi người nhất thời buộc phát ra một tràng thốt lên. Đây coi là cái gì? Nguyên bản chiếm hết ưu thế hắc tháp cư nhiên cứ như vậy chết. Hết thể đều kết thúc quá nhanh, tuy nhiên cái này đúng vậy kết cục, mặt không chút thay đổi rời đi tử đấu tràng, trận đầu sinh tử đấu, Tiêu Trần thắng được không chê vào đâu được, hoàn mỹ lợi dụng chính mình thân pháp ưu thế, vô hại đánh bại hắc tháp. Trực tiếp phản hồi chính mình chỗ ở Thạch Úc, kế tiếp Tiêu Trần có thể nghỉ ngơi một ngày, sau đó mới có trận thứ hai chiến đấu. Đã triệt để bị Tề Nghiên cho bán, Tiêu Trần cũng chỉ có thể tiếp thu sự thật này. Kế tiếp thời gian, Tiêu Trần một bên tiến hành tử đấu chẳng vì mình an bài sinh tử đấu, một bên nỗ lực để thăng chính mình tu vi cùng chiến lược. Đầu tiên là tu vi, mỗi ngày buổi tối, Tiêu Trần đều làm từng bước tiến hành tu luyện, mà ban ngày không có việc gì thời điểm, Tiêu Trần thì bắt đầu tìm hiểu Thương Huyền cho mình cái kia 100 bộ phận thượng phẩm võ kỹ. Dựa theo Thương Huyền nói, nếu là mình có thể đem cái này 100 bộ phận thượng phẩm võ kỹ toàn bộ tìm hiểu thông thấu lời nói, chính mình kiếm đạo lĩnh ngộ, đem sẽ nhận được một cái chất đề thăng. Đối với một cái kiếm tu mà nói, tu vi cảnh giới tuy trọng yếu, tuy nhiên đối kiếm đạo lĩnh ngộ đồng dạng không thể coi thường, kiếm đạo lĩnh ngộ càng sâu, chiến lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Thượng phẩm võ kỹ đối Tiêu Trần mà nói cũng không có quá đại nạn tốc độ, trên cơ bản mỗi 3 ngày là có thể học được một bộ thượng phẩm võ kỹ, tuy nhiên muốn đem hoàn toàn lĩnh ngộ, cũng không phải ngắn trong thời gian có thể làm được sự tình. Đi qua một phen tự mình tìm tòi, Tiêu Trần cũng là phát hiện, chỉ là nhập môn đối với mình thật cũng không có tác dụng gì, chỉ có đem mỗi một bộ phận thượng phẩm võ kỹ chân chính tu luyện tới hóa cảnh, mới có thể làm cho mình có trên bản chất đề thăng. Cần phải đem 100 bộ phận thượng phẩm võ kỹ muốn tu luyện đến hóa cảnh, Tiêu Trần cái ý nghĩ này nếu là bị người khác biết rõ, tuyệt đối sẽ nói hắn là một cái người điên. Người khác muốn đem một bộ thượng phẩm võ kỹ tu luyện hóa cảnh đều cực kỳ trắc trở, có thể Tiêu Trần lại muốn đem chọn cả 100 bộ phận thượng phẩm tu luyện vũ kỹ đến hóa cảnh, đây không phải là người điên vậy là cái gì? Có thể chính là như vậy một cái trong mắt thế nhân nhìn như ý nghĩ điên cuồng, Tiêu Trần lại vẫn cứ thay đổi tại hành động. Không còn giống như trước đó như vậy cưỡi ngựa xem hoa tu luyện, Tiêu Trần mở thủy nhất bộ một bộ thâm nhập nghiên cứu, tại không có đem trên tay cái này một bộ thượng phẩm tu luyện vũ kỹ đến hóa cảnh trước đó, tuyệt không đi tu luyện đệ nhị bộ. Đối mặt mỗi một bộ phận thượng phẩm võ kỹ, Tiêu Trần yêu cầu cũng là muốn đạt được hóa cảnh. Kể từ đó, tu luyện tốc độ dĩ nhiên là chậm không ít. Hóa cảnh rất khó đề thăng, nhưng mà Tiêu Trần lại không hề từ bỏ. Liên tiếp 3 tháng đi qua, Tiêu Trần mới đưa đệ nhất bộ thượng phẩm tu luyện vũ kỹ đến hóa cảnh. Như vậy, cộng thêm kiếm ảnh sát, Tiêu Trần trên tay đã là có 2 bộ đạt được hóa cảnh cấp bậc thượng phẩm võ kỹ. Có thể không nên cảm thấy 3 tháng đem một môn thượng phẩm tu luyện vũ kỹ đến hóa cảnh rất chậm. Thật cái này đã là có thể nói nghịch thiên tốc độ, phóng nhãn toàn bộ Đông Kiếm Các, có thể tại 3 tháng liền đem một môn tu luyện vũ kỹ đến hóa cảnh cấp bậc người, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Trần đi. Có một cái tốt mở đầu, Tiêu Trần bắt đầu tu luyện cửa thứ 3 thượng phẩm võ kỹ, cùng lúc đó, thời gian cũng mỗi ngày đi qua, mà Tiêu Trần cũng là tại chiến đấu và trong tu luyện, không ngừng ma luyện, tăng lên.